Cũng liền tại thời khắc này, từng cái nho nhỏ hỗn động bắt đầu xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng, ở vào hỗn động phía trước La Vân Dương, đối với này mấy tịch diệt thần quang, mảy may đều không có tránh né ý tứ. Thậm chí giờ khắc này hắn, liền xuất thủ ý tứ đều không có. Giống như vô cùng vô tận ngũ hành tia sáng, điên cuồng hướng phía La Vân Dương xông tới, nhưng là này mấy tia sáng còn không có tiếp cận La Vân Dương, liền đã bị tầng kia tầng hỗn động, bị thu nạp quá khứ. Xuất hiện sau lưng La Vân Dương hỗn động mặc dù nhỏ, cũng đã đạt đến tầng thứ 8 tình trạng, đây cũng là kia sáng tạo xâm La Quy Nhất Hoàn người, đối xâm La Quy Nhất Hoàn thiết kế trạng thái mạnh nhất. Ngũ hành quân chủ đối mặt La Vân Dương hỗn động, thần sắc không có chút nào cải biến, hắn cười lạnh một tiếng, tay kia bên trong đoạn côn lắc lư ở giữa, lúc đầu phô thiên cái điệu tia sáng, ở trong hư không, lập tức hội tụ thành một điểm. Mà liền tại tia sáng này hội tụ sát na, hư không, thiên địa cùng hết thảy đều như đã ngưng kết. A, ta thế nào cảm giác, bản thân giống như không động được. Thu thủy đạo bên trong, một đang tại quan sát nữ tử, giật nảy cả mình. Đối với nữ tử này tôi nói, loại cảm giác này, thật sự là quá mức quỷ dị nàng đều không biết nên như thế nào cho phải. Mà khi nữ tử lúc nói chuyện, bên người nàng không ít đồng bạn, đều bắt đầu nói mình cũng có loại trạng thái này. Các nàng đại đa số người đang nói chuyện thời điểm, đều đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên Tần Thủy Nhu, dù sao ở trong mắt các nàng, cũng chỉ có Tần Thủy Nhu, mới có thể giải quyết các nàng trong lòng nghi hoặc. Tần Thủy Nhu không có lên tiếng, nhưng là trong con ngươi của nàng chớp động lên dị sắc, đại ngũ hành tịch diệt thần quang vốn là đã thật lợi hại, lúc này hội tụ, lại còn mang theo một tia không gian áp chế. Lần này, uy lực nào chỉ là tăng vọt gấp 10. Có chút ý tứ, nhưng là chỉ bằng này mấy, ta cũng không sợ. La Vân Dương trong lúc nói chuyện, hai tay nhanh chóng huy động, từng đạo thiên hỏa toa phi châm, nhanh chóng ở phía sau hắn hội tụ thành thứ 9 hỗn động, cái thứ 10 hỗn động, thứ 18 hỗn động. 18 hỗn động xoay tròn, đã để La Vân Dương sau lưng biến một mảnh đen kịt. Mà kia trực chỉ La Vân Dương ngũ hành thần quang, thì thật giống như bị cái này xoay tròn hỗn động, ổn định ở trong hư không. Đây quả thật là chúng ta tinh hệ cảnh nên có thực lực sao? Có tinh hệ cảnh võ giả, rất là cảm khái. Chính là chúa tể cấp bậc tồn tại, lúc này đối mặt hai người thủ đoạn, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí, trong con ngươi của bọn họ, cũng mang theo một tia cố kỵ. Không có sai, chính là cố kỵ. Đối La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ cố kỵ, mặc dù hai người hiện tại đối bọn hắn không có quá lớn uy hiếp, nhưng là một khi hai người đột phá tinh hệ cảnh, vậy bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Huyết lôi chúa tể cùng huyết không chúa tể mặc dù đang nhanh chóng đi đường, nhưng là xuyên thấu qua máy truyền tin của bọn họ còn có thể được đến giao chiến tình huống. Không cần đuổi nhanh như vậy, trước mắt hai người đã ở vào trạng thái giằng co, xem ra bọn họ là ai cũng không làm gì được đối phương. Huyết lôi chúa tể nhìn trong máy bộ đàm hình ảnh. Cảm khái ngàn vạn nói, xem ra, La Vân Dương, biến hóa thật sự là không nhỏ a. Huyết không chúa tể gật đầu, đúng lúc này, hắn nhận được Duệ Kim Đạo chạy đến hai chúa tể thông tin, mà thông tin nội dung, chính là nói cho bọn hắn, không cần đi đường. La Vân Dương khởi xướng tiến công. Đang tại quan sát hình ảnh huyết lôi chúa tể, thanh âm bên trong mang theo một tia đáng tiếc nói, hắn cái này không sáng suốt, hắn đại hỗn động chi thuật, tốt nhất chính là phòng thủ, hiện tại hắn tiến công, đó chính là... Ngay tại huyết lôi chúa tể nói chuyện thời khắc, La Vân Dương đã bay lên không hướng phía ngũ hành quân chủ vào tới. Mà tối nhượng huyết không chúa tể bọn người kinh dị là, xông ra sát na, cái này luôn luôn không theo lẽ thường ra bài La Vân Dương, hắn vậy mà thu hồi đại hỗn động chi pháp. Chương 466, Đụng Sơn Nhạc Nghiêng. La Vân Dương đại hỗn động chi đạo, tại rất nhiều người xem ra, là một loại giỏi về ứng đối quân chiến, giỏi về phòng thủ thủ đoạn, mà ngũ hành quân chủ đại ngũ hành tịch diệt thần quang. Thì là một loại giỏi về công kích thủ đoạn. Hai người, một công một thủ, lực lượng ngang nhau. Nếu như hao tổn, ai thắng ai bại cũng có thể, nhưng là bây giờ, La Vân Dương thế mà lựa chọn tiến công. Cái này chẳng những để tất cả người quan chiến, đều cảm thấy ngoài ý muốn, liền ngay cả ngũ hành quân chủ bản nhân, cũng cảm thấy có chút khó tin. Lấy hắn đối La Vân Dương hiểu rõ, đừng nhìn ra hỏa này tuổi trẻ, lại là đa mưu túc trí người, hắn thực sự không hiểu La Vân Dương vì sao lại có như thế lô mãng cử động. Hơn nữa, càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, tại đằng không mà lên lập tức, cái này La Vân Dương vậy mà thu hồi hộ vệ kia hắn thân thể đại hỗn động, cả người hướng phía ngũ hành quân chủ vào tới. Hắn đối mặt, không chỉ là ngũ hành quân chủ, còn có ngũ hành quân chủ đại ngũ hành tịch diệt thần quang. Muốn chết. Đối mặt bay lên không mà đến La Vân Dương, ngũ hành quân chủ trong lòng cười lạnh, đoạn côn trong tay của hắn ở trong hư không hóa thành một vòng tròn, trong chốc lát phô thiên cái địa đại ngũ hành tịch diệt thần quang. Liền tựa như phô thiên cái địa nước sông, thủy thế trào lên, sóng lớn cuồn cuộn, rất có điểm núi kêu biển gầm, không ai bị nổi phái đoàn, liền như vậy trực tiếp hướng về phía La Vân Dương vượt trên đến rồi. Nước sông vô tận, thao thao bất tuyệt. Nhưng là bị đại ngũ hành tịch diệt thần quang vây quanh La Vân Dương, liền tựa như một điều trơn trượt con cá, không ngừng nhảy lên. Mà hắn mỗi một lần nhảy vọt chi địa, đều là những cái kia đại ngũ hành tịch diệt thần quang khe hở chỗ, mặc dù mỗi lần mạo hiểm vô cùng, nhưng lại làm sao đều không đả thương được hắn. Ngũ hành quân chủ nhìn không ngừng nhảy vọt La Vân Dương, đôi mắt bên trong cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ kinh hoàng. Hắn thấy, bản thân huy động đại ngũ hành tịch diệt thần quang bao khỏa hư không quá nhiều, mà từng đạo dài ngắn không đồng nhất phía dưới, tự nhiên sẽ có như vậy hoặc là như thế khe hở. Nhưng là, đây chỉ là bên ngoài 50 dặm đại ngũ hành tịch diệt thần quang. Một khi tiến vào bên cạnh mình 50 dặm, phô thiên cái địa đại ngũ hành tịch diệt thần quang, liền không có loại kia khe hở. Bất luận là ai, cũng khó có thể đột phá dày đặc giống như Giang Vũ đại ngũ hành tịch diệt thần quang bao phủ. Hắn không đổi, liền tựa như một lão luyện thợ săn, một bên thúc giục đại ngũ hành tịch diệt thần quang, một bên khống chế đại ngũ hành tịch diệt thần quang cường độ, hắn cũng không nguyện ý La Vân Dương bị thực lực của mình dọa lùi xuống dưới. La Vân Dương giống như một đi ngược dòng nước con cá, phá vỡ mà vào đại ngũ hành tịch diệt thần quang dòng sông bên trong, 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm. Loại này khoảng cách, đối với La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ tới nói, chính là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Mà liền tại La Vân Dương tiến vào ngũ hành quân chủ 10 dặm phạm vi thời điểm, ngũ hành quân chủ trong tay tiểu côn huy động, lần này tiểu côn hóa thành một vạn đạo ngũ sắc côn ảnh, trong hư không hướng phía La Vân Dương đập xuống xuống dưới. Côn ảnh như núi, La Vân Dương đã không có tránh né khe hở. Cũng liền ở đây phô thiên cái địa côn ảnh xuất hiện sát na, La Vân Dương tốc độ đột nhiên tăng tốc, thân thể của hắn càng là chui vào côn sơn bên trong. Ngũ hành quân chủ tại La Vân Dương thân thể chui vào côn sơn sát na, lộ ra mỉm cười. Bởi vì tại La Vân Dương tiến vào Côn Sơn lập tức, hắn liền đã kết luận, bản thân phô thiên cái địa Côn Sơn, đã thương tổn tới La Vân Dương. Mặc dù không có đánh thực, nhưng lại đã đập trúng La Vân Dương, La Vân Dương hiện tại liền coi như muốn lui, hắn cũng có nắm chắc, để La Vân Dương ăn một giảm nhiều. Chỉ là, ngũ hành quân chủ cao hứng vẫn là quá sớm, ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa thi triển thủ đoạn thời điểm, La Vân Dương đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có vung đao, không có sử dụng thiên hỏa toa, liền giống như một tảng đá lớn. Hướng phía hắn tầng tầng va chạm đi qua. La Vân Dương cử động hiển nhiên là ngũ hành quân chủ bất ngờ, tại hắn buồn bực La Vân Dương tốc độ làm sao lại nhanh như vậy thời điểm, hắn vẫn không cảm giác được có cái gì e ngại, dù sao, hắn chính là tinh hệ cảnh cường giả, đối với vọt tới La Vân Dương, ứng đối là được rồi, cũng không có cái gì có thể sợ. Mà trốn tránh, hắn cũng không phải là không muốn tránh tránh, thật sự là La Vân Dương thân thể, thật sự là quá nhanh quá nhanh. Bành! Hai người thân thể trong chốc lát đụng vào nhau, tại va chạm lập tức, ngũ hành quân chủ đã cảm thấy bản thân giống như đâm vào một khỏa cự đại sao lùn trắng bên trên. Tinh thần của hắn ông một tiếng, sau đó cả người đã cảm thấy thiên địa tại biến thành màu đen. Lại sau đó, hắn đã cảm thấy bản thân tầng tầng bay ra ngoài, lại sau đó, hắn đã cảm thấy bản thân tinh cả bản thân hết thảy đều ở đây va chạm phía dưới, toàn bộ mẫn diệt tại hắc ám bên trong. La Vân Dương tại ngũ hành quân chủ thân thể vỡ vụn lập tức, thò tay thúc dục thiên hỏa toa, từng đạo hỗn động điên cuồng xoay tròn ở giữa, cũng đã đem ngũ hành quân chủ tất cả mọi thứ hết thảy đặt vào đến bên trong hỗn động. Ngũ hành quân chủ thúc dục tiểu côn, ngũ hành quân chủ trong tay chứa vật giới chỉ đều biến thành La Vân Dương chi vật. Đầy trời ngũ hành chi quang biến mất vô tung vô ảnh, tại xuyên thấu qua máy truyền tin tiếp sóng hình ảnh bên trong, đã mất đi ngũ hành quân chủ tung tích. Cái này sao có thể? Duệ Kim Đạo đang tại khoan thai đi đường hai vị chúa tể, biểu cảm đờ đẫn, ánh mắt đờ đẫn. Loại tình huống này vô luận như thế nào, đều không nên xuất hiện tại chúa tể cấp bậc tồn tại trên thân, nhưng là bây giờ, nó hết lần này tới lần khác xuất hiện. Tại trong mắt của bọn hắn, cơ hồ là không có khả năng bại ngũ hành quân chủ, liền như vậy thua ở La Vân Dương trong tay, hơn nữa còn vứt bỏ tính mạng của mình. Hai chúa tể thật nhanh liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hai người bọn họ nhiệm vụ, chỉ có một, đó chính là ngăn cản ngũ hành quân chủ tại chu sát La Vân Dương thời điểm, huyết sát đạo ngăn cản. Nhưng là bây giờ, loại tình hình này để hai người bọn họ, thật sự là không biết nên như thế nào hướng đạo chủ bàn giao. Hai người chúng ta, cũng không có thất bại. Một chúa tể trầm ngâm sát na, hướng chính mình đồng bạn nói. Đồng bạn của hắn, khẽ gật đầu. Không nghĩ tới, La Vân Dương vậy mà như thế cường đại, ngươi nói cái này huyền cực giới, thật sự có khiến người thoát thai hoán cốt công hiệu sao? Đối với trách nhiệm cũng không có quá nhiều ý nghĩ đồng bạn, trầm ngâm lập tức nói. Hẳn là một loại bí pháp. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, quan sát tình hình chiến đấu trực tiếp không ít người, đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ khó tin. Ta có phải hay không nhìn lầm, vừa mới chuyện gì xảy ra, ngũ hành quân chủ làm sao lại bại, không không không, hắn chết như thế nào đâu. Liệt Dương đạo bên trong, Lạc Xuyên giật mình tặc lưỡi. Đối với Lạc Xuyên tới nói, vừa rồi La Vân Dương đi ngược dòng nước, hướng phía ngũ hành quân chủ giết đi qua thời điểm, hắn còn cảm thấy La Vân Dương nhất định phải thiệt thòi lớn. Mà khi kia vạn trọng ngũ hành chi côn như bài sơn đảo hải hướng phía La Vân Dương nện xuống tới thời điểm, hắn cảm thấy La Vân Dương coi như không chết, cũng muốn mất một lớp da. Lại không có nghĩ đến, lúc này mới thời gian một cái nháy mắt, La Vân Dương liền đánh chết ngũ hành quân chủ. Cùng với Lạc Xuyên đồng bạn, không có một người có thể trả lời Lạc Xuyên vấn đề, phần lớn người đều đem ánh mắt nhìn về phía Khắc Lâm Tề. Khắc Lâm Tề tại mọi người chú mục dưới, trầm ngâm lập tức nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta cũng không có thấy rõ ràng. Khắc Lâm Tề trả lời, để không ít người cảm thấy thất vọng, nhưng là bọn họ lại cảm thấy, giống như vậy mới bình thường. Thu Thủy Đạo bên trong, Tần Thủy Nhu bọn người, đang tại hồi xem La Vân Dương đánh giết ngũ hành quân chủ một màn, một khắc này, mặc dù phát ra tốc độ bị thả chậm hơn ngàn lần, nhưng liền xem như vậy, bên trong La Vân Dương tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Đương nhiên, kia ngũ hành quân chủ huy động côn ảnh, đồng dạng nhanh như điện quang, chỉ bất quá lúc này, bọn họ có thể thấy rõ ràng ngũ hành quân chủ côn quang mà thôi. Côn quang cùng côn quang ở giữa khoảng cách, cực kỳ nhỏ bé, nhưng liền xem như vậy, La Vân Dương vẫn như cũ có thể từ một khoảng cách nhảy đến mặt khác một khoảng cách bên trong, mà mỗi lần ở thời điểm này, đều có vẻ vô cùng mạo hiểm. Thậm chí có một lần, nhìn qua côn quang đã đánh vào La Vân Dương trên thân, nhưng lại bị La Vân Dương nhanh chóng thoát thân. Xem rõ chưa, lúc này La Vân Dương, bằng vào chính là mình chiến đấu cảm giác, mặc dù đây không phải bí pháp gì, nhưng là tại thời điểm chiến đấu, gặp được địch nhân như vậy, là đáng sợ nhất. Nói chuyện chính là một lão hầu, hai tròng mắt của nàng bên trong chớp động, là một loại thâm trầm quan mang. Đối La Vân Dương động tác tiến hành một phen bình điểm về sau, nàng trầm giọng mà nói, cho nên, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bí pháp muốn tu luyện, nhưng là mình cơ sở, nhất định phải kiên cố, hiểu chưa? Tần Thủy Nhu bọn người không có người lên tiếng, bởi vì các nàng ánh mắt, đều đã bị kia thời khắc sống còn tình hình hấp dẫn. La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ khoảng cách, đã vô cùng gần, mà cái kia vốn là còn có vài khe hở côn ảnh, lúc này đã là kín không kẽ hở. Dưới loại tình huống này, liền coi như một cây châm, đều khó mà tìm kiếm được tránh né khe hở. Mà La Vân Dương không có tránh né, tại một côn đó côn liều mạng hạ xuống song, La Vân Dương dùng thân thể của mình, ngạnh sinh sinh ngăn cản ngũ hành quân chủ trên trăm côn. Trăm côn qua đi, La Vân Dương tại gia tốc, mà ngũ hành quân chủ, thì đến không kịp phản ứng, tầng tầng cùng La Vân Dương vọt tới thân thể đánh vào nhau. Trong chốc lát, ngũ hành quân chủ thân thể sụp đổ, tại kia động tác chậm bên trong, các nàng thậm chí thấy được ngũ hành quân chủ kia tràn đầy sợ hãi cùng thần sắc không dám tin. Linh hoạt lực phản ứng, cường đại lực trùng kích, còn có kia khiến người sợ hãi lực phòng ngự, đây mới là lần này La Vân Dương đánh giết ngũ hành quân chủ nguyên nhân chủ yếu nhất. Lão Hầu lời nói bên trong, mang theo một tia cảm khái. Tần Thủy Nhu không có tâm tư nghe Lão Hầu đánh giá, nàng từ La Vân Dương trong động tác, nhìn thấy, là một loại đáng sợ. Một loại để nàng từ đáy lòng dâng lên ý sợ hãi đáng sợ. Mà cùng loại này ý sợ hãi đồng thời xuất hiện tại nàng trong lòng liền, là một loại ngưỡng mộ núi cao sùng bái, một loại nguyện ý thần phục sùng kính. Đánh chết ngũ hành quân chủ La Vân Dương, tự nhiên không biết lúc này Thu Thủy Đạo đối với hắn một trận chiến này đánh giá. Tại đem ngũ hành quân chủ đánh giết về sau, La Vân Dương trong máy bộ đàm, liền vang lên huyết sát đạo chủ thanh âm, lập tức trở về huyết linh thiên. La Vân Dương biết, bản thân cùng ngũ hành quân chủ một trận chiến, đã để cho hắn tại mục tiêu công kích hoàn cảnh, bởi vậy, đáp ứng một tiếng, lại lần nữa thôi động bản thân huyết dung tinh phi thuyền, hướng phía huyết linh thiên phương hướng mà đi. Mà liền tại La Vân Dương bay ra sau nửa giờ, hắn liền cùng tới đón hắn huyết lôi chúa tể bọn người gặp cùng một chỗ. Vân Dương, tốt. Huyết lôi chúa tể đi lên phía trước, thân mật hướng La Vân Dương trên bờ vai gõ một cái, cười hì hì mà nói, ngũ hành quân chủ tên kia, chết đáng đời. Đối với huyết sát đạo có thể tại ngũ hành quân chủ uy hiếp thời điểm, đem người nhà của mình và thân thuộc rút về, La Vân Dương từ trong lòng, vẫn là vô cùng cảm kích. Mà liền tại hắn cười cùng hai vị chúa tể chào hỏi thời điểm, huyết lôi chúa tể sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, Vân Dương, xem ngươi máy truyền tin. Chương 467, Thương Nguyên Tinh Vũ. Chúa tể cấp bậc nhân vật, này tâm trí đều là vô cùng cường đại, trên cơ bản đều có thể làm đến sơn hà khuynh đảo mà thần sắc không thay đổi. Hiện tại, cái này huyết lôi chúa tể sắc mặt, để La Vân Dương bản năng trào lên một loại không tốt ý nghĩ. Hắn nhanh chóng kết nối thông tin khí, lập tức liền phát hiện phía trên có một điều tại thế giới giả tưởng công chúng khu tin tức. La Vân Dương biểu hiện tu vi, đã vượt xa nhân tộc ta cực hạn, ta cảm thấy La Vân Dương nhất định tại huyền cực giới bên trong, thu được cái gì thần công bí kỹ. Huyền cực giới là chúng ta cả nhân tộc huyền cực giới, mà không phải La Vân Dương huyền cực giới, hắn nên đem bản thân thu hoạch công pháp công khai, để chúng ta tất cả nhân tộc tu vi, có một cự đại tăng lên. Cái này thiếp mời nội dung không nhiều, nhưng nhìn đến cái này thiếp mời về sau, La Vân Dương trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là tâm hắn đáng chết. Mặc dù cái này phát bài viết người, chưa chắc mạnh đến mức nào, nhưng là hắn lại có thể xúi dục cái này thiên thư chín đạo những người khác đối La Vân Dương động thủ. Thậm chí là chín đạo bên trong tám đạo bởi vì chuyện này liên hợp, đối La Vân Dương sinh ra một loại áp lực cực lớn. Hai vị chúa tể, các ngươi thế nào xem? Lúc này La Vân Dương, trong lòng mặc dù nổi nóng, nhưng là, điểm ấy lễ tiết lại là không có xem nhẹ, hắn còn muốn trưng cầu Huyết Lôi chúa tể hai người ý kiến. Huyết Lôi chúa tể trầm giọng mà nói, ta đã đem chuyện này bẩm báo cho đạo chủ nói, chuyện này, ngươi không cần để ý tới, hắn sẽ xử lý tốt. La Vân Dương trong lòng có chút ngạc nhiên, Huyết Sát đạo chủ trả lời là hắn không nghĩ tới. Ngay tại La Vân Dương cảm khái thời điểm, tại một tòa phồn hoa tinh cầu bên trên, một khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên, đang tại chậm rãi nâng chén. Hắn chính là hậu thổ đạo chấp trưởng một phương tinh hệ cấp cường giả, càng là chỗ tinh cầu lãnh chúa, tại toàn bộ trong tinh hà, cũng coi là một phương nhân vật. Lúc này, trong lòng của hắn đang đắc ý đối với La Vân Dương, hắn cũng không quen biết, hắn chỉ biết là hắn ghen ghét cái này gặp vận may ra hỏa. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là, hắn hy vọng có thể được đến La Vân Dương tại huyền cực giới bên trong lấy được truyền thừa. Một khi bức bách La Vân Dương đem huyền cực giới truyền thừa nội dung công bố ra, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thu hoạch được một phần. Mà một khi thu hoạch được kia một phần, như vậy chỉ cần hắn đem cái này một phần đồ vật truyền đi. Nghĩ đến kia dễ như trở bàn tay lợi ích, nam tử trong lòng chính là một mảnh lửa nóng. Đức Vân Đại Nhân ngài hôm nay vì sao như thế cao hứng? Một người mặc màu vàng nhạt váy cô gái xinh đẹp, cười duyên hỏi. Đức Vân hướng nữ tử này nhìn thoáng qua, chợt cảm thấy cảnh đẹp ý vui, sang sảng cười nói, tự nhiên là có chuyện tốt phát sinh. Đang khi nói chuyện, Đức Vân xuể bàn tay ra, tại nữ tử có lồi có lõm trên thân xoa nắn một chút nói, kẻ ngu cực khổ mà trí giả du, biết câu nói này cái gì sao? Nữ tử này cũng không tầm thường hạng người, lại là loại kia cực thiện nhìn mặt mà nói chuyện người, xem xét Đức Vân như vậy cao hứng, càng là không muốn quấy hăng hái của hắn, cố ý giả bộ như hỗn độn ngây thơ, gắt giọng, tiểu nữ tử chỗ nào hiểu được cái này, mong rằng ngài vui lòng chỉ giáo. Cái này Đức Vân càng phát ra ý, đây là một giải kinh diễm phi thường, khiến người xem qua khó quên tuyệt sắc mỹ nữ, cảnh đẹp ý vui không nói, cực kỳ mấu chốt, chính là nàng khéo hiểu lòng người. Kia một cái nhăn mày một nụ cười, lông mày thả lỏng nhíu một cái, đều để Đức Vân cảm thấy, giống như là tại trong lòng bàn tay mình cào một chút nữa, toàn thân khoan khoái cực kỳ. Ai bảo hắn Đức Vân trời sinh liền thích loại này yếu đuối bất lực lại đần độn tiểu nữ từ đâu, đang muốn cho nữ tử này tinh tế nói một phen, liền nghe có người nhàn nhạt mà nói, cái này ta tự nhiên biết. Đức Vân giật nảy cả mình, lập tức tựa như một bị dẫm ở cái đuôi mèo, có một chút đứng dậy, băn khoăn một chút bốn phía, nghiêm nghị nói, ai? Ngươi là ai? Ngươi có biết thân phận của ta, ta chính là Duệ Kim Đạo Đường Chủ, ngươi nếu là dám gây bất lợi cho ta, ta không cần bắt các ngươi đạo chủ nói sự tình, chờ một chút ta giết ngươi tình huống, sẽ bị làm thành thu hình lại, tặng cho các ngươi đạo chủ. Đang khi nói chuyện, kia giống như nắm trong tay hết thể người, chậm rãi tiến lên đi một bước. Một bước này, mặc dù rất khoan thai, cũng đã xuất hiện ở Đức Vân phụ cận. Cũng chính là một khắc này, Đức Vân đột nhiên cảm thấy bản thân giống như một tiểu trùng, đang đối mặt giống như cựu thiên thần long đối thủ. Hắn tâm đang run rẩy, cả người hắn, lúc này đều đang run rẩy. Thậm chí có thể nói, hắn lúc này, toàn thân run rẩy, cực sợ. Ngài là chúa tể, làm gì cùng ta loại tiểu nhân vật này chấp nhận? Huống chi ngài nếu là động thủ với ta, ngài liền muốn đối mặt toàn bộ Duệ Kim Đạo. Ngài Đức Vân thật sợ, hắn nhanh chóng huy động cánh tay của mình, muốn thuyết phục cái này để hắn cảm thấy vô cùng khủng bố thân ảnh. Người kia nhìn Đức Vân, lạnh như băng cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng phất tay, Đức Vân đầu, lập tức bị chém rụng. Cùng lúc đó, Đức Vân mở to hai mắt, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng hình ảnh, liền xuất hiện ở thế giới giả tưởng, hắn phát thiếp mời phía dưới. Tại bức đồ họa này bên trong, giết hắn người, căn bản là không có bất cứ che giấu, càng không có bất cứ ngôn ngữ. Nhưng là, những cái kia lúc đầu đối với cái này muốn nhân tộc toàn thể cường giả cùng một chỗ, yêu cầu La Vân Dương đem huyền cực giới trong truyền thừa dung giao ra người, lập tức bị kinh hãi, vô thanh vô tức khô tàn. Mặc dù Đức Vân tại hắn thiếp mời bên trong, cũng không để lại danh tự, nhưng là ngân hà bên trong cường giả, còn có thể thông qua các loại liên quan tới manh mối, đem Đức Vân thân phận tra ra. Như vậy cường lực trấn áp, để rất nhiều người xuất phát từ nội tâm nhiều hơn một tia sợ hãi, bọn họ biết, nếu như mình gây sóng gió xuống dưới, khả năng còn muốn bước cái này Đức Vân theo gót. Mà một chút đỉnh cấp cường giả, thì nhận ra kẻ giết người thân phận, chỉ bất quá đối với cái này xuất thủ người, bọn họ chẳng những không dám vạch trần, thậm chí càng dùng một loại khiêm tốn thái độ đến giúp che giấu. Nửa ngày sau, cơ hồ tất cả hy vọng vận dụng đám người áp lực, từ đó bức bách La Vân Dương người cũng sẽ không tiếp tục nghị luận. Thậm chí bọn họ phần lớn người cũng không dám loại suy nghĩ này. La Vân Dương tự nhiên thấy được kia video, càng nhận ra kia xuất thủ người chính là Huyết Sát đạo chủ, trong lòng đối Huyết Sát đạo chủ bội phục ngoài, sống lại ra một loại hướng tới. Trong lòng hắn rất rõ ràng, cứng rắn như thế thái độ, nếu như xuất thủ là yếu một điểm nhân vật, vậy chẳng những không chấn áp được, sẽ còn gây nên kịch liệt bắn ngược. Nhưng là, bởi vì xuất thủ là Huyết Sát đạo chủ, cho nên, cơ hồ hết thảy mọi người, cũng không dám phát ra cái gì thành âm bất đồng. Mà Huyết Sát đạo chủ, cũng đã thành La Vân Dương chuẩn bị siêu việt mục tiêu. Đột phá tinh hệ cảnh về sau, bản thân tại về mặt chiến lực, nên có thể đạt tới Huyết Sát đạo chủ có thể đạt tới mục tiêu. Có Huyết Lôi Chúa Tể hai người trợ giúp, La Vân Dương rất mau trở lại đến Huyết Linh Thiên, càng thấy đến đã trở thành đại nhân La Đông Nhi cùng chính mình mẫu thân Thẩm Vân Anh. Bởi vì Huyết Sát đạo linh dược, Thẩm Vân Anh nhìn qua, chẳng những không có lão, thậm chí so với Di Vãng còn muốn trẻ ba phần. Về phần La Đông Nhi thì là thiếu đi Di Vãng tinh lịch, nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Mặc dù tại đối mặt La Vân Dương thời điểm, La Đông Nhi vẫn như cũ cùng ca ca thân mật vui đùa ầm ĩ, nhưng là La Vân Dương lại có thể rõ ràng cảm nhận được muội muội biến hóa. Trong lòng vạn phần thương yêu ngoài, La Vân Dương càng là quyết định, về sau tuyệt đối không thể để cho muội muội lại thụ loại này ủy khuất. Cùng Hòa Vương, Ưng Vương đám người gặp mặt, thì có chút buồn vui đan xen hương vị, Ưng Vương bọn người bởi vì bị Huyết Sát đạo sớm rút lui, cho nên không có bị Ngũ Hành quân chủ bức bách hại. Nhưng là đại liên bang về sau tình huống, bọn họ vẫn là rõ ràng, đối với tình huống như vậy, bọn họ mặc dù tràn đầy phẫn hận, nhưng là càng nhiều, lại là bất lực. Cũng may, hiện tại La Vân Dương đã tru sát Ngũ Hành quân chủ, lần này bọn họ cùng La Vân Dương gặp mặt về sau, liền muốn quay lại đại liên bang. Không có quá nhiều, có chỉ là một lần uống, mắt thấy phi thuyền rời đi, La Vân Dương có một loại cảm giác, đó chính là bản thân cùng Hỏa Vương bọn người, lúc này mặc dù vẫn như cũ có thể ngồi cùng một chỗ, nhưng là trên thực tế, giữa bọn họ, đã xuất hiện một loại khó mà vượt qua khe rãnh. Đây là một loại theo La Vân Dương tu vi tăng lên, thân phận biến hóa, mà sinh ra khe rãnh, liền coi như La Vân Dương muốn cố gắng cải biến, lại cũng không cải biến được. La Vân Dương không khỏi cảm thán, thật sự là cao xử bất thắng hàn. Ngươi vẫn là hàng tinh cảnh. Huyết Sát đạo chủ nhìn thấy La Vân Dương lần đầu tiên, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động. La Vân Dương gật đầu, đối với Huyết Sát đạo chủ, lúc này hắn cũng không có gì hảo giấu giếm. Tốt tốt tốt, lấy hàng tinh cảnh tu vi, liền có thể tru sát tinh hệ cảnh Ngũ Hành quân chủ, tư chất của ngươi, hiện tại tuyệt đối không kém gì Á Thần tộc tỉ mỉ bồi dưỡng những nhân vật thiên tài đó. Nhắc tới Á Thần tộc ba chữ thời điểm, Huyết Sát đạo chủ đôi mắt bên trong lóe ra một tia vẻ cừu hận. Cứ việc cái này một tia vẻ cừu hận, Huyết Sát đạo chủ che giấu phi thường tốt, rất nhanh liền bị hắn chén mất, nhưng là vẫn bị La Vân Dương phát hiện. La Vân Dương trong lòng lóe lên một tia nghi vấn. Hắn hiện tại đã dần dần trở thành Huyết Sát đạo thượng tầng, đối với Huyết Sát đạo một vài chuyện cũng là vô cùng rõ ràng. Huyết Sát đạo, không, nên nói cả nhân tộc đều là lấy Á Thần tộc cầm đầu thần minh tạo thành bộ phận. Có thể nói là thần minh một phân tử. Mà Huyết Sát đạo chủ, đồng dạng không phải một bụng dạ hẹp hòi người, có thể làm cho Huyết Sát đạo chủ dùng ánh mắt như vậy đối đãi Á Thần tộc, có thể thấy được cái này không là bình thường thù hận. Đạo chủ, chúng ta là không phải có thể đối mặt khác các đạo đưa ra khiêu chiến, quan sát bọn họ thiên thư. La Vân Dương lúc này đem kia một tia hoài nghi ném, đầy cõi lòng mong đợi hướng phía Huyết Sát đạo chủ hỏi. Huyết Sát đạo chủ nhìn La Vân Dương, trên mặt nhộn nhạo ý cười nói, ngươi nếu là đi khiêu chiến, tự nhiên không có người nào là đối thủ của ngươi. Nhưng là, cái này khiêu chiến quy định, là 5 người. Huyết Sát đạo chủ một lời nói, lập tức để La Vân Dương tâm lạnh xuống, hắn biết Huyết Sát đạo chủ thực sự nói thật. Nếu như mình tăng thêm Dương Thương bọn người đi khiêu chiến, như vậy mình tuyệt đối sẽ chiến thắng, nhưng là Dương Thương bọn người đâu? Kia ngược lại là cấp đưa cơ hội. Nhưng là theo đối các loại bản nguyên pháp tắc bí kỹ học tập, La Vân Dương biết, đây cũng là bản thân tăng lên một cái cơ hội. Mà hắn sở dĩ đến bây giờ không có đột phá tinh hệ cảnh, đồng dạng là bởi vì muốn quan sát một chút thiên thư. Nếu như ngươi muốn quan sát các đạo thiên thư, cũng không phải không có cách nào, chỉ bất quá biện pháp này, có chút nguy hiểm. Huyết Sát đạo chủ xem La Vân Dương có chút thất vọng, lập tức liền thò tay hướng chính máy truyền tin điểm một cái, lập tức một tin tức xuất hiện ở Huyết Sát đạo chủ chỗ đại điện trên màn hình. Thương Nguyên Tinh Vũ sưu tập kim giác tinh thạch, 100 khỏa có thể thu hoạch được các đạo thiên thư quan sát nửa năm cơ hội một lần. Nhìn cái này đơn giản, La Vân Dương đôi mắt đống núc nhích. Đạo chủ, Thương Nguyên Tinh Vũ, hẳn không phải là một địa phương an toàn. Cái này hiển nhiên, nơi đó chẳng những không an toàn, hơn nữa có thể xưng rất nguy hiểm. Huyết sát đạo chủ trịnh trọng việc mà nói, bằng không, các đạo cũng sẽ không đem chân quý như vậy cơ hội lấy ra. Ta tuyển. La Vân Dương thống khoái nói. Chương 468, Chư Thiên Bách Tộc. Bước vào tinh hệ cảnh, đối với La Vân Dương mà nói, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. La Vân Dương cảm thấy mình tích lũy đã không sai biệt lắm, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đi vào tinh hệ cảnh. Mà một khi tiến vào tinh hệ cảnh, đối La Vân Dương tới nói, chính là một bay vọt. Sở dĩ chậm chạp không có đột phá, là bởi vì La Vân Dương cảm thấy, bản thân tại bản nguyên pháp tắc, đặc biệt là đại hỗn động chi đạo bên trên, còn có một chút không đủ. Cứ việc những năm này, những cái kia anh tài bí kỹ, cho hắn không nhỏ trợ giúp, nhưng là theo tu vi gia tăng, La Vân Dương loáng thoáng cảm thấy, bản thân đại hỗn động chi đạo, giống như tồn tại một sơ hở, hơn nữa còn là một lớn sơ hở. Loại sơ hở này, có thể không để ý tới, nhưng là La Vân Dương ẩn ẩn cảm thấy, nếu như liền như vậy một lần là xong, rất có thể để cho mình con đường tu luyện, xuất hiện cự đại biến số. Mà tại La Vân Dương thôi diễn bên trong, biện pháp tốt nhất, chính là hắn đem cửu bộ thiên thư, đều tốt xem một lần. Ta đi thương nguyên tinh vũ. La Vân Dương nhìn huyết sát đạo chủ, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định chi ý. Huyết sát đạo chủ gật đầu nói, ngươi nếu lựa chọn đi, vậy liền hảo hảo chuẩn bị một chút, sau một tháng, ta chín đạo có một chiếc phi thuyền, muốn đi thương nguyên tinh vũ, ngươi có thể đi theo phi thuyền cùng đi. Nhớ kỹ, thương nguyên tinh vũ bên trong, tuyệt đối không nên tin chúng ta nhân tộc bên ngoài những tộc quần khác. Câu nói sau cùng, huyết sát đạo chủ nói trịnh trọng việc, thậm chí mang theo một loại dặn dò hương vị. La Vân Dương gật đầu, hắn biết có thể làm cho huyết sát đạo chủ coi trọng như vậy sự tình, khẳng định có hắn đạo lý. Xem La Vân Dương đáp ứng trịnh trọng, huyết sát đạo chủ hài lòng gật đầu nói, những ngày này ngươi đi tàng thư quán, xem thật kỹ một chút liên quan tới thương nguyên tinh vũ tình huống, mặc dù chúng ta bản đồ thiếu một chút, nhưng là chí ít có thể để ngươi ít đi một chút con đường oan uổng. Tại La Vân Dương rời đi về sau, huyết không chúa tể chậm rãi đi tới, hắn mắt thấy huyết sát đạo chủ nói, để La Vân Dương đi thương nguyên tinh vũ, thật sự là khiến người lo lắng. Huyết sát đạo chủ ánh mắt kiên nghị, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, không có sinh tử tôi luyện, liền khó mà diễn sinh ra cường giả tuyệt đỉnh, mà phổ thông cường giả, nhân tộc ta không hề thiếu. Huyết không chúa tể muốn nói điều gì, cuối cùng lại là cũng không nói gì, hắn nhìn huyết sát đạo chủ trịnh trọng thần sắc, nhẹ gật đầu. Thương nguyên tinh vũ làm sao tới, tại huyết sát đạo trong điện tịch, khoảng chừng 6-7 loại ghi chép, mà này mấy ghi chép, La Vân Dương cảm giác, giống như mỗi một loại, đều có như vậy một chút đáng tin cậy hương vị. Không nói những cái khác, liền nói loại thứ nhất thuyết pháp, nơi này chính là một đầu kim hệ bản nguyên thánh thú truy lạc chi địa, bởi vì thụ cái này truy lạc kim hệ bản nguyên thánh thú ảnh hưởng, cho nên ở đây một mảnh tinh vũ bên trong, thêm ra sinh khó được kim giác tinh thạch. Đối với loại thuyết pháp này, có không ít người đồng ý, cũng không ít người phản đối, kẻ tán thành lý do, là nơi này kim hệ bản nguyên pháp tắc so hệ khác bản nguyên pháp tắc muốn mạnh hơn như vậy một chút, mà người phản đối lại cho rằng, liền xem như kim hệ bản nguyên thánh thú truy lạc, cũng khó có thể đối cái này một mảnh tinh vũ hình thành lớn như thế ảnh hưởng. Dài 100 năm ánh sáng, chiều rộng 60 năm ánh sáng, vương vước, nhưng là dày đặc tinh thần bên trong, lại không có cái gì sinh mệnh địa vực, đây chính là thương nguyên tinh vũ lớn nhất khái địa hình. Tại đem thương nguyên tinh vũ tất cả ghi chép cẩn thận nhìn một lần về sau, La Vân Dương lại nhìn một chút thương nguyên tinh vũ bên trong siêu tập kim giác tinh thạch nhân tộc võ giả hồi ký, thời gian còn lại, thì là tại huyết linh thiên bên trong bồi người nhà cùng Vân Hề cùng một chỗ vượt qua. Hiện bây giờ, La Vân Dương tại huyết linh thiên địa vị không phải bình thường, nhưng là muốn hoàn toàn trị liệu Vân Hề thương thế trên người, lại như cũ khó mà làm được. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bởi vì tại huyết sát đạo bên trong, căn bản cũng không có dạng này dược vật. Mà mặt khác tám đạo bên kia, La Vân Dương mặc dù mời huyết sát đạo chư vị chúa tể hỗ trợ hỏi thăm, lại cũng không có cái gì tin tức. Cũng may La Vân Dương có đầy đủ điểm cống hiến, lại thêm hắn từ ngũ hành quân chủ trong tay, được đến đại lượng tài phú. Cái này khiến hắn có thể hối đoái đầy đủ dược vật, đến khống chế Vân Hề thương thế. Ngũ hành quân chủ lưu lại đồ vật, cũng không để cho La Vân Dương thất vọng, trong này chẳng những có rất nhiều chân quý vật liệu, hơn nữa còn có ngũ hành quân chủ tu luyện bút ký. Đối với La Vân Dương tới nói, hắn coi trọng nhất, chính là ngũ hành quân chủ tu luyện bút ký. Mặc dù ngũ hành quân chủ cuối cùng vẫn thua ở La Vân Dương trong tay, nhưng là liền coi như La Vân Dương, cũng không thể không thừa nhận, ngũ hành quân chủ, chính là một khó lường cường giả. Thời gian như thoi đưa, một ngày này, ngay tại La Vân Dương cùng Vân Hề khoan thai tại huyết linh thiên một chỗ bên hồ nước thả câu thời điểm, máy truyền tin của hắn vang lên. Phi thuyền đã đến, mau tới. Gửi đi tin tức chính là huyết sát đạo chủ, La Vân Dương trước đó, liền đã cùng Vân Hề nói qua bản thân có chút nhiệm vụ việc cần phải làm, cho nên liền khẽ cười nói, đạo chủ thông tin, tiếp phi thuyền của ta đã tới. Mặc dù biết La Vân Dương muốn đi ra ngoài làm việc, nhưng là Vân Hề cũng không biết Thương Nguyên Tinh Vũ là bực nào nguy hiểm. Nàng Mỹ Lệ con mắt nhìn La Vân Dương, nhẹ nhàng mà nói, một đường cẩn thận. Bay hướng Thương Nguyên Tinh Vũ phi thuyền, là một chiếc xóa huyết dung tinh phi thuyền còn muốn chân quý tinh thần hợp kim phi thuyền, liền cái này một chiếc phi thuyền giá trị, La Vân Dương cảm thấy liền xem như trên trăm Lam Vũ đế quốc, đều khó mà so. La Vân Dương tại huyết không chúa tể đồng hành, tiến vào trong phi thuyền. Vân Dương, ngươi cũng đổi lấy không ít vật liệu, ta chỗ này có hai phần khôi phục nhanh chóng dược tể, ngươi thu lại. Huyết không chúa tể tại La Vân Dương liền muốn lên thuyền thời điểm, từ bản thân trong tay háo lấy ra một chiếc nhẫn. Không đợi La Vân Dương nói chuyện, huyết không chúa tể liền kiên định mà nói, tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, còn sống trở về. La Vân Dương hướng phía huyết không chúa tể cười cười nói, một thương nguyên tinh vũ, nên không làm khó được ta. Huyết không chúa tể cười cười, tốt, chờ ngươi trở lại, ta cho ngươi đón tiếp. Bởi vì phi thuyền này chỉ là tạm thời cập bến, cho nên La Vân Dương cũng không có quá nhiều thời gian nói chuyện với huyết không chúa tể. Hắn hướng phía huyết không chúa tể nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng phía trong phi thuyền đi tới. Trong phi thuyền, cũng không có người chào hỏi La Vân Dương, chỉ có kia phi thuyền trí tuệ nhân tạo, dẫn theo La Vân Dương tiến vào một chỗ khoảng chừng trăm trượng phương viên không gian. Khoảng cách thương nguyên tinh vũ số 9 tinh, chúng ta còn có 30 ngày lộ trình, ở đây trong vòng 30 ngày, tốt nhất đừng tùy ý đi lại. Băng lãnh mà máy móc lời nói, rất là cứng nhắc, La Vân Dương đương nhiên sẽ không cùng cái này một máy móc làm cái gì so đo. Đánh giá một phen tình huống chung quanh về sau, La Vân Dương liền lựa chọn bế quan tu luyện, dù sao ở đây dài rằng giặc tinh không lữ đồ bên trong, không thời gian tu luyện qua thật sự là có chút buồn thẻ. Tốt tốt tốt, tiến vào tiết điểm nhảy vọt, tiến vào tiết điểm nhảy vọt, tất cả tu luyện nhân viên, mời đình chỉ tu luyện, tất cả tu luyện nhân viên, mời đình chỉ tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương liền nghe đến một trận nhắc nhở thanh âm. Mặc dù còn có một chút tu luyện không có hoàn thành, nhưng là La Vân Dương giờ phút này, vẫn là nhanh chóng đình chỉ bản thân tu luyện. Phi thuyền không ngừng chấn động, trọn vẹn qua một ngày thời gian, kia máy móc thanh âm lại vang lên, tiến vào thương nguyên tinh vũ, tiến vào thương nguyên tinh vũ. Mô phỏng hiện thực. La Vân Dương mặc dù đối thương nguyên tinh vũ có không ít nhận biết, nhưng lúc này thật tiến vào thương nguyên tinh vũ, trong lòng của hắn đối với cái này thương nguyên tinh vũ vẫn là có như vậy một tia hiếu kỳ. Hắn muốn biết, cái này thừa thải kim giác tinh thạch, mà đối tinh hệ cấp trở lên võ giả, có cự đại bài xích tác dụng những nơi khác, rốt cuộc là cái dạng gì? Phi thuyền vách tường, trong chốc lát liền giống như nước chảy phát sinh biến hóa, cũng chính là lập tức công phu, ánh vào đến La Vân Dương đôi mắt bên trong, chính là một mảnh mênh mông chi sắc. Mênh mông thiên địa, cho người ta một phiến thiên địa thương nhưng cảm giác, từng khối lớn nhỏ không đều vẫn thạch, xuất hiện tại La Vân Dương bốn phía, thậm chí có một khỏa vẫn thạch. Càng cho La Vân Dương một loại thò tay liền có thể bắt lấy cảm giác. Quan sát một khắc đồng hồ, La Vân Dương đã cảm thấy trong tim mình, có một loại muốn giết người xúc động, mặc dù loại này xúc động rất nhỏ, nhưng lại khó mà khu trừ. La Vân Dương trong đầu, xuất hiện lần nữa liên quan tới thương nguyên tinh vũ nội dung, đó chính là cái này thương nguyên tinh vũ, không biết bị cái gì ảnh hưởng, nếu như thời gian dài ở tại tinh vũ bên trong, tâm tình liền sẽ táo bạo. Đối với loại này xúc động, La Vân Dương chẳng những không có thu hồi ánh mắt, ngược lại càng thêm trịnh trọng nhìn về phía vùng tinh không kia. Nếu khó mà cải biến cái này tinh không tình huống, vậy liền nhanh chóng thích ứng phiến tinh không này. Sau 5 tiếng, một mực tại đối kháng cái này cảm giác buồn bực cảm giác La Vân Dương, có vẻ có chút mỏi mệt, nhưng là này mấy mỏi mệt vẫn là đáng giá. Hắn lúc này trong lòng, chẳng những không có bất cứ sốt ruột, ngược lại lòng yên tĩnh như nước. Phía trước nhân tộc phi thuyền, các ngươi đã tiến vào Mạc Hà tộc quản lý phạm vi, giao ra một khối kim giác tinh thạch phí qua đường. Phí qua đường, một khối kim giác tinh thạch, Mạc Hà tộc. La Vân Dương nhấn mày, tại hắn nhìn qua những điển tịch kia bên trong, cũng không có nhắc tới này mấy, nhưng là kia cái gọi là Mạc Hà tộc có thể trịnh trọng như vậy đem những vật này hô lên đến, rất rõ ràng không phải đang nói đùa. Ngay tại La Vân Dương lần nữa mở ra mô phỏng hiện thực thời điểm, liền phát hiện một khối kim sắc, lớn chừng quả đấm 6 cạnh trường tinh thạch, bị từ trong phi thuyền đưa tới. Nộp, vậy mình còn không có thấy qua phi thuyền người quản lý, vậy mà đem một khối kim giác tinh thạch cho nộp. Tiến vào thương nguyên tinh vũ La Vân Dương, lần này phí qua đường, ngươi đem gánh chịu 1/3, nói cách khác, ngươi thiếu phi thuyền 1/3 khối kim giác tinh thạch. La Vân Dương trong lòng rất là khó chịu, bản thân tới này thương nguyên tinh vũ, chính là vì kiếm đến một chút kim giác tinh thạch, cũng tốt đổi lấy từ 9 đạo bên trong quan sát thiên thư cơ hội, lại không có nghĩ đến, còn không có tiến vào nhân loại căn cứ, liền muốn giao nộp 1/3 kim giác tinh thạch phí qua đường. Vẫn là cho kia Mạc Hà tộc phí qua đường. Theo ta được biết, từ thương nguyên tinh vũ căn cứ đến nhập khẩu con đường này, đều là tại nhân tộc ta nắm giữ phía dưới, làm sao lại giao nộp phí qua đường. giao nộp phí qua đường sự tình, là 100 năm trước bắt đầu, chúng ta vứt bỏ Đa Long tinh hệ. Máy móc thanh âm, vô cùng bình tĩnh nói. Nhưng là ở đây trong bình tĩnh, La Vân Dương mơ hồ nghe đến một loại phẫn nộ chi ý, chỉ bất qua cái này phẫn nộ, lại bị che giấu rất tốt. Ngay tại La Vân Dương còn chuẩn bị hỏi lại thời điểm, liền nghe phi thuyền vang lên tiếng long ngọng, đến, hoan nên đi tới Thương Nguyên Tinh Vũ nhân tộc căn cứ. Chương 469, Cường Giả Chi Tâm. Làm một cái căn cứ, tại La Vân Dương trong cảm giác, này nhân tộc căn cứ chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, đó chính là trung quy trung cụ. Căn cứ kiến thiết tại một khoảng nhìn qua không có bất cứ đặc sắc bên trong hành tinh 3.000 mét vị trí, một khi phong bế lối vào, viên tinh cầu này liền nhìn không ra mảy may có người ở lại vết tích. Đương La Vân Dương từ phi thuyền đi ra thời điểm, liền thấy hai người mặc chiến y màu bạc nam tử, đang tại nói chuyện. Trong đó một cái vóc người cao lớn, đại hán râu quai nón, tại La Vân Dương đi ra thời điểm, liền dùng một loại bắt bẻ ánh mắt liếc một chút La Vân Dương. Loại này soi mói ánh mắt đủ để chứng minh, hắn đối La Vân Dương đến rất không hài lòng. Lão tứ, ngươi cũng không phải không biết nơi này đến cỡ nào nguy hiểm, ngươi làm ra như thế một tiểu bạch kiểm, ngươi đây là ý gì? Ta nhưng nói cho ngươi, tiếp qua 10 năm, chính là nộp lên trên kim giác tinh thạch này. Hiện tại, chúng ta những người này đoạt được, ngay cả kim giác tinh thạch một nửa, cũng còn không có thấu đủ. Ngươi cho chín đạo các đạo chủ nói, mời bọn họ chư vị lão nhân ra, điều động một chút đứng đầu nhất cường giả tới. Bằng không, nộp lên trên không được đầy đủ kim giác tinh thạch, chúng ta nhân tộc lãnh địa liền bị cắt đi 3 cái tinh hệ. Hán tử kia thanh âm bên trong, rõ ràng mang theo nôn nóng chi ý, hắn vỗ đầu mình một cái nói, kia ngũ hành quân chủ, chính là một hạt giống tốt, tu vi của hắn, ta còn là biết đến. Có hắn gia nhập chúng ta thu hoạch được kim giác tinh thạch tỷ lệ, liền lớn thêm không ít. Được xưng là lão tứ, là một khô cằn hán tử, hắn dáng người mặc dù nhìn qua có chút thấp bé, lại cho người ta một loại hung mãnh như lang cảm giác. Đối mặt cao hơn chính mình bên trên hai đầu, thậm chí to con rối tinh rối mù tráng hán phàn nàn, hán tử kia nhàn nhạt mà nói, La Vân Dương vừa mới chu sát ngũ hành quân chủ. To con hán tử thật giống như miệng bên trong bị ngạnh sinh sinh lấp một quả trứng gà, nôn lại nhà không ra, nuốt lại không tốt nuốt, lúng túng nửa ngày, vừa rồi nghi hoặc không hiểu hỏi, ngươi nói là sự thật. Ta cần gì muốn gạt ngươi đây? Nam tử khô gầy trầm giọng nói. Ha ha ha, vậy là tốt rồi, cuối cùng cho chúng ta mang đến một cường giả, chậc chậc, La Vân Dương, ta là đồ tượng. Ngươi có thể gọi ta lão đồ, ta hiện tại chính là chúng ta căn cứ này bên trong tạm thời người phụ trách. Còn có, ta đến từ hậu thổ đạo. Đồ tượng đang khi nói chuyện, hai tay hướng phía La Vân Dương rối ra, một bộ nhìn thấy ngươi rất cao hứng bộ dáng. Nhìn nghe được bản thân chu sát ngũ hành quân chủ, liền một bộ gặp nhau hận muộn đồ tượng, La Vân Dương trong lòng cảm thấy buồn cười, đối với hào sảng đồ tượng, ấn tượng đầu tiên còn không sai. Đồ tượng tu vi, tại La Vân Dương cảm giác bên trong, hẳn là tinh hệ cấp đệ lục giai. Mà bậc này cường giả, tại hệ ngân hà bên trong, đều là thống soái một phương nhân vật. Đồ lão đại ngươi hảo, ta vừa tới, còn xin đồ lão đại chiếu cố nhiều hơn. Cái gọi là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. La Vân Dương cũng rỗi ra hai tay, hướng phía đồ tượng tầng tầng nắm chặt lại. Nhưng là liền ở này hai tay giữ tại cùng nhau sát na, La Vân Dương liền cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực, từ đồ tượng trong lòng bàn tay hướng chính lao qua. Đối với đồ tượng dạng này cường giả tới nói, cái gì tin đồn cũng không bằng tự mình nắm giữ, cho nên, đồ tượng liền trực tiếp hướng phía La Vân Dương xuất thủ. Mặc dù loại này xuất thủ, chỉ là kiểm tra một lực lượng. Tại Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong, bởi vì một loại không biết tên lực lượng, cho nên ở đây một mảnh tinh vũ bên trong, chỉ có tinh hệ cấp trở xuống cường giả có thể lập thân. Mạnh nhất, cũng chỉ là tinh hệ cấp cường giả mà thôi. Đồ tượng lúc còn trẻ, ngũ hành quân chủ còn không có quật khởi, hắn ở đây Thương Nguyên Tinh Vũ thời gian đã rất dài. Mặc dù hắn tại nhìn thấy một chút ngũ hành quân chủ chiến đấu video về sau, cảm thấy mình không bằng ngũ hành quân chủ, nhưng là cái này cũng không biểu minh, hắn ngay cả chiến đấu dũng khí không có. Tương phản, đồ tượng là một rất thích hướng cường giả khiêu chiến người. Bắt cánh tay mình, đối với mình cánh tay dùng sức. La Vân Dương nhìn vẻ mặt râu quai nón, cả người có vẻ rất đôn hậu đồ tượng. Sau đó, hắn không có chút nào động đậy, thậm chí ngay cả vận chuyển lực lượng động tác đều không có. Đồ tượng xem La Vân Dương vậy mà không dùng sức, trong lòng khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo khinh địch, ở đây Thương Nguyên Tinh Vũ, chẳng những tu vi rất trọng yếu, ý thức chiến đấu, đồng dạng ắt không thể thiếu. Nếu như ý thức chiến đấu không đủ mạnh, như vậy tại so đấu bên trong, liền sẽ biến thành một thịt cá, cuối cùng bị người khác đuổi theo giết chóc. Làm nơi đây thủ lĩnh, đồ tượng cảm thấy mình nên để La Vân Dương nhận thức một chút nơi đây tàn khốc, cho nên hai tay của hắn lực lượng chẳng những không có yếu bớt, ngược lại có chỗ gia tăng. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, đồ tượng lực lượng liền đã tăng lên 3 thành. Loại lực lượng này, có thể đem cao cấp tinh thần hợp kim, bóp thành nát bấy, nhưng là làm loại này lực lượng tác dụng trên người La Vân Dương thời điểm, kia đồ tượng cũng cảm giác được không đúng. Mặc dù La Vân Dương cũng không có vận dụng cái gì lực lượng, nhưng là cánh tay của hắn, liền tựa như hai đầu cứng rắn nhất thân thiết, bất luận hắn như thế nào dùng sức, La Vân Dương lại là thờ ơ, không có nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ mình lực lượng nhỏ? Không đúng, đồ tượng đối với mình tình huống rất rõ ràng, mình bây giờ, nhưng là một điểm hạ thủ lưu tình ý nghĩ đều không có a. Đồ lão đại, ngài rất không tệ a. La Vân Dương lúc đầu bị đồ lão đại cầm cánh tay, đột nhiên thoát ly đồ lão đại trưởng khống, tầng tầng tại đồ tượng trên bờ vai, dùng sức vỗ một cái. Đồ tượng lúc này ứa ra mồ hôi, hắn nhìn La Vân Dương, cả người đều run rẩy lên, mặc dù La Vân Dương dùng chính là bàn tay, nhưng là hắn cảm thấy, giống như có một khối cự đại gang vẫn thạch, tầng tầng đập vào trên lưng của mình. Gia hỏa này, thật không là bình thường biến thái. Chắc không được có thể chu sát ngũ hành quân chủ, bản thân cùng hắn so ra, kém không phải một điểm nửa điểm. Âm thầm hối hận bản thân có chút lỗ mãng, đồ tượng một phát bắt được La Vân Dương nói, lão đệ, ngươi đã đến thật sự là quá tốt, đi đi đi, cùng đoàn người đi gặp một mặt. Kể từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta nhóm người này lão đại, ngươi không thể chối từ a. Kia được xưng là lão tư nam tử, cũng không để ý tới La Vân Dương cùng đồ tượng đấu võ mồm, hắn hướng phía đồ tượng nhìn thoáng qua nói, nhớ kỹ. Lần này phí qua đường là một khối kim giác tinh thạch, La Vân Dương ra 1/3. Đồ tượng trên mặt có chút biệt khuất, nhưng cuối cùng vẫn nói, biết, La huynh đệ kia 1/3 tinh thạch, ta ra. Lao tứ nhẹ gật đầu, liền một lần nữa về tới trong phi thuyền. Tại đồ tượng dẫn đầu dưới, La Vân Dương đi tới căn cứ đại sảnh, phòng khách này mặc dù dưới đất 3.000 mét, nhưng là tại hư nghĩ hiện thực công năng dưới, lại có thể khiến người nhìn thấy tinh không cảnh sắc. Thậm chí chỉ cần đồ tượng bọn người nguyện ý, bọn họ hoàn toàn có thể đem hoàn cảnh bốn phía biến thành trời cao mây nhạt, biến thành bạch vân bãi biển. Lúc này trong đại sảnh có 10 võ giả ngồi, trong bọn họ có vài người tại trò chuyện, có vài người thì tại nhắm mắt dưỡng thần, còn có người đang tại xuyên thấu qua máy truyền tin của mình chơi lấy các loại trò chơi. Chư vị, để ta giới thiệu một chút, đây là La Vân Dương, đến từ huyết sát đạo võ giả. Vừa rồi ta cùng La Vân Dương tỉ thí một chút, phát hiện bản thân không phải là đối thủ của hắn. Ta đổ tượng từ trước đến nay tôn sùng dùng thực lực nói chuyện, từ hôm nay trở đi, hắn chính là chúng ta nơi này lao đại rồi. Đồ tượng giới thiệu, rất đơn giản, mà liền tại như thế mấy câu bên trong, liền đem lao đại vị trí nhường lại. La Vân Dương đến chỗ này, vì kim giác tinh thạch, đối với cái gọi là lao đại, cũng không có hứng thú gì. Cảm ơn đồ lao đại khích lệ, ta cùng đồ lao đại, vừa rồi khó phân thắng bại, ha ha, ta mới đến, đối với nơi này tình huống cũng không hiểu rõ. Cho nên nơi đây vẫn là đồ lao đại phụ trách đi. Một mực tại dò xét La Vân Dương mười mấy người, có hai đối La Vân Dương lộ ra nụ cười. Nhìn hai người dung mạo, so sánh bản thân tại tàng kinh các quan sát tư liệu, La Vân Dương biết hai người kia chính là huyết sát đạo tiến vào thương nguyên tinh vũ cường giả. Mãnh Điển cùng Joseph, hai người kia đều có tinh hệ cấp sơ kỳ tu vi, nhưng nhìn hai người khí thế, so huyết sát đạo phổ thông tinh hệ cấp, nhưng là mạnh không ít. Trách không được tại huyết sát đạo đức trong lịch sử có thể trở thành chúa tể cấp bậc tồn tại, trên cơ bản đều tại thương nguyên tinh vũ tu luyện qua. Nơi này không chỉ là có thể tranh thủ kim giác tinh thạch, càng có thể tăng lên nhóm người mình tu vi. Ha ha, đồ lão đại, ngươi làm lão đại, ta liền có chút không phục. Mãi mãi, hiện tại tới một đứa bé, ngươi liền đem lão đại vị trí nhường ra đi, có phải hay không cảm thấy mọi người chúng ta băng đều là kẻ ngốc? Nói chuyện chính là một cái vóc người hán tử cao lớn, hai con mắt của hắn xanh lam, nhìn qua liền tựa như một vũng nước xanh. La Vân Dương khi nhìn đến hán tử kia lập tức, đã cảm thấy hắn thủ đoạn mạnh nhất, hẳn là hắn một đôi mắt này. Đặc lỗ tư, tiểu tử ngươi không phục ta, cứ việc đối ta tới, đoạt cái này lao đại vị trí, không đáng ở chỗ này nói bậy bạ gì đó khoác lác. Đối với loại khiêu khích này, đồ tượng không nhường chút nào bước, lớn tiếng nói. Hai người xem bộ dáng, có một loại muốn đánh nhau cảm giác. Nhưng là hai người loại này tranh đoạt, tại La Vân Dương trong cảm giác, cũng không phải là thâm cựu đại hận gì tranh đoạt, mà là một loại quang minh chính đại tranh đoạt, rất là cho La Vân Dương hảo cảm. Đặc lỗ tư màu xanh biết con mắt chớp động bên trong, cũng không có lập tức nói chuyện, mà là hướng phía La Vân Dương nhìn lại nói ngươi không bằng hắn, vậy ta nếu như chiến thắng hắn, có phải hay không lão đại này vị trí, chính là ta. Đồ tượng vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe trong đại sảnh, đột nhiên vang lên tít tít tít thanh âm này để vốn đang tranh chấp đám người, sắc mặt lập tức biến vô cùng khó nhìn lên. Báo cáo, thứ ba tiểu đội gặp được nguy hiểm, thứ ba tiểu đội gặp được nguy hiểm, nhu cầu cấp bách cứu viện, nhu cầu cấp bách cứu viện. Máy móc thanh âm, vô cùng gấp rút, rất rõ ràng, lần này kia thứ ba tiểu đội gặp phải phiền phức không nhỏ. Là màu đỏ tam đẳng cầu viện, xem ra thứ ba tiểu đội gặp được đại phiền toái, vị trí của bọn hắn là ti khố tinh phạm vi, chúng ta lập tức chạy tới. Đồ tượng mặc dù tại vừa mới khiêm nhượng lao đại vị trí, nhưng là lúc này, lại việc nhân đức không nhường ai nói. Sở hữu nhân đang nghe đồ tượng thanh âm sát na, đều đứng lên, liền coi như mới vừa rồi còn cùng đồ tượng có chút không tôn trọng Đạc Lỗ Tư, lúc này cũng có vẻ nói gì nghe nấy. Mà từ trên người của bọn hắn, La Vân Dương cảm giác được, là một loại tinh thần, một loại tại trong lúc nguy cấp, đồng sinh cộng tử tinh thần. Tiểu tử, ngươi không phải là muốn thành lao đại sao? Lần này chúng ta tỉ thí một chút, nhìn xem ai cứu nhiều người. Ngay tại La Vân Dương cùng đi theo đi ra thời điểm, Đạc Lỗ Tư lớn tiếng hướng phía La Vân Dương nói. Chương 470, Vạn Súc Vương Thú. Một mảnh mênh mông tinh không bên trong, vô số xúc tu, giống như phô thiên cái địa, điên cuồng quơ, này mấy xúc tu tốc độ rất nhanh, cũng chính là trong chớp mắt, liền đã che chắn trọn vẹn 3.000 dặm khu vực. Phương viên 3.000 dặm, bao phủ ở đây từng đầu xúc tu bao phủ bên trong. Này mấy xúc tu, cường đại đến khiến người có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác, liền coi như hư không bên trong một chút đen nhánh vân thạch, ở đây màu đen xúc tu phía dưới, từng cái lập tức liền biến thành nát bấy. Lan đi. Một cái vóc người khôi ngô, ánh mắt đỏ lên võ giả, điên cuồng huy động trong tay mình cự phủ, hướng phía một điều khoảng chừng 3 thước thô miệng xúc tu, tầng tầng chém xuống dưới. Giống như sắt thép va chạm thanh âm bên trong, cự đại, giống như ẩn hàm một loại khai thiên tịch địa uy thế lơi búa, bị tầng tầng nảy ngược lên. Mà kêu 3 thước thô miệng xúc tu, thì tại hư không bên trong giống như một điều vốn lượn cùng bắn ra, trong chốc lát lấy ngoài trăm dặm một điểm vì điểm tựa, ngược lại cong ra ngoài. Nhưng là, tràn đầy uy thế, giống như có thể đem thiên địa chém ra một búa, nhưng cũng bị vô thanh vô tức hóa giải trong vô hình. Bất quá kia dáng người khôi ngô đại hán, cũng không có cơ hội thở dốc, cơ hồ ngay tại thứ một điều xúc tu bị chém bay sát na, khoảng chừng mười mấy điều xúc tu, hướng phía hắn điên cuồng lao đến, mỗi một điều xúc tu, đều không kém gì vừa mới bị đánh bay xúc tu. Giết! Đại hán trong tay lơi búa, hóa thành một mảnh quang ảnh, đem tất cả xúc tu tất cả đều ngăn trở, nhưng là này mấy cũng không có bay ra ngoài xúc tu, nhanh chóng biến đổi phương vị, giống như từng đầu quái mãng, hướng phía đại hán không ngừng tiến công. Lão đại, ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Đại hán điên cuồng hướng phía cách đó không xa hô. Tại đại hán cách đó không xa, là một cầm trong tay song đao nam tử. Nam tử không cao, nhưng là toàn thân tản ra bưu hãn chi khí. Mà kêu mi tâm thẳng đến khỏe miệng vết thương, càng làm cho hắn cho người ta một loại hung lệ cảm giác. Lão hùng, kiên trì trụ. Tiểu tử ngươi không phải nói, chờ ngươi trở thành chúa tể về sau, liền mạnh cưới tiểu sư mọi người à. Tiểu sư mọi ngươi còn đang chờ ngươi đâu, nàng lao tử tu vi đang giảm xuống, chỉ cần ngươi trở thành chúa tể, vậy ngươi hôn sự, liền không có người có thể ngăn cản được. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi, tức phụ còn chưa qua cửa, liền muốn để nàng thủ tiết không thành. Song đao ngoan lệ nam tử, dẫn tới vài tiếng cười quái dị, chỉ bất quá này mấy trong tiếng cười, thậm chí mang theo hét thảm một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết là một cái thân thể giống như kim cương nam tử phát ra, hắn một cánh tay, đã biến thành nát bấy. Hắn lúc này thân thể càng bị một điều khổng lồ xúc tu cho thật chặt cuốn lấy. Kia xúc tu đang tại nhanh chóng lui lại, xem bộ dáng là muốn đem thân hình cao lớn nam tử cho na gì phương hướng. Kim Cương, ngươi mẹ nó cũng không nói chú ý một chút. Có tiếng người tê kiệt lực khiển trách quát mắng, vô số đao luân ở trong hư không tạo thành một điên cuồng xoay tròn cự đại bánh xe gió, đem kia xúc tu điên cuồng bao khỏa. Cũng chính là một sát na, xúc tu liền đã bị chém thành hai đoạn, nhưng tại lúc này, kia xuất thủ anh tuấn nam tử đã lâm vào mấy chục điều xúc tu trong bao. Nhanh, hướng Liêu công tử tụ tập. Cầm trong tay song đao nam tử, điên cuồng gầm nhẹ. Cơ hồ lập tức công phu, tám lúc đầu đều chiếm một phương võ giả, liền đã hội tụ tại kia thôi động đao luân nam tử bốn phía. Bọn họ tạo thành một vòng, không ngừng huy động binh khí của mình, đem kia từng đạo xúc tu cho chém ra. Các huynh đệ, kiên trì trụ, ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu, đồ lao đại kia tôn tử nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Cầm trong tay song đao nam tử, mặc dù đã mệt đến cực điểm, nhưng là, hắn vẫn là tận chính làm đội trưởng bản phận. Lão đại, đồ lão đại mặc dù không tệ, nhưng là hắn hữu tâm vô lực, căn bản cũng không có bản sự cứu chúng ta. Nếu là ta phán đoán không tệ, đây là một đầu tinh hệ thất giai vạn súc vương thú. Kia thúc giục bánh xe gió Liêu công tử, ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hắn lúc này sắc mặt tái xanh, một bộ sử dụng tinh thần lực quá độ bộ dáng. Thừa dịp kia vạn súc vương thú còn không có đối chúng ta sử dụng cuối cùng sát thủ, mọi người nhanh đem bản thân muốn lời nhắn nhủ sự tình thông báo một chút đi. Đồ lao đại ngay tại chúng ta cách đó không xa, tin tưởng hắn nhất định có thể đem chúng ta tâm nguyện của mỗi người, mang cho tông môn. Liêu công tử lời vừa mới nói xong, kia giống như kim cương đại hán, liền lớn tiếng gầm thét lên, lao tử ở trên đời này, cũng không có gì thân nhân, mãi mãi, có thể sống đến hiện tại, ta cũng coi như kiếm lời. Muốn nói ta có cái gì tâm nguyện chưa dứt, lao tử nhất không thoải mái, chính là những cái kia Mạc Hạ tộc vương bắt đản. Nãi nãi, không có giết bọn họ một, lao tử biệt khuất hoảng. Tràn đầy gào thét thanh âm, để lúc đầu đều có chút trầm thấp người, hết thể dâng lên chiến ý, càng có người lớn tiếng gầm thét lên, lao tử cũng thế, ha ha ha. Nãi nãi, lao tử nếu có thể còn sống ra ngoài, nhất định phải nhiều làm thịt mấy Mạc Hạ tộc vương bắt đản, tại lao tử trên đầu đi đi đáy, phản hắn. Liêu công tử cũng không nói lời nào, nhưng là hắn thôi động đao luân tốc độ, càng nhanh hơn lên, chỉ là, như vậy đến, từng giọt huyết dịch, cũng không ngừng từ khỏe miệng của hắn chảy xuống. Ngay tại tám người liều mạng thời điểm, tại ở ngoài ngàn dặm một ngôi sao bên trên, đồ tượng bọn người từng cái yên lặng nhìn chiếm cứ nửa tinh không vạn xúc vương thú. Từng đầu thô to xúc tu, giống như từng đầu cự mãng, ở trong hư không không ngừng lật qua lật lại, mặc dù mỗi một điều xúc tu cùng mặt khác xúc tu ở giữa, đều như có cự đại khoảng cách, nhưng là vạn xúc vương thú đặc hữu kỹ năng, để này mới huy động xúc tu ở giữa, tạo thành một loại đặc biệt lực hút. Cho nên, huy động xúc tu, cơ hồ đã đạt đến kín không kẽ hở tình trạng. Loại này tinh hệ cấp vạn xúc vương thú, không phải chỉ ở tinh vũ chỗ sâu ẩn hiện sao? Nó làm sao lại xuất hiện tại chúng ta nơi này? Đặt lỗ tư đôi mắt bên trong, tràn ngập sợ hãi cùng không thể tin được chi sắc. Đồ tượng cũng không nói lời nào, hắn nhìn kia cự đại vạn xúc vương thú, mặc dù song mâu đỏ lên, nhưng lại chỉ có thể thật chặt nắm đấm. Đều chuẩn bị kỹ càng máy nhận tín hiệu, nhìn xem bọn họ còn có cái gì nhắn lại. La Vân Dương nhìn kia từng đầu cự đại xúc tu, trong lòng chiếu ra vạn xúc vương thú tư liệu. Loại này vạn xúc vương thú chính là thương nguyên tinh vũ bên trong một loại bá chủ cấp hung thú. Mặc dù bọn chúng số lượng không nhiều, nhưng lại là quần chiến cao thủ, 1,008 điều xúc tu, phô thiên cái địa, có thể phong tỏa phạm vi ngàn dặm tinh không. Mà muốn chu sát loại này vạn xúc vương thú, chém giết nó xúc tu cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ có đưa nó chỗ kia tại vô số xúc tu bên trong thân thể chém vỡ, mới có thể đánh giết vạn xúc vương thú. Ta đi giết nó. La Vân Dương nhìn kia đã bắt đầu thu nạp bản thân xúc tu vạn xúc vương thú, trầm giọng nói. Đồ tượng còn chưa kịp nói chuyện, kia Đạc Lỗ Tư liền đã lạnh giọng mà nói, thấy rõ ràng, đây là tinh hệ cấp cự thú, không phải hàng tinh cấp tiểu vạn xúc vương thú. Ngươi đi qua, chẳng những cứu không được người, ngược lại sẽ đem bản thân cho vứt xuống, ngươi cũng đừng mất mặt xấu hổ. Ngay tại Đạc Lỗ Tư câu nói này nói xong thời điểm, La Vân Dương đã đẳng không mà lên, trong chốc lát xông vào từng đầu xúc tu phạm vi bao phủ bên trong. La Vân Dương, ta lệnh cho ngươi nhanh lên trở về. Đồ tượng sắc mặt biến đổi, hắn tức giận hướng phía La Vân Dương quát. Mặc dù hắn biết La Vân Dương tu vi, nên hơn mình xa, nhưng là liền coi như thế, hắn cũng tuyệt đối không cho phép La Vân Dương như vậy khí phách làm việc, đem bản thân lấy tới trong tình cảnh nguy hiểm. Nhưng là, ngay tại hắn nói chuyện thời khắc, kia La Vân Dương đã ở vào hơn 10 điều xúc tu trong bao. Ngươi liền không thể nói ít đi một câu, mẹ nó. Ngươi ít tại chỗ này miệng quá đen, ngươi không nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm điếc. Đồ tượng tay chỉ Đạc Lỗ Tư, tức giận mắng. Đạc Lỗ Tư đôi mắt bên trong, cũng lóe lên một tia ảo não, đối với hắn mà nói, mặc dù không quen nhìn La Vân Dương trẻ tuổi như vậy, liền có thể nhận đồ tượng như vậy coi trọng, nhưng là hắn cùng La Vân Dương đồng dạng thuộc về nhân tộc một viên, hắn cũng không nguyện ý La Vân Dương ở thời điểm này, liền bạch bạch chết tại vạn xúc vương thú trong tay. Thành sự không có, bại sự có dư. Có người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hết. Mà liền tại bọn họ lúc nói chuyện, một nam tử khô gầy, đột nhiên trầm giọng mà nói, mau nhìn, La Vân Dương phía trước tiến. Đồ tượng lập tức định thần nhìn lại, liền thấy La Vân Dương đã xâm nhập đến những cái kia cự đại xúc tu bao khỏa phạm vi 100 dặm bên trong. Thật nhanh. Đây là đồ tượng thứ nhất cảm giác, nhưng là trừ cố này cảm giác bên ngoài, đồ tượng nghĩ càng nhiều, chính là làm loạn. 100 dặm, đã là vạn xúc vương thú cấm khu, cái này 100 dặm phạm vi, phòng bị vô cùng nghiêm mật, mỗi một phiến hư không, vạn xúc vương thú đều đã làm được 10 đạn chỉ. Liền có thể đảo qua 20 lần tần suất. Đối phó loại này đối với mình phòng ngự vô cùng cẩn thận vạn xúc vương thú, biện pháp tốt nhất chính là lực lượng nghiền ép từ bốn phương tám hướng ngày công. Muốn mưu lợi, muốn trực đảo hoàng long, vậy căn bản chính là nằm ngộng. Lùi không trở lại. Một diện mục gâm trầm nam tử, oán hận không thôi nói. Đến từ huyết sát đạo manh điển cùng Joseph, lúc này trên nét mặt tràn đầy sầu lo. Mặc dù tại Thương Nguyên tinh không, mọi người trên cơ bản đều có thể làm được cởi mở, nhưng là cùng một đạo người, quan hệ dù sao không giống với. Huống chi, La Vân Dương vẫn là huyết sát đạo nhiều năm qua hy vọng. Hắn còn tại tiến lên. Đạc Lỗ Tư không thể tin được kinh hô một tiếng nói, bởi vì lúc này La Vân Dương đã ở vào kia vạn xúc vương thú 10 dặm phạm vi. Cái phạm vi này, đối với vạn xúc vương thú tới nói, đã là cấm kỵ khu vực, bởi vì ở đây cái khu vực địch nhân, đã có thể uy hiếp được vạn xúc vương thú sinh mệnh. Siêu siêu siêu. Phô thiên cái địa xúc tu, tại co rúm đồng thời, nhanh chóng hội tụ thành một giống như thiên la địa võng lồng giam. Xúc tu từng đầu vốn lượn xoay quanh bên trong, liền đem phương viên ba dặm không gian, toàn bộ bao khỏa tại tầng kia tầng có xúc tu làm thành lồng giam bên trong. Thứ ba tiểu đội đám người, lúc đầu đã làm tốt chết chuẩn bị, nhưng là ngay tại bọn họ cảm thấy mình duy trì không được thời điểm, những cái kia xúc tu, vậy mà cả đám đều nhanh chóng lui về sau trở về. Làm tại Thương Nguyên Tinh Vũ chiến đấu nhiều năm lão nhân, bọn họ rất rõ ràng chính mình cái này thời điểm nên làm như thế nào, cơ hồ không có chút do dự nào, bọn họ điên cuồng hướng phía sau lui ra ngoài. Cũng chính là 10 giây đồng hồ thời gian, bọn họ liền đã thối lui ra khỏi hơn trăm dặm, rất nhanh cùng đồ tượng bọn người hội tụ vào một chỗ. Đồ lão đại, cho rằng rốt cuộc không nhìn thấy ngươi. Cầm trong tay song đao hán tử, cười to nói. Đây là một loại trở về từ cõi chết cuồng hỉ. Đồ tượng cũng không nói lời nào, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm kia nhanh chóng co vào, do xúc tu tạo thành lồng giam. Mà trong lòng hắn lúc này ý niệm duy nhất, chính là hai chữ, song. Chương 471, Trăm kiếm luân hồi. Đồ lão đại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Song đao đem Lê Hữu Mánh song mâu thật chặt đồ tượng, trầm giọng hỏi. Trở về từ cõi chết về sau, Lê Hữu Mánh mấy người cũng thấy được những cái kia xúc tu trồng chất được giống như ngọn núi nhỏ tình hình. Mà đồ tượng đám người thần sắc, Lê Hữu Mánh bọn người đồng dạng nhìn ở trong mắt, nếu như lúc này bọn họ còn không biết xảy ra chuyện gì, kia thật là không xứng ở đây Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong sinh tồn được. Đồ tượng rất là đau lòng nói, bên trong có một huynh đệ của chúng ta. Lê Hữu Mánh bọn người giật nảy cả mình, cứ việc chưa tỉnh hồn bọn họ đoán được, ở trong đó tất có nguyên nhân, mắt thấy là phải mất mạng. Những cái kia đem bọn họ ép trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào xúc tu, lại mạc danh kỳ diệu lui về. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, lại là bởi vì có người vọt tới vạn xúc vương thú cấm kỵ chi địa. Mà người này, không thể nghi ngờ là cứu được bọn họ, hiện tại, cái này cứu được bọn họ người, đang ở tại tình cảnh nguy hiểm. Đồ lão đại, là vị nào huynh đệ? Lê Hữu Mánh song mâu đỏ lên mà hỏi. Đồ tượng vô cùng bi thống nói, La Vân Dương. Một mới vừa tới đến Thương Nguyên Tinh Vũ huyết sát đạo huynh đệ. Lê Hữu Mánh bay lên không liền muốn vượt mức quy định súng, lại bị đồ tượng một phen ấn xuống, hung hăng đạp một cước, đổ ập xuống mắng, ngươi muốn đi làm gì? Ngươi là nghĩ lại đi chịu chết ta? Ngươi cái này hữu dũng vô mưu hôn đản vương bắt đản, ngươi lại như thế xông qua, kia La huynh đệ hy sinh, còn có mảy may giá trị à? Dĩ vãng, đồ lao đại danh xưng này mặc dù kêu rất hoan, nhưng là phần lớn tình huống dưới, đều là cân đối các chi đội ngũ quan hệ trong đó. Không nghĩ tới bây giờ, cái này đồ lao đại mắng chửi người lại sẽ như thế làm cản, trong mắt trừng mắt Lê Hữu Mánh, để hắn có loại suýt nữa bị ăn sống nuốt tươi cảm giác. Hắn đương nhiên biết, nếu như mình liền như vậy xông qua, vậy khẳng định là một con đường chết, nhưng là, để hắn liền như vậy thờ ơ đứng ở chỗ này, vậy hắn lại như thế nào an tâm. Đặt lỗ tư cấp tốc đi tới, hướng phía Lê Hữu Mánh bọn người hừ một tiếng nói, phải động não tử, phải tỉnh táo, đến một trận không cần thiết hy sinh. Kia La huynh đệ làm sao khổ đi cứu các ngươi. Ở đây Thương Nguyên Tinh Vũ chúng ta người vốn lại ít, liền coi như các ngươi không muốn bản thân, cũng phải vì chúng ta Ngân Hà nhân tộc nghĩ một hồi. Lê Hữu Mánh nhẹ gật đầu, thứ ba tiểu đội những người khác, cảm xúc cũng đều bình tĩnh lại. Kia Kim Cương Nam tử này sinh ác độc nói, về sau, ta nhất định phải chém giết đầu này vạn xúc vương thú. Mặc dù tại tu vi bên trên, kia Kim Cương Nam tử chém giết vạn xúc vương thú, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng là tâm tình của hắn lại đưa tới tất cả mọi người cộng minh. Một phút, hai phút, ba phút. Thời gian vẫn còn tiếp tục, kia vạn xúc vương thú xúc tu, còn tại nhanh chóng co vào, cự đại, giống như núi thịt xúc tu lồng giam, giống như phong tỏa cũng càng thêm nghiêm mật. Trở về đi. Cuối cùng, nói chuyện chính là đồ tượng, hắn thở dài bất đắc dĩ nói, chúng ta không thể lại bị cái này vạn xúc vương thú cuốn lên. Lê Hữu Mánh bọn người đồng thời ngẩng đầu, mỗi một người đang hướng phía kia cự đại núi thịt nhìn thoáng qua về sau, liền chậm rãi quay người. Dạng này rời đi, bọn họ mặc dù không có cam lòng, nhưng là lúc này bọn họ, lại thật thúc thủ vô sách. Cuối cùng một quay đầu, là Đạc Lỗ Tư, hắn màu xanh biếc đôi mắt bên trong, chớp động lên nóng ánh, mặc dù tại La Vân Dương xuất thủ trong chuyện này, hắn cảm thấy mình có chút áy náy, dù sao còn không có thấy rõ ràng vạn xúc vương thú là cái gì cấp bậc, hắn liền đối La Vân Dương xử phép khích tướng. Bằng không, thiếu niên này, liền sẽ không như thế không sợ hai sông đi lên. Cũng không đến mức mới vừa vặn tiến vào cái này Thương Nguyên Tinh Vũ một ngày, liền tống táng tính mạng của mình. Nghĩ như vậy, trong lòng càng trở nên áy náy. Nhưng là, ngay tại Đạc Lỗ Tư quay đầu lập tức, hắn thấy được một đạo kim sắc quang mang này từ vô tận xúc tu trong núi xông ra. Nhìn thấy kim quang này lập tức, Đạt Lỗ Tư tâm chính là run lên, một khắc này, hắn đã cảm thấy miệng lưỡi của mình có chút căng lên. Không có sai, chính là căng lên. Đồ lão đại, chờ một chút. Kỳ thật không cần Đạt Lỗ Tư gọi, đồ tượng mấy người cũng theo bản năng nghiêng đầu lại, bọn họ đồng dạng cảm nhận được vừa mới bạo phát đi ra kinh thiên khí tức. Mà liền tại bọn họ từng cái quay đầu thời điểm, liền thấy một thanh kim sắc cự phủ, lôi cuốn sán lạn quan mang, từ kia cuộn cuộn xúc tu trong núi lao ra ngoài. Đương nhiên, chân chính gây nên bọn họ chú ý, vẫn là kia theo sát kim sắc lưỡi búa, bay thẳng mà ra thân ảnh. Kim sắc lưỡi búa khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ, đang bay ra lập tức, càng là ở trong hư không thay đổi phương hướng, hướng phía chỉ có vài trăm mét vạn xúc vương thú thân thể chém qua. Vạn xúc vương thú thân thể chính là một cự đại viên thịt, toàn thân bị từng đầu tráng kiện xúc tu bao vây, dĩ vãng, ở vào xúc tu ở giữa vạn xúc vương thú, thật giống như một ở vào bản thân mạng nhện bên trong nhện, an toàn vô cùng. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương cự phủ, đã công kích đến nó phụ cận. Thiên hỏa toa cái thứ 10 hình thái, cũng là La Vân Dương hao phí đại lượng công phu, mới tu luyện mà thành hình thái. Kim sắc cự phủ chẳng những tụ tập La Vân Dương khổng lồ tinh thần lực, bên trong càng là ẩn hàm điên cuồng thu nạp bốn phía lực lượng hỗn động chi lực. Cắt lật lạc. Vạn xúc vương thu ở trong hư không, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, kèm theo cái này tiếng giống giận dữ, nó vậy căn bản liền đến không kịp di động cự đại thân thể, đã bị La Vân Dương một búa chém thành hai đoạn. Vân Dương, vạn xúc vương thu sinh mệnh lực rất mạnh, liền coi như bọn nó bị chia làm 10 đoạn, cũng khó có thể bị giết chết. Đồ tượng lúc này cảm xúc kích động, nhìn qua đỏ bừng cả khuôn mặt. Vốn cho là La Vân Dương lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, vạn vạn không nghĩ tới, cái này không kịp xâm nhập hiểu rõ thiếu niên, hắn. Hắn thế mà từ cái này vạn xúc vương thú trong bao sung phong ra, cái này khiến đồ tượng vô cùng hưng phấn. Mau trở lại. Ngươi lần này đã hung hăng dạy dỗ kia vạn xúc vương thú, gia hỏa này hiện tại tuyệt đối không dám trêu chọc chúng ta, Vân Dương ngươi mau trở lại. Đạt Lỗ Tư, Lê Hữu Mạnh bọn người, cũng đều liều mạng giống to, muốn để La Vân Dương nhanh chóng lui về tới. Kinh lịch một trận sinh tử kiếp khó, đối nhau khát vọng càng trở nên mãnh liệt, lúc này, mỗi người đều cảm thấy, chỉ cần La Vân Dương có thể còn sống ra, đó chính là may mắn nhất sự tình. La Vân Dương nhìn đang tại nhanh chóng khép lại vạn xúc vương thú, ý niệm trong lòng chớp động bên trong, cái kia kim sắc cự phủ, ở trong hư không, diễn hóa thành vô số trường kiếm, đây chính là thiên hỏa toa loại thứ 6 trạng thái, trăm kiếm luân hồi. Nếu như là vừa mới bắt đầu thời điểm, cái này vô số trường kiếm, tự nhiên là không đả thương được vạn xúc vương thú, nhưng là bây giờ, vạn xúc vương thú đã thụ thương. Từng đạo kiếm quang, không ngừng vạn xúc vương thú trên thân cắt mà qua, vạn xúc vương thú mặc dù phát ra từng tiếng gầm thét, nhưng là nó hay là bị chia làm từng đoạn. Tác dụng không lớn, đầu này vạn xúc vương thú sinh mệnh lực rất mạnh. Đồ tượng nhìn bị chém ra vạn xúc vương thú thân thể, đang nhanh chóng tụ tập, nhịn không được lắc đầu. Chỉ bất quá hắn không ngăn cản nữa, dù sao hiện tại, La Vân Dương đã không có nguy hiểm tính mạng. Mà song đao đem Lê Hữu Manh thứ bậc 3 tiểu đội người, thì có người lớn tiếng giật dây nói, đi, chúng ta cũng đi xả giận. Cái này đề nghị, lập tức được đến đám người hưởng ứng, dù sao đối với bọn họ tới nói, cái này vạn xúc vương thú, để bọn họ tại bờ vực sinh tử đi một lượn, có thể trà đạp một phen cái này vạn xúc vương thú, liền tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội này. Nhưng là, ngay tại bọn họ cao giọng hét lớn thời điểm, La Vân Dương thúc giục kia mấy trăm kiếm quang, đã ở trong hư không, tạo thành từng tầng hỗn động. Vạn xúc vương thú từng đầu bị chém đứt thân thể, điên cuồng xông vào đến đại hỗn động bên trong. Cũng chính là một khắc đồng hồ, vạn xúc vương thú bàng bạc thân thể, liền đã bị kéo vào La Vân Dương đại hỗn động bên trong. Hư không, tại thời khắc này, hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Ta không có nhìn lầm đi, cái này vạn xúc vương thú, nó thật đã chết rồi. Có người giật mình nói. Đồ tượng sờ chính đầu, hướng phía Đạt Lỗ Tư nói, xem ra, các vị đạo chủ, thật đúng là cho chúng ta lấy được một cái không tầm thường tồn tại. Mãi mãi, từ hôm nay trở đi, ta thật thoái vị. Bằng không thì chư vị huynh đệ còn không phải đem ta cho đánh xuống A. Đạt Lỗ Tư cũng cười nói, xem ra, người lão đại này vị trí ta như hổ rình mồi lâu như vậy, cũng không cần đến lại đối ngươi xoán quyền đoạt vị. Hai người cười ha ha, cũng liền ở đây trong lúc cười to, cái kia màu đen hỗn động hóa thành thiên hỏa toa bộ dáng, một lần nữa đã rơi vào La Vân Dương trong tay. Chỉ bất quá tại màu đen hỗn động co vào lập tức, người ở chỗ này liền thấy từng khối kim sắc tinh thạch từ bên trong hỗn động rơi xuống xuống dưới. Là kim giác tinh thạch. Ngay tại La Vân Dương đem những cái kia kim sắc tinh thạch tiếp vào tay thời điểm, Lê Hữu Mạnh lớn tiếng nói, đồng thời tại trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia hâm mộ. Không chỉ là Lê Hữu Mạnh hâm mộ, những người khác cũng không ngừng hâm mộ, bởi vì lúc này, rơi vào La Vân Dương trong tay kim giác tinh thạch, khoảng chừng hơn 30 khối. 100 khối kim giác tinh thạch, liền có thể thu hoạch một lần lĩnh hội thiên thư cơ hội. Hiện tại La Vân Dương vừa ra tay, liền thu hoạch hơn 30 khối, phải biết bọn họ thu thập kim giác tinh thạch, nhiều nhất một năm cũng chỉ là mười mấy khối mà thôi. Nhưng là không có người đố kỵ, bởi vì đây đều là La Vân Dương nên được đến. Kỳ thật, rơi xuống đồ vật bên trong, trừ kim giác tinh thạch bên ngoài, La Vân Dương còn nhặt được một khối khoảng chừng lớn chừng quả đấm màu đen tinh thạch, kia trong tinh thạch ẩn hàm đồ vật, La Vân Dương cảm thấy tại kim giác tinh thạch phía trên. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết thứ này lai lịch, nhưng là xuất phát từ bản năng, hắn vẫn là đem cái kia màu đen tinh thạch trước thu vào. Lão đại, ngươi thật sự chính là để cho ta không biết nói cái gì cho phải, kia hành tinh cấp vạn xúc vương thú, ngươi vừa ra tay liền làm thịt rồi, chính là lôi quang tộc lôi đình động lòng người, cũng khó có thể giống lão đại ngươi dễ dàng như vậy. Lão đại, về sau ta chính là ngươi tiểu đội người. Đồ tượng trịnh trọng việc nói. La Vân Dương nghe đồ tượng thổ lộ, cười ha ha, liên tục khoát tay nói, ai, lão đồ, ta đây, chỉ là tướng tài, ngươi vẫn là soái tài, cái này cũng không thể làm ẩu. Đồ tượng nghe La Vân Dương tiểu nói này, trong lòng càng ngày càng bội phục, thầm nghĩ, đừng nhìn cái này La Vân Dương tuổi còn trẻ, nhìn hắn xử sự làm người tư thái, thật đúng là thành thục lão đạo. Lập tức cung kính mà nói, lão đại phân phó, tiểu đệ tự nhiên tuân mệnh. Lão đại, ta cái mạng này là ngươi cứu, về sau núi đao biển lửa, cứ việc nói một tiếng, cam đoan triệu chi tức đến. Lê Hữu Manh không đợi đồ tượng nói tiếp, cũng nói theo. Chương 472, tiến công chính là phòng ngự. Thương nguyên tinh vũ hàng tinh số lượng rất ít, cho nên phần lớn thời gian, đều là ở vào một mảnh xám mênh mông trong thiên địa. Tại nhân tộc căn cứ bên trong, La Vân Dương chính nhìn đồ tượng đưa tới cho hắn liên quan tới nhân tộc căn cứ tất cả tình huống. Mặc dù La Vân Dương cũng không muốn vừa lên đến liền trở thành căn cứ này chủ đạo giả, nhưng là thực lực của hắn, cùng tại khẩn yếu quan đầu không chút do dự lao ra, đánh chết vạn xúc vương thú biểu hiện, vẫn là dùng tuyệt đối thực lực chinh phục trong cả trụ sở hữu nhân, hiện tại, bọn họ đều nhận định hắn. Cái này uy tín dựng đứng nhưng không thể có nửa điểm hư giả, dù sao, càng là địa phương nguy hiểm, càng là chú ý cường giả vi tôn, La Vân Dương là cường giả, tự nhiên có thể nhận ủng hộ. Huống chi hắn vừa ra tay, còn tại cơ hồ là không thể nào tình huống dưới, tại vạn xúc vương thú uy hiếp dưới, cứu được toàn bộ thứ ba tiểu đội. Chỉ bằng chém giết vạn xúc vương thú cái này một điều, liền để La Vân Dương danh vọng, trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Tinh hệ cảnh tu vi 17 người, hàng tinh cảnh đỉnh phong 31 người, trung tạo thành 6 chiến đấu tiểu đội, phạm vi thế lực 0.55 ánh sáng. 0.55 ánh sáng thực lực phạm vi, nghe không nhỏ, nhưng là thuộc về nhân tộc địa vực chẳng những căn cối, hơn nữa còn có không ít tinh không tử vực cả mấy. Sơ ý một chút, liền rất có thể toàn quân bị diệt. Điều đi tinh vực đồ, cả nhân tộc khu vực phạm vi, liền vô cùng rõ ràng lộ ra tại La Vân Dương trước mắt. Tại nhân tộc lĩnh vực bên trái, là Mạc Hạ tộc, phía bên phải, đồng dạng là Mạc Hạ tộc, phía trên là Mạc Hạ tộc khu vực, liền coi như phía dưới thông hướng thương nguyên tinh không lối ra, đồng dạng là Mạc Hạ tộc phạm vi thế lực. Nhưng là nói, nhân tộc tại thương nguyên tinh không phạm vi thế lực, đã toàn bộ ở vào Mạc Hạ tộc bao khỏa phía dưới. Nhíu mày một cái La Vân Dương nhanh chóng đem khu vực đồ điều chỉnh đến 50 năm trước đó, liền phát hiện lúc ấy, nhân tộc khu vực phạm vi là 0.75 ánh sáng, hơn nữa có chút phạm vi, căn bản cũng không thuộc về Mạc Hạ tộc. 100 năm trước, nhân tộc phạm vi thế lực thì là 0.95 ánh sáng. Lại hướng lên điều 300 năm, nhân tộc phạm vi thế lực vẫn luôn là 0.95 ánh sáng. La Vân Dương nhìn kia chỉ còn lại 0.55 ánh sáng phạm vi thế lực, trong đầu tin tức không ngừng biến ảo. Cái này thương nguyên tinh vũ rất là cự đại. Trong đó hung hiểm khu vực, càng là không biết có bao nhiêu, nhưng là trải qua các đại tộc quần tại Thương Nguyên Tinh Vũ nhiều năm chém giết, tại Thương Nguyên Tinh Vũ khu vực biên giới, đã tạo thành tương đối an toàn khu vực. Dựa theo thần minh quy củ, khu vực an toàn bên trong phạm vi thế lực, không cho phép xuất hiện thôn tính tình huống, nhưng là nhân tộc tại Thương Nguyên Tinh Vũ phạm vi thế lực, đã thiếu đi gần một nửa. Mặc dù phạm vi thế lực sản xuất cũng không nhiều, muốn thu hoạch được đại lượng kim giác tinh thạch, còn cần đi những cái kia nguy hiểm khu vực đi chém giết. Nhưng là cái này khu vực an toàn lại có thể bảo hộ nhân tộc hàng năm cần thiết kim giác tinh thạch cung ứng. Địa bàn càng nhỏ, sinh ra lỗ hổng cũng liền càng lớn. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, theo La Vân Dương một tiếng tiến đến, đồ tượng tùy tiện vào. Lão đại, ngươi tìm ta. Đồ tượng nhìn La Vân Dương, chăm chú hỏi. La Vân Dương gật đầu nói, đồ lão đại, ngươi nhưng là đem ta lấy tới Hỏa Diệm Sơn lên A. Đang khi nói chuyện, La Vân Dương một chỉ kia khu vực an toàn tinh đồ nói. Dựa theo khu vực an toàn tình huống, chúng ta rất khó hoàn thành kim giác tinh thạch định lượng A. Đồ tượng trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, vô cùng đau đớn nói, ở đây trong vòng 30 năm, chúng ta tiến vào khu vực nguy hiểm 6 lần, chết tiếp cận 30 vị huynh đệ, nhưng là thu hoạch kim giác tinh thạch cũng không lý tưởng. Đương nhiên, trong này, ta có rất lớn trách nhiệm. La Vân Dương nghe đồ tượng tiểu nói này, liên tục khoát tay, hắn cũng không phải tìm đồ tượng vấn trách tới, lúc này chỉ những cái kia khu vực an toàn nói, những thế lực này phạm vi, chẳng lẽ liền không có một cái thuyết pháp sao? Đồ tượng hướng phía kia tinh đồ nhìn thoáng qua, một mặt chán nản nói, lão đại, những tinh vực này bên trong, có một nửa đều là trong tay ta ném đi. Mặc hạ tộc người, chúng ta đánh không lại, ta hướng lôi quang tộc ngân lôi khiếu lại, hắn không để ý tới, nói cái gì mặc hạ tộc chỉ là ở nơi đó ở tạm, làm trong liên minh chủng tộc, nên giúp đỡ cho nhau. Đồ tượng nói xong, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, rõ ràng, hắn lúc này, đang ở tại một loại lòng đầy căm phẫn trạng thái. Các vị đạo chủ mặc dù biết loại tình huống này, lại cũng không có biện pháp gì, dù sao chúng ta những người này, nên tính là tộc đàn bên trong, tinh hệ cảnh bên trong mạnh nhất một nhóm. La Vân Dương nhen nhóm thế lực này phạm vi nói như vậy, những địa bàn này, vẫn là chúng ta. Tối thiểu nhất, tại thần minh thương nguyên tinh vũ an toàn khu bản đồ phân bố bên trên, bọn nó vẫn là thuộc về chúng ta nhân tộc. Đồ tượng nhìn La Vân Dương, bất đắc dĩ nói. La Vân Dương vô đồ tượng bả vai nói, vậy thì tốt, ta đã biết, nói không chừng, những cái kia chiếm cứ chúng ta địa bàn ra hỏa, rất nhanh đều sẽ chết mất đâu. Cái này an ủi, để đồ tượng cả người kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất, kia chiếm cứ nhân tộc khu vực an toàn, là mạc hạ tộc lưu tại thương nguyên tinh vũ mạnh nhất ba chiến đội, trong bọn họ yếu nhất, cũng có thể chiến thắng chính mình. Bằng không, lấy hắn đồ tượng tính cách, làm sao có thể dưới loại tình huống này, vạn phần biệt khuất hợp lý con rùa đen rút đầu đâu. Lão đại, ngài vẫn là. Đồ tượng muốn nói điều gì, La Vân Dương rất rõ ràng, hắn hướng phía đồ tượng khoát tay hào nói, ta biết. Đưa đồ tượng rời đi về sau, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào mặt khác một chương bảng biểu bên trên, chương này bảng biểu bên trên phân biệt sắp hàng nhân tộc cùng mạc hạ tộc tại thần minh bên trong xếp hạng. Nhân tộc tại thần minh chủng tộc sắp xếp bên trong, đứng hàng đệ tam đẳng vị thứ nhất, mà mạc hạ tộc thì là đệ nhị đẳng vị cuối cùng. Chỉ bằng loại này bài vị, liền có thể khiến người phỏng đoán ra quá nhiều đồ vật. Mặc dù La Vân Dương đi tới cái này thương nguyên tinh vũ, chủ yếu nhất vẫn là vì mình tu luyện, nhưng là giống thương nguyên tinh vũ loại quan hệ này đến nhân tộc căn cơ sự tình, hắn tại bản thân đủ khả năng phạm vi bên trong, không thể không quản. Một ý niệm, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào nhất phía đông mạc hạ tộc chiếm cứ vị trí. Nếu muốn khai đao, vậy liền bắt đầu từ nơi này đi. Thương nguyên tinh vũ không có thế giới giả tưởng, chỉ có thể thông qua bình thường nhất điện từ quang sóng tiến hành cầu viện. Loại này cầu viện gặp được những cái kia sinh tồn ở trong tinh vực hung thú, tự nhiên là dùng rất tốt, nhưng là một khi gặp được có thể che đậy điện từ quang sóng bộ tộc có trí tuệ, liền không có bất cứ tác dụng. Tại xác định trong lòng mình kế hoạch về sau, La Vân Dương liền đem song đao đem Lê Hữu Mãnh, đồ tượng bọn người triệu tập tới. Mặc dù đồ tượng tại bị La Vân Dương hỏi khu vực an toàn thời điểm, liền đã nhận ra La Vân Dương muốn động thủ, nhưng là lúc này nghe được La Vân Dương trực tiếp quyết định muốn đối mạc hạ tộc tiểu đội thứ nhất động thủ, trong lòng của hắn vẫn còn có chút khẩn trương. La lão đại, chúng ta có phải hay không đợi thêm một chút ta? Đồ tượng nhắc nhở, ta cũng không phải sợ chết, mà là chuyện này thực sự là can hệ trọng đại. La Vân Dương một khắc này, cũng không có giống dĩ vãng như vậy cùng đồ tượng nói giỡn, mà là nghiêm túc nói, lão đồ, chúng ta đã mất đi một nửa địa bàn, hiện tại liền ngay cả cùng hệ ngân hà liên hệ, đều muốn cho người ta giao phí qua đường. Ha ha, lại nhịn xuống đi, chỉ sợ bọn họ càng thêm coi ỷ lại không sợ gì, chẳng phải là cái gì chúng ta làm. La lão đại, ta ủng hộ ngươi, mãi mãi, lao tử trông mong một ngày này, đã không phải là một hai ngày. Đặt lỗ tư bàn tay vô một cái thật mạnh cái bàn, đôi mắt bên trong tràn đầy kích động. Đặt lỗ tư ở trong mắt La Vân Dương, vẫn luôn là lấy tỉnh táo sưng, lúc này hắn kịch liệt phản ứng, để La Vân Dương rất là ngoài ý muốn. Lúc này, La Vân Dương bên hai, vang lên Lê Hữu Mạnh thanh âm, đặt lỗ tư thân đệ, chính là bị mạc hạ tộc cho hại chết. Vậy chúng ta tổ chức một chút. Ta, Lê Hữu Mãnh, đặt lỗ tư lại thêm toàn bộ thứ ba tiểu đội, đi thanh trừ những cái kia chiếm cư tại chúng ta an toàn địa vực mạc hạ tộc chiến đội, về phần đồ tượng, ngươi tỏa chấn căn cứ. Đồ tượng nghe La Vân Dương tiểu nói này, cả khuôn mặt đằng một chút đỏ lên, hắn sốt ruột nói, ta nói La Lão Đại, ngươi cũng đừng xem thường ta đồ tượng, ta sở dĩ phản đối đại chiến, cũng không phải là bởi vì ta đồ tượng là sợ chết túng hóa. Ta sợ, là gây nên chấn động to lớn, nhưng là hiện tại chúng ta lấy ngươi vi tôn, ta mẹ nó đã sớm muốn hảo hảo giết tới một trận. La Vân Dương nhìn một bộ kích động bộ dáng đồ tượng, cười nói, ta đương nhiên biết ngươi đồ tượng là tốt, nhưng là hiện tại ta ra ngoài tình huống dưới, nhất định phải có người ở chỗ này tọa chấn, ngươi đâu, là lựa chọn tốt nhất. Đồ tượng mặc dù còn có vài không quá cam tâm, nhưng nhìn một mặt vẻ điên cuồng đạc lỗ tư, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Xác thực, trừ tại trong mắt bọn họ, thâm bất khả chắc La Vân Dương cùng đạc lỗ tư bên ngoài, thật sự là không có người thích hợp ở chỗ này tòa chấn. Đạc Lỗ Tư cùng Mạc Hạ tộc có giết đệ mối thù, mặc dù không có cả ngày ồn ào muốn báo thù, nhưng là hắn báo thù quyết tâm, lại là tất cả mọi người biết đến. Lúc này, nếu là cùng hắn tranh cái này, kia Đạc Lỗ Tư nhất định muốn cùng bản thân liều mạng. Về phần La Vân Dương, nếu như không có La Vân Dương, bọn họ căn bản cũng không có hướng Mạc Hạ tộc báo thù năng lực, càng đừng nói diệt Mạc Hạ tộc một tiểu đội. Tốt, vậy ta cầu chúc các ngươi mã đáo thành công. Đồ Tượng cũng là một cầm được thì cũng buông được người, nghĩ rõ ràng cái này an bài nguyên nhân, lúc này thống khoái đáp ứng. La Vân Dương cười nói, đây là chuyện nhỏ, ngươi yên tâm, chúng ta rất mau trở lại tới. Lão đại, ta cảm thấy, chúng ta nên trước đem kia lưu tại chúng ta trở về hệ ngân hà trên lối đi mấy tên giải quyết, nhìn bọn họ, lao tử liền khó chịu. Lê Hữu Manh trầm giọng nói, La Vân Dương biết Lê Hữu Manh nói là ai, bọn gia hỏa này nhưng là thu hắn 1/3 phí qua đường. Bất quá La Vân Dương vẫn là cười nói, trước hết để cho bọn họ ở nơi đó ở lại, không cần phải gấp, chậm rãi thu thập là được rồi. Nhìn nắm chắc thắng lợi trong tay La Vân Dương, Lê Hữu Mánh đột nhiên cảm thấy, cái này La Vân Dương mang cho hắn trừ nhiệt huyết, còn có một loại luôn luôn đều chưa từng có an tâm. Có La Vân Dương quyết định, thứ ba tiểu đội rất nhanh liền tại La Vân Dương dẫn đầu hạ xuất phát, lần này bọn họ cưỡi chính là thuộc về thứ ba tiểu đội một chiếc chiến đấu phi thuyền, bàn về tốc độ. So với La Vân Dương huyết dùng tinh phi thuyền đều muốn nhanh. La lão đại, mã đáo thành công. Đồ Tượng tại La Vân Dương bọn họ leo lên phi thuyền sát na, lớn tiếng nói. La Vân Dương hướng phía Đồ Tượng cười cười, sau đó đi lên phi thuyền. Đưa La Vân Dương, chỉ có Đồ Tượng số ít mấy cái căn cứ thủ lĩnh nhân vật, bọn họ tại La Vân Dương bọn người rời đi về sau, từng cái thần sắc đều nghiêm túc lên. Dù sao, La Vân Dương xuất thủ, mang ý nghĩa bọn họ đã cùng Thương Nguyên Tinh Vũ Mạc Hạ tộc, triệt để vạch mặt. Chương 473, một điểm sát cơ động tinh vũ. Một tòa cùng mặt trăng lớn nhỏ tinh cầu bên trên, mấy Mạc Hạ tộc nam tử đang tại nói chuyện thiếm. Mạc Hạ tộc tướng mạo cùng trên địa cầu ngựa có chút tiếp cận, chỉ bất quá bọn họ trừ 4 chân bên ngoài, còn có 4 cái tay. Không có sai, chính là 4 cánh tay. Bất quá bọn họ lực lượng mạnh nhất, cũng không tại bọn họ tay cùng trên chân, mà là tại bọn họ cái chán kia một khối tinh thạch bên trên. Tinh thạch này chính là Mạc Hạ tộc trời sinh liền có, mà tinh thạch lớn nhỏ cùng nhan sắc càng là quyết định một Mạc Hạ tộc người tại tộc đàn bên trong địa vị. Đang tại nói chuyện phía Mạc Hạ tộc, trên trán tinh thạch phần lớn là màu lam, chỉ có một cái trán tinh thạch là màu tím. Cho nên, cái này màu tím tinh thạch Mạc Hạ tộc nam tử mặc dù không phải tu vi cường đại nhất, nhưng là địa vị của hắn, lại là Mạc Hạ tộc bên trong cao nhất. Lúc này, hắn chính hưởng thụ lấy chúng tinh phùng nguyệt đãi ngộ, tất cả mọi người vây quanh hắn nói chuyện, mang trên mặt nụ cười sán lạ. Thời gian 10 năm, mới lấy được 300 khỏa tinh thạch, mãi mãi. Cái này đào móc tốc độ, thật đúng là đủ chậm. Kia cái chán mang theo màu tím tinh thạch nam tử, bất mãn nói. 300 khỏa đối với đại nhân ngài thân phận tới nói, là thiếu một chút, phiến địa vực này bên trong kim giác tinh thạch phân bố mặc dù không gọi được dày đặc, nhưng là lượng sản xuất lại là vô cùng ổn định. Chỉ cần đem nơi này chiếm đoạt, chúng ta Mạc Hạ tộc liền có thêm một ổn định tài nguyên chi địa. Loại này công tích, tin tưởng chư vị trưởng lão, nhất định sẽ cho ngài một đại đại ban thưởng. Kia khuôn mặt bên trên mang theo ngạo nghễ Mạc Hạ tộc người, bàn tay vỗ một cái người nói chuyện kia bả vai nói, ngươi nói mặc dù có đạo lý, nhưng là ở chỗ này, thật sự là khiến người biệt khuất hoảng. Chúng ta căn bản cũng không có tất yếu lưu tại nơi này sao, nhân tộc đám kia nhuyễn đản, bọn họ làm sao dám tới gây sự với chúng ta. Muốn ta nói, chúng ta không đi tìm phiền phức của bọn hắn, chính là bọn họ dẫm nhầm cất chó, trả cho chúng ta tìm phiền toái, mượn lá gan bọn họ cũng không dám. Nói đến đây, hắn trong mi tâm màu tím tinh thạch chớp động một chút, lập tức hung dữ mà nói, tiếp qua một năm, nếu như còn không có để chúng ta ra trận, ta liền đem ba thạch khu 13 tinh chiếm. Ba thạch khu 13 tinh, là Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong, nhân tộc còn lại sau cùng sản xuất kim giác tinh thạch địa phương. Nếu như nơi này bị chiếm đoạt, cái này nhân tộc thừa thãi kim giác tinh thạch địa phương, liền thật không có mấy người. Mấy cái chán chớp động lên lục sắc tinh thạch Mạc Hạ tộc người, mặc dù cảm thấy chuyện này, thật sự là có chút mạo hiểm, nhưng là, bọn họ lại không dám tùy tiện lối ra khuyên cáo cái này đồng bạn. Dù sao, màu tím tinh thạch, chẳng những đại biểu cho cao cao tại thượng địa vị, càng đại biểu so bọn họ còn mạnh hơn vũ lực. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội. Một loại mặc dù để bọn họ nghe rất quái dị, nhưng lại có thể nghe hiểu ý tứ thanh âm, tại bên tai của bọn hắn vang lên. Nghe được thanh âm này sát na, trên trán chớp động lên màu tím tinh thạch Mạc Hạ tộc người, lập tức đứng lên. Hắn đã biết nói chuyện chính là người nào. Nhân tộc, ngươi dám đang khi nói chuyện, Mạc Hạ tộc màu tím trên trán lấp lánh ra một màu tím người vòng sáng. Vòng sáng lấp lánh, ẩn hàm một loại cường hoành lực lượng pháp tắc, mặc dù cái này pháp tắc cũng không hoàn mỹ, nhưng trong nháy mắt bao phủ bốn phía trăm trượng hư không. Đây là Mạc Hạ tộc cường đại nhất thủ đoạn, vận dụng bản nguyên chi lực kích phát pháp tắc quang hoàn, bất đồng quang hoàn, có bất đồng tác dụng, nhưng là bọn họ có một điểm giống nhau, đó chính là những hào quang này, đều vô cùng cường đại. Liền coi như đẳng cấp cao hơn Mạc Hạ tộc bên trên ba cái tiểu cảnh giới võ giả, tại bị loại này quang hoàn bao phủ thời điểm, kia khó mà có lực phản kích. Hiện hôm nay, cái này Mạc Hạ tộc người vừa ra tay, chính là loại này quang hoàn, rất rõ ràng, mặc dù hắn nói chuyện cuồng vọng chút, nhưng là bản thân vẫn là một vô cùng người cẩn thận. Quang hoàn lập tức bao trùm trăm trượng phương viên, nhưng là phương viên trong vòng trăm trượng, cũng không có bất cứ chỗ không đúng. Thậm chí ngay cả một địch nhân đều không có phát hiện. Ngay tại kia Mạc Hạ tộc người có mắt trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ thời điểm, một thanh kim sắc trường đao hội tụ tại hắn trước mắt. Đầu của hắn, cũng chính là sát na công phu, liền bị cái này kim sắc trường đao trực tiếp chặt đứt ra. Trường đao sắc bén vô cùng, mà cầm trong tay trường đao tay, ở thời điểm này, cũng hiển lộ ra, đây là một cái nhân tộc, một tóc đen nhân tộc. Ngươi giết thân Mạc đại nhân. Mới vừa cùng kia tử tinh Mạc Hạ tộc nói chuyện lục sắc tinh thạch Mạc Hạ tộc người, khó có thể tin hướng phía cái này nhân tộc nói. Ta chẳng những giết hắn, hơn nữa còn muốn giết các ngươi. La Vân Dương nhìn kia Mạc Hạ tộc người, thản nhiên nói. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám giết chúng ta? Là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy, chính là muốn chết. Kia Mạc Hạ tộc người giống to, nhưng là tại hắn tiếng giống phát ra thời điểm, lúc đầu bị La Vân Dương cầm trong tay kim sắc trường đao, lập tức biến thành mặt khác một bộ dáng. Cũng chính là trong nháy mắt, đầu của hắn liền bị trực tiếp chém xuống đi. Mặt khác mấy Mạc Hạ tộc người đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bọn họ điên cuồng thúc dục chán mình tinh thạch, một sát na, vô số đao kiếm từ bọn họ trong tinh thạch điên cuồng xung ra. Này mấy đao kiếm mặc dù nhan sắc khác nhau, nhưng là đao kiếm bên trong đều ẩn hàm mãnh liệt bản nguyên pháp tắc chi lực, có thể được phái đến Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong, bọn họ tại bản tộc bên trong tự nhiên không phải kẻ yếu. Nếu không phải vừa mới La Vân Dương đánh lén, bọn họ cũng không tin nhóm người mình sẽ bị bại mau như vậy. Hiện tại, là bọn họ đem bản thân mất đi hết thảy, đều đòi lại thời điểm. Nhưng là, ngay tại bọn họ phẫn nộ xuất thủ thời điểm, kia đã biến thành cự phủ thiên hỏa toa, ở trong hư không nhanh chóng phân hợp, hóa thành một mảnh xoay tròn lỗ đen, đem này mấy muốn hướng phía bốn phương tám hướng xông tới Mạc Hạ tộc người, toàn bộ bao phủ tại trong đó. Một khắc đồng hồ về sau, thiên hỏa toa một lần nữa bay vào La Vân Dương trong tay áo. Chỉ bất quá những cái kia vừa mới còn tại liều mạng ngăn cản Mạc Hạ tộc người, đã toàn bộ tiêu tán. Hư không bên trong, chỉ còn lại mấy khối vỡ vụn tinh thạch. La Vân Dương kết thúc cuộc chiến đấu này, nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là chính hắn cũng rất rõ ràng, vì không cho những người này đem tin tức truyền ra ngoài, hắn đã dùng hết thủ đoạn. Đặc biệt là vừa rồi, hắn giết chết mấy cái này Mạc Hạ tộc cường giả thời điểm, càng là dùng bản thân áp đáy hòm đại hỗn động chi thuật. Mà liền tại La Vân Dương kết thúc thời điểm chiến đấu, Đạt Lỗ Tư mấy người cũng từ bốn phương tám hướng lao đến, bọn họ hướng phía La Vân Dương chắp tay, từng cái đôi mắt bên trong chớp động chính là kích động. Một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu kích động. Không tại Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong phân đấu, là khó có thể lý giải được loại kia bị người áp chế, bị người khi nhục cảm thụ. Hiện tại, bọn họ đem hết thể ân oán, đều đã báo. Chỉ bất quá, tại động thủ người trong, vẫn là có ba người bị thương, trong đó một người thương thế còn không nhẹ. Tại La Vân Dương ánh mắt nhìn tới thời điểm, kia thương tổn tới tim phổi đội thứ ba cường giả cười nói, La lão đại, liền coi như hiện tại đi chết, cũng đáng. La Vân Dương nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Lê Hữu Mánh trên thân, mặc dù Đạc Lỗ Tư tu vi tại Lê Hữu Mánh phía trên, nhưng là Lê Hữu Mánh mới là thứ ba tiểu đội lĩnh đội. Hết thể chu sát ở chỗ này đóng giữ Mạc Hạ tộc người 10 tên, người mạnh nhất đều là lão đại ngài đánh giết, từ này mấy Mạc Hạ tộc trên thân thể người, chúng ta thu được hơn 400 khối kim giác tinh thạch. Nói hơn 400 khối kim giác tinh thạch thời điểm, Lê Hữu Mánh đôi mắt bên trong quan mang, trở nên vô cùng sán lạ. Về phần Đạc Lỗ Tư bọn người, càng là có vẻ tinh thần phân chấn. Bọn họ tại Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong liều sống liều chết, là vì cái gì, còn không phải là vì kim giác tinh thạch. Dĩ vãng, mấy chục năm cũng chính là siêu tập đến 100-200 khối kim giác tinh thạch, hiện tại đem những cái kia Mạc Hạ tộc người cho đánh chết vậy mà được đến mấy chục năm đều không có thu nhập, này làm sao không khiến người ta cảm thấy hưng phấn không thôi. La Vân Dương cũng bị kim giác tinh thạch số lượng giật nảy mình, phải biết hắn đánh chết tinh hệ cấp vạn xúc vương thú, cũng bất quá chính là được đến mấy chục khối kim giác tinh thạch mà thôi. Hiện tại, đem một Mạc Hạ tộc tiểu đội diệt, lại có nhiều như vậy kim giác tinh thạch. Lão đại, nếu là ta đoán không tệ, này mấy kim giác tinh thạch, hẳn là chi tiểu đội này trên trăm năm tích lũy. Lê Hữu Manh nói đến chỗ này, ánh mắt chớp động mà nói, ta cảm thấy, mặt khác các đội kim giác tinh thạch, hẳn là cũng không ít, chúng ta. Mặc dù cuối cùng mà nói Lê Hữu Mạnh không có hoàn toàn nói ra, nhưng là hắn ý tứ, lại là vô cùng minh xác. La Vân Dương nhìn đôi mắt bên trong chớp động lên hương phấn quang mang Lê Hữu Mạnh, làm sao không biết hắn muốn làm gì. Lập tức cười nói, thu nạp một chút đồ vật, thừa thắng xông lên, tiếp tục xuất phát. 5 tháng về sau, tại một chỗ tràn đầy máy móc cung điện tinh cầu bên trên, một trên trán mọc ra lục sắc tinh thạch Mạc Hạ tộc nam tử, trong ánh mắt mang theo kinh hoàng hướng phía một cung điện vọt tới. Dừng lại. Ngay tại hắn muốn xông vào cung điện thời điểm, bị hai thị vệ bộ dáng Mạc Hạ tộc người ngăn lại, thậm chí có một người thị vệ càng là tản ra lạnh lạnh sắc cơ. Các vị, mời hướng đại thủ lĩnh bẩm báo, liền nói thông tin tổ có chuyện trọng đại, cần hướng thủ lĩnh bẩm báo. Kia Mạc Hạ tộc người lời vừa mới nói xong, liền nghe đến trong cung điện có người nhàn nhạt mà nói, vào đi, Đức Kha. Được xưng là Đức Kha Mạc Hạ tộc người, cấp tốc đi vào trong cung điện, lúc này trong cung điện, đang có một cái trán mọc ra màu tím tinh thạch Mạc Hạ tộc nam tử ghé vào trong cung điện ở giữa vương tọa bên trên. Cái này Mạc Hạ tộc người cùng chết tại La Vân Dương trong tay Mạc Hạ tộc người, nhìn qua không có cái gì lớn khác nhau, nhưng là trán của hắn màu tím tinh thạch, nhìn kỹ lại ẩn hàm 3 loại bất đồng đường vân. Quen thuộc Mạc Hạ tộc người đều biết, một loại đường vân liền đại biểu cho một loại bản nguyên pháp tắc tán đồng, cái này Mạc Hạ tộc người có 3 đạo đường vân, cũng liền đại biểu cho hắn chí ít được đến 3 loại bản nguyên pháp tắc tán đồng. Có thể thu hoạch được nhiều như vậy bản nguyên pháp tắc tán đồng người, tại thần minh thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là khó được người nổi bật. Đại nhân, chúng ta thứ nhất, thứ hai, thứ ba tiểu đội, đều liên lạc không được. Kia Đức Kha cũng không có lãng phí thời gian, gọn gàng dứt khoát nói. Lúc đầu một bộ hề vải bộ dáng đầu lĩnh, đôi mắt bên trong quang mang lập tức sáng lên, hắn trầm giọng mà nói, xác định là ai làm sao. Cái này kia Đức Kha lông mày, bắt đầu khô mồ hôi. Chuyện này, nhất định là nhân tộc làm. Đầu lĩnh kia không thể nghi ngờ mà nói, đi giúp ta liên hệ Lôi Quang tộc Lôi Minh Điện Hạ, ta muốn giải oan. Chương 474, Trường Kiếm Trảm Hoàng Long. Mặc dù tại Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong, khó mà tiến vào thế giới giả tưởng, nhưng là nhanh chóng truyền bá siêu cấp sóng điện tử, lại đồng dạng có thể giải quyết đại bộ phận thông tin vấn đề. Chỉ bất quá xuyên thấu qua sóng điện tử muốn cùng liên lạc với bên ngoài, lại là cực kỳ khó khăn, bởi vì loại này siêu cấp sóng điện tử một khi bị sử dụng, liền sẽ lập tức nhận Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong tán phát một loại phong tỏa lực lượng chặn đường. Cho nên tại Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong, cùng liên lạc với bên ngoài cũng không dễ dàng, nhưng là nội bộ, chỉ cần là có thể truyền bá sóng điện tử, đều không phải là vấn đề quá lớn. Tôn kính Lôi Minh Điện Hạ, Mạc Hà tộc Nguyên Phong hướng ngài vấn an. Mặc dù siêu cấp sóng điện tử khó mà lộ ra hình vẽ, nhưng là cái kia vốn là hề phải ghé vào trên đại điện Mạc Hà tộc thủ lĩnh, vẫn là cùng kính nói. Mà bên kia, vị kia được xưng là Lôi Minh Điện Hạ nam tử, thanh âm liền thật giống như lôi đình vang dội, "Nguyên Phong, ta tại tu luyện, không có gì chuyện khẩn yếu, không nên quấy rầy ta, hiểu chưa?" Rõ ràng, vị này Lôi Minh Điện Hạ đối với Nguyên Phong quấy rầy cũng không làm sao thích. "Điện hạ, chúng ta Mạc Hà tộc luôn luôn đối điện hạ tôn kính vô cùng, nếu không phải xảy ra cái đại sự gì, Nguyên Phong cũng không dám quấy rầy ngài na." Lần này, là thật xảy ra chuyện rồi. Nguyên Phong nói đến chỗ này, vô cùng bi thống mà nói, "Điện hạ, chúng ta Mạc Hà tộc 3 cái tiểu đội, toàn bộ bị nhân tộc cho đánh chết, còn xin điện hạ làm chủ cho chúng ta a." "Ha ha ha, Nguyên Phong, ngươi là nhàn rỗi nhảm chán cho ta giảng chê cười sao? Nhân tộc đánh chết các ngươi Mạc Hà tộc 3 tiểu đội, ngươi xác định ngươi không phải tại cùng ta nói đùa, hoặc là nói, ngươi không phải tại cầm ta làm trò cười a?" Lôi Minh nói xong, thanh âm có chút tức giận. Mặc dù cách rất xa, nhưng Nguyên Phong vẫn là cảm thấy mình đáy lòng có chút phát lạnh, hắn nhưng là biết, vị này Lôi Minh Điện Hạ cũng không phải hạng người lương thiện, động thủ, càng sẽ không nhân từ nương tay. "Điện Hạ, 3 cái tiểu đội, đều là chúng ta Mạc Hà tộc tinh nhuệ, chúng ta làm sao có thể dùng tính mạng của bọn hắn nói đùa. Huống chi, Điện Hạ, liền coi như cho ta mượn 100 cái lá gan, ta cũng tuyệt đối không dám lừa gạt ngài na." Nguyên Phong nói đến chỗ này, còn kém than thở khóc lóc, "Còn xin Điện Hạ, cho chúng ta Mạc Hà tộc chủ trì công đạo." Siêu cấp từ sóng điện bên kia, một trận trầm mặc, một hồi lâu, mới vừa nghe kia Lôi Minh thanh âm vang lên, "Được rồi, ta đem phái ta sứ giả, đi các ngươi Mạc Hà tộc địa vực điều tra, nếu quả như thật là nhân tộc gây nên, ta quyết không khoan dung." Theo từ sóng điện của máy, Nguyên Phong trên mặt khiếp đảm chi sắc, biến mất sạch sẽ, thay vào đó, là một loại âm tàn. Hắn tự nhiên không dám đối vị kia cao cao tại thượng Lôi Minh điện hạ nói cái gì, nhưng là đối với gần ngay trước mắt đối thủ, hắn lại không định buông tha hết thảy. Đức Kha, khiến người lập tức bắt đầu điều tra thứ nhất, thứ hai, thứ ba tiểu đội rốt cuộc gặp tình huống như thế nào, nếu là bọn họ gặp cái gì lớn nguy hiểm mà toàn bộ hủy diệt, ngươi liền khiến người hủy diệt tất cả vết tích. Nguyên Phong nói đến chỗ này, âm trầm mà nói, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho sở hữu nhân tin tưởng, ba chúng ta tiểu đội biến mất, đều là nhân tộc đám hỗn đản kia làm. Đức Kha cung kính rời đi, mà liền tại hắn rời đi thời điểm, trong lòng đối với chính mình đầu lĩnh, tràn đầy kính nể chi tình. Cương đại nhất ba tiểu đội mất tích, thủ lĩnh của mình nghĩ tới, cũng không phải là cha như thế nào chứng những người này mất tích nguyên nhân, mà là bằng nhanh nhất tốc độ, đem này mấy tiểu đội mất tích trách nhiệm đẩy lên nhân tộc trên đầu. Như vậy, liền coi như tổn thất ba chi mạnh nhất tiểu đội, nhưng cũng có thể đem nhân tộc địa bàn một mẹ hốt gọn. Bản thân cùng đầu lĩnh, trên lệch này thật sự là quá lớn. Ngay tại Đức Kha trong lòng ngàn vạn ý niệm chớp động thời điểm, hắn đã cảm thấy bên cạnh mình bóng đen lóe lên, còn không có đợi hắn hiểu được tới, một đạo quang mang cũng đã đem cổ của hắn trực tiếp cho chặt đứt ra. Thẳng đến lúc sắp chết, vị này Đức Kha nhìn thấy, cũng chỉ là một đạo màu đen cái bóng, một đạo hướng phía Nguyên Phong ở đại điện phương hướng xông tới cái bóng. Hắn không biết cái bóng là ai, nhưng là trong đầu của hắn đã sinh ra cảm giác xấu. Hắn muốn gọi ra một đôi lời, như vậy cũng có thể cho mình đồng bạn nhắc nhở một chút, nhưng là hắn lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Nguyên Phong tự nhiên nghe không được Đức Kha tiếng kêu, hắn lúc này, cau mày, đứng ngồi không yên. Mặc dù ba tiểu đội diệt vong, để hắn trực tiếp vu ham tại nhân tộc trên thân, từ đó có cướp đoạt nhân tộc cuối cùng căn cứ lấy cớ. Nhưng là, kêu ba chi mạnh nhất tiểu đội tổn thất, vẫn là để hắn thịt đau không thôi, rốt cuộc là ai đối ba tiểu đội ra tay. Nhân tộc sao? Không có khả năng, nhưng là trừ nhân tộc, thì là ai đâu? Cau mày, Nguyên Phong cấp tốc suy tư các loại khả năng, nhưng là rất đáng tiếc, hắn có khả năng nghĩ tới khả năng cũng không lớn. Ngay tại Nguyên Phong trầm tư suy nghĩ thời điểm, một loại sắc cơ đột nhiên bao phủ tại hắn chỗ gian phòng. Nguyên Phong cũng không phải là phổ thông cường giả, mi tâm của hắn kia màu tím tinh thạch, cũng chính là một sát na, liền hóa thành một mảnh ngọn lửa màu tím, đem bản thân bốn phía toàn bộ bao khỏa rắn rắn chắc chắc. Mà đổi thành bên ngoài hai đạo bản nguyên pháp tắc đường vân, thì nhanh chóng hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh cùng một thanh màu đen tâm chán, hướng chính trước mắt phương hướng vọt tới. Đáng tiếc, động tác của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng là cùng người xuất thủ kia, nhưng vẫn là kém không ít. Ngay tại công kích của hắn phát ra thời điểm, hắn đã cảm thấy một cơn gió màu xanh lá vọt tới bản thân phụ cận. Mặc Hà tộc tại cận chiến bên trên đều không phải là cái gì hảo thủ. Nguyên Phong cũng tại thời khắc này thấy rõ ràng người tới bộ dáng, đây là một mi thanh mục tú thanh niên, nhưng là thanh niên đôi mắt bên trong chớp động lại là một cỗ sát ý điên cuồng. Ngay tại Nguyên Phong trong lòng dâng lên không tốt ý niệm thời điểm, trong tay của người kia vô số thần châm đã hóa thành một cây búa to, hướng phía đầu của hắn nặng nề mà chém xuống dưới. Cái này một dịu, khai sơn bổ nhạc. Lúc đầu, khi nhìn đến đối thủ của mình là một nhân tộc thời điểm, Nguyên Phong tâm còn buông xuống không ít, nhưng là bây giờ, nhìn thấy kia đột nhiên mà đến lưỡi dịu, hắn căn bản là không kịp thi triển thủ đoạn khác. Kiếm qua, Nguyên Phong cổ đồng dạng bị chém rụng xuống tới. La Vân Dương đối với cái này Nguyên Phong, nhưng là nửa điểm đều không khách khí, tay áo huy động, Nguyên Phong thứ ở trên thân cùng bảo vật, liền toàn bộ bay vào La Vân Dương trong tay áo. Hoàn thành đây hết thể, La Vân Dương cấp tốc rời đi đại điện. Mặc dù hắn đã giết chết Nguyên Phong, nhưng là ở đây phiến trong căn cứ, còn có không ít Mạc Hà tộc người. Từng cái ám sát, tự nhiên là so lấy một chống người, hoặc là lấy một địch trăm nhẹ nhõm tự tại hơn nhiều. Cũng chính là nửa giờ công phu, La Vân Dương cũng đã đem trong căn cứ đại bộ phận Mạc Hà tộc người chém giết trống không. Kia Nguyên Phong thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tại La Vân Dương cảm giác bên trong, cũng chính là so ngũ hành quân chủ, mạnh lên như vậy một chút mà thôi. La Vân Dương đánh lén phía dưới, hữu tâm tính vô tâm, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đương La Vân Dương leo lên phi thuyền thời điểm, kia giống như mặt trăng cung điện đã bắt đầu sụp đổ, trong tự nhiên Mạc Hà tộc đổ vật cũng đều biến mất sạch sẽ. La lão đại, người thật hung ác. Đặt lỗ tư nhìn La Vân Dương, không chút nào keo kiệt đem bàn tay to của mình chỉ cho dựng lên. Câu nói này, đặt lỗ tư cũng không phải tận lực nịnh bợ lấy lòng, La Vân Dương đích xác khiến người phát ra từ phế phủ bội phục hắn. Lúc đầu, dựa theo đặt lỗ tư ý nghĩ, La Vân Dương tối đa cũng chính là đem xâm chiếm nhân tộc khu vực những cái kia Mạc Hà tộc nhân giáo huấn một phen, lại không có nghĩ đến, tại hoàn thành này mấy về sau, La Vân Dương vậy mà nhất cử bưng Mạc Hà tộc hang ổ. Mặc dù hắn đạt lỗ tư tại không ít người trong mắt, luôn luôn là gan to bằng trời, nhưng là cùng La Vân Dương so ra, hắn cảm thấy mình quả thực chẳng phải là cái gì. Kém thật sự là quá xa. La Vân Dương khoát tay một cái nói, chúng ta lần này, thu hoạch rất không ít, như vậy, chúng ta về trước đi. Ta xem lôi quang tộc sắp đối với chuyện này tiến hành điều tra. Nói chuyện liền, La Vân Dương liền kết nối bản thân trí não, đối nội dung bên trong nhanh chóng xem lên. Thương Nguyên Tinh Vũ mặc dù chỉ là một sao nhỏ vũ, nhưng là đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, nơi này không thua kém một chút nào phía ngoài đại vũ trụ. Bởi vì, nơi này chẳng những có chư thiên bách tộc, hơn nữa còn dựa theo riêng phần mình sở thuộc thực lực, phân chia địa bàn. Liền lấy nhân tộc chỗ thần minh tới nói, thần minh chủ đạo giả, chính là Á thần tộc, bọn họ nắm trong tay toàn bộ thần minh quyền chủ đạo. Mà tại Á thần tộc phía dưới, thì là 18 cường tộc, cái này 18 cường tộc lại được xưng là 18 cơ trụ tộc đàn. Nếu như đem thần minh xem như một tòa cao ốc, như vậy Á thần tộc chính là cái này cao ốc linh hồn, mà 18 cơ trụ tộc đàn, thì là cái này cao ốc cơ trụ. Cơ trụ cường tộc dưới, lại phân làm nhất đẳng tộc đàn, nhị đẳng tộc đàn cùng tam đẳng tộc đàn. Các chủng tộc quần hưởng thụ quyền lực không giống với, tiếp nhận trách nhiệm đồng dạng không giống với. Nhân tộc thuộc về tam đẳng tộc quần đứng đầu vị trí, mà Mạc Hà tộc thì là nhị đẳng tộc quần cuối cùng. Vô luận là nhân tộc hay là Mạc Hà tộc, đều thuộc về 18 cơ trụ tộc quần lôi quang tộc thống lĩnh, mặc dù loại này thống lĩnh nghe vào cũng không phải là quá nghiêm ngặt, nhưng là đối với nhân tộc, lôi quang tộc lại có được trừ diệt tộc quyền lực mặt khác quyền lực. Lôi quang tộc cùng Mạc Hà tộc quan hệ trong đó, dựa theo trên tư liệu tới nói rất không sai. Không, nên nói Mạc Hà tộc rất có thể lịnh bợ lôi quang tộc. Nếu không có lôi quang tộc cường giả ở sau lưng duy trì, Mạc Hà tộc cho dù cường đại hơn nữa, cũng không dám một mực chiếm cứ lấy nhân tộc nhiều như thế lãnh địa. Lão đại, chúng ta chẳng lẽ liền không làm chút gì sao? Đạc Lỗ Tư lúc này trong lòng vui vẻ đã đi hơn phân nửa, trừ vui vẻ, hắn hiện tại càng nhiều, chính là lo lắng, vì La Vân Dương gan to bằng trời mà lo lắng. La Vân Dương nhìn Đạc Lỗ Tư nói, qua nửa năm nữa, liền nên là các tộc hướng lôi quang tộc cung phụng kim giác tinh thạch thời điểm, cho nên trước lúc này, chúng ta nhất định phải đi cáo Mạc Hà tộc hình, ngươi biết, những năm này, chúng ta nhưng là bị khi phụ thẳm rồi. Còn có, mời lôi quang tộc giảm miễn chúng ta nhân tộc giao nộp số lượng. Cái này chỉ sợ không có tác dụng gì a. Đạc Lỗ Tư tại Thương Nguyên Tinh Vũ ở lại bên trong thời gian dài như thế, tự nhiên biết mảnh này Tinh Vũ bên trong quý củ. Ta biết, nhưng là chúng ta tóm lại muốn để người khác biết, nhân tộc ta thật bị Mạc Hà tộc khi dễ thảm rồi. La Vân Dương nói đến đây, cười cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta như thế thảm, người khác là tin tưởng Mạc Hà tộc, vẫn tin tưởng chúng ta. Ta hiểu được. Đạc Lỗ Tư trầm giọng đường. Chương 475, Đàm Tiếu đen thành trắng. Nhất kiếm nơi tay, quét sạch tứ phương, tự nhiên là vô cùng thoải mái. La Vân Dương tại thành nhân tộc tại Thương Nguyên Tinh Vũ lao đại về sau, cũng xác thực từng có như thế một loại ý nghĩ, nhưng là theo Thương Nguyên Tinh Vũ thực lực phân bố hoàn toàn đặt vào La Vân Dương não hải về sau, La Vân Dương mới thanh tỉnh nhận thức đến, bây giờ còn chưa có đến bản thân tùy ý tung hoành thời điểm. Dù sao, bản thân còn không có đột phá tinh hệ cảnh. Mặc dù dựa vào huyền cực giới tu luyện, đã để chính hắn tại chém giết phổ thông tinh hệ cảnh cái trước giống như giết gà, nhưng là đối mặt mấy đứng đầu chủng tộc bồi dưỡng ra được đỉnh cấp cường giả, La Vân Dương biết mình còn có chênh lệch không nhỏ. Mà loại này chênh lệch, chủ yếu nhất liền là hắn vẫn là hàng tinh cảnh. Đột phá tinh hệ cảnh, đối với La Vân Dương rất đơn giản liền có thể thực hiện, nhưng là loại kia không hoàn mỹ đột phá, cũng không phải là La Vân Dương muốn. Cho nên, hắn muốn tranh thủ đến đầy đủ kim giác tinh thạch, hắn muốn đem 9 đạo thiên thư toàn bộ xem một lần về sau, bổ sung bản thân thiếu hụt, mới có thể an tâm đột phá tinh hệ cảnh. Hơn 500 khối kim giác tinh thạch, cái này một phiếu làm thật đúng là không nhỏ, dựa theo 100 kim giác tinh thạch, liền có thể lĩnh hội 1 tháng 9 đạo thiên thư tới nói, hắn hiện tại đại khái chỉ kém 100 khối kim giác tinh thạch. Chỉ bất quá tại tranh thủ cái này 100 khối kim giác tinh thạch trước đó, còn cần đem công kích Mạc Hà tộc mang tới di chứng, cho xử lý một chút. Tinh không bên trong, một chiếc phi thuyền bay thẳng mà đến, phi thuyền này chớp động lên xanh trắng hai màu quang mang, mạnh mẽ đâm tới, không có chút nào nửa điểm cố kỵ. Đối với loại này phi thuyền, toàn bộ nhân tộc căn cứ người đều rõ ràng, phi thuyền này thuộc về 18 cơ trụ tộc quần lôi quang tộc. Lôi quang tộc đến, tại một tháng trước đó, La Vân Dương liền đã từ một cùng nhân loại hữu hảo nhất đẳng chủng tộc nơi đó được đến tin tức. Mà nên đón lôi quang tộc hết thảy, La Vân Dương đều đã chuẩn bị kỹ càng. Trên phi thuyền, một thân cao 3 trượng, toàn thân đều có một loại hào quang màu tím nhạt vờn quanh nữ tử, đang dùng một loại nhìn xuống thương sinh ánh mắt, nhìn một ghé vào một bên, tràn đầy vẻ sợ hãi lôi quang tộc người. Mễ Á Hoa đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a, chúng ta Mạc Hà tộc lần này, thật là thật thê thảm a. Ngài cũng nhìn thấy, chẳng những ba chúng ta chi mạnh nhất tiểu đội, chính là chúng ta căn cứ, đều đã bị nhân tộc cho công hãm. Ô ô ô, bọn họ thật sự là quá khi dễ người. Kia Mễ Á Hoa hừ một tiếng nói, ngươi câm miệng cho ta. Không cần đến ngươi ở chỗ này gào tang, ta đối với chuyện này, tự có phán đoán. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một mọc ra một đôi cánh chim nam tử, đã cung kính đi tới Mễ Á Hoa bên người nói, Mễ Á Hoa đại nhân, chúng ta đã đến. Mễ Á Hoa nhẹ gật đầu, nàng thuận miệng nói một câu hư nghĩ biểu hiện, kia phi thuyền vách khoang liền biến thành trong suốt sắc. Liền thấy tại nhân tộc bên ngoài trụ sở, hơn 20 nhân tộc, đã đợi tại bên ngoài, mặc dù những người này đều là nhân tộc đỉnh cấp võ giả, nhưng là Mẹ Á Hoa không có chút nào để ở trong mắt. Nàng tu luyện chính là Chu Tà Thần Lôi, hạo đãng lôi quang chẳng những có được vô cùng cường đại lực lượng, hơn nữa còn có ôm lấy cường đại không gian năng lực trường khống. Chỉ cần nàng nguyện ý, cái này hơn 20 nhân tộc, nàng vây tay một cái, liền có thể nhẹ nhõm diệt sát. Nhân tộc, trong mắt của nàng, thật không tính là cái gì. Nếu không phải Lôi Minh để nàng tới một chuyến, nàng căn bản cũng không nghĩ để ý tới loại này tiểu tộc quần ở giữa tranh đấu. Đối với nàng mà nói, đem bản thân quý giá thời gian tu luyện dùng tại trong chuyện này, quả thực chính là một loại lãng phí. Bất quá nhân tộc loại biểu hiện này, nàng ngược lại là hài lòng. Mẹ Á Hoa đại nhân, những cái kia nhân loại rất giàu hoạt, ngại nhưng tuyệt đối không nên bị bọn họ lừa. Nói chuyện chính là kia Mạc Hà tộc người thả đốn, hắn chính là Mạc Hà tộc thứ tư tiểu đội trưởng, hiện tại trở thành Mạc Hà tộc tại toàn bộ Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong gia chủ. Chỉ là, hắn tốt như vậy tâm nhắc nhở, kém chút để cao ngạo tự phụ Mẹ Á Hoa nổi trận lôi đình, nếu không phải bận tâm Lôi Minh, trong cơn tức giận, nàng khả năng không cần suy nghĩ trực tiếp liền đem cái này Mạc Hà tộc người tiêu diệt. Ý của ngươi là, ta rất ngu xuẩn. Đại nhân, ta làm sao dám nói như vậy ngài, ngài là ta đời này, thấy qua thông tuệ nhất người. Thả đốn vội vàng giải thích. Nữ nhân này lợi hại, hắn rất rõ ràng, đừng nhìn bình thường không thế nào ngôn ngữ, nhưng là một khi điên cuồng lên, bọn họ tại Thương Nguyên Tinh Vũ tất cả Mạc Hà tộc người, đều không phải là nữ nhân này đối thủ. Hừ. Mẹ Á Hoa hừ một tiếng, sau đó bay lên không hướng phía ngoài phi thuyền xông tới. Nàng dáng người thon dài cao lớn, tại kia quần quận lôi quang bảo vệ phía dưới, cả người liền tựa như đáp xuống thế gian nữ thần. Tôn kính lôi quang tộc đại nhân, ngài cần phải cho chúng ta làm chủ a. Đồ tượng thứ nhất vọt tới. Tại xông đi lên thời điểm, hắn thậm chí dùng tay áo của mình trà sát một chút con mắt, kia vô cùng cay độc hương vị xông vào hốc mắt lập tức, liền vang lên một trận trầm thống nước nở, chờ hắn ngẩng đầu lên thời điểm, đã là than thở khóc lóc. Đồ tượng mặc dù rất không nguyện ý biểu diễn, nhưng là tại La Vân Dương bức bách dưới, đồ tượng biết mình không làm đều không được. Hắn nhìn Mễ Á Hoa, nước mắt chảy ngang, khóc như mưa, đại nhân, Mạc Hà tộc bọn họ chiếm lĩnh chúng ta nhân tộc một nửa phạm vi thế lực, lại tiếp tục như thế, chúng ta ngay cả cơ bản nhất cung phụng đều giao không lên. Còn xin đại nhân cho chúng ta làm chủ a. Mễ Á Hoa đối với cùng chính mình bề ngoài rất không giống Mạc Hà tộc, vốn là không có hảo cảm gì. Lúc này nhìn đồ tượng như thế một nhìn qua rất là thô khoáng hán tử, vậy mà một phen nước mũi một phen nước mắt hướng mình khóc lóc kể lể, lập tức liền có chút khuynh hướng. Huống chi nhân tộc cùng Mạc Hà tộc so sánh thực lực, Mẹ Á Hoa cũng không phải không biết, nhân tộc cũng không có tăng binh, hiện tại loại tình huống này, hoàn toàn đều là Mạc Hà tộc làm ra sao. Về phần Mạc Hà tộc căn cứ, Mạc Hà tộc những cái kia mất tích người, theo Mẹ Á Hoa, đều là chính Mạc Hà tộc cố ý làm. Mục đích, chính là đem nhân tộc cái này một phần nhỏ lãnh địa đều cho nuốt mất. Đứng lên đi, có chuyện gì, ta nhất định đại diện cho các ngươi. Nói ra câu nói này Mễ Á Hoa, cảm thấy mình tâm tình vô cùng thư sướng. Dù sao, làm 18 cơ trụ tộc quần cương giả, có thể cho một chút tiểu tộc quần giải hoan, đương đương bọn họ chúa cứu thế, để bọn họ đối với mình mang ơn một phen, đây vốn chính là một kiện khiến người vui sướng sự tình. Mễ Á Hoa đại nhân, ngài bị bọn họ lừa bịp, bọn họ giết ba người chúng ta mạnh nhất tiểu đội, hơn nữa còn đem chúng ta căn cứ tiêu diệt. Bọn họ thả đốn vọt lên, hắn lúc này, cảm xúc rất kích động. Thả đốn tuyệt đối không ngờ rằng, này mấy ti bỉ vô sỉ nhân tộc, vậy mà trả đũa, giống như bọn họ mới là người bị hại đồng dạng. Bọn họ ba mạnh nhất tiểu đội, trụ sở của bọn hắn, đều mạc danh biến mất, hắn cảm thấy, cái này nhất định là nhân tộc làm. Mà này mấy chẳng biết xấu hổ ra hỏa, hiện tại còn bị cắn ngược lại một cái, trả đũa. Ngươi nói thêm câu nữa, ta liền giết ngươi. Mẹ Á Hoa nhìn thả đốn. Đôi mắt bên trong chớp động lên nhẹ nhẹ lôi quang, nàng cái này thật đúng là không phải đang hù dọa người, chỉ cần là nàng nguyện ý, giết thả đốn giống như giết chó. Đại nhân, ngài nhìn xem cái này tinh đồ, địa bàn của chúng ta đều đã bị bọn họ chiếm cứ 100 năm A. Đồ tượng đang khi nói chuyện, đem một điện tử bản đồ hiện ra ở Mẹ Á Hoa trước mặt, bên trong rõ ràng ghi chú trước kia bị chiếm lĩnh khu vực. Cái này khu vực căn bản cũng không cần làm bộ, bởi vì vốn chính là thật. Mẹ Á Hoa nhìn kia bản đồ. Ánh mắt rốt cục rơi vào kia ngăn tại nhân tộc căn cứ cùng Thương Nguyên Tinh Vũ bên ngoài liên hệ vị trí bên trên. Đây là một tiết điểm, một khống chế nhân tộc trở về tiết điểm. Mà dựa theo cái này đồ hình bên trên tình hình, cái này tiết điểm vị trí, lại tại Mạc Hà tộc trong tay, cái này trên thực tế, chẳng khác nào nhân tộc kiết hầu, bị Mạc Hà tộc cho siết ở trong tay. Các ngươi người, có phải hay không còn ở nơi này? Mẹ Á Hoa nhìn tấm đồ kia, lạnh như băng hướng phía Thả Đốn hỏi. Thả Đốn có thể khẳng định. Tộc nhân của mình nhất định ở vị trí này, bởi vì chút thời gian trước, hắn còn cùng này mấy tộc nhân liên lạc qua. Từ này mấy tộc nhân biểu hiện bên trên, hắn lại cảm thấy, đem bọn họ ba tiểu đội cùng căn cứ tiêu diệt sự tình, không phải nhân tộc làm. Nhưng là tại trải qua phân tích về sau, hắn quyết định chủ ý, đó chính là, bất kể có phải hay không là nhân tộc làm, đều muốn đẩy trên người nhân tộc, đem nhân tộc một mẹ hốt gọn. Lại không có trước tới, nhân tộc vậy mà trực tiếp tới như thế một tay. Cái này, ngay tại thả đốn trong lòng suy tư bản thân nên xử lý như thế nào thời điểm, kia mẹ á hoa bàn tay, đã tầng tầng hướng phía hắn oanh kích đi qua. Gan to bằng trời, lại đem ta xem như trong tay các ngươi vũ khí, dám mê hoặc lôi minh điện hạ, ngươi đi chết đi. Mẹ á hoa đang khi nói chuyện, bàn tay đã tầng tầng đánh vào thả đốn trên thân. Thả đốn không phải kẻ yếu, nhưng là hắn cùng mẹ á hoa chênh lệch, thật sự là quá lớn, huống chi hắn căn bản cũng không có đảm lượng cùng mẹ á hoa động thủ. Quần quận lôi đình phía dưới, cũng chính là trong nháy mắt, thả đốn liền bị hoành kích thành một mảnh sát chết cháy, ánh mắt của hắn trừng được đại đại, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Mà đồ tượng bọn người nhìn mẹ á hoa, từng cái thần sắc bên trên, cũng đều lộ ra ý sợ hãi, cái này mẹ á hoa thực lực, để bọn họ thật sâu cảm giác được, bản thân cùng lôi quang tộc cường giả ở giữa chênh lệch. Mẹ á hoa hừ lạnh một tiếng về sau, ánh mắt rơi vào đồ tượng đám người trên thân, nàng nhàn nhạt mà nói, chuyện này, ta đã biết, các ngươi trước thu hồi lãnh địa của mình đi. Về phần kẹt tại các ngươi vị trí yết hầu kia mạc hà tộc người, ta sẽ để cho bọn họ lui về, tốt, các ngươi cũng đều trở về đi. Mẹ á hoa nói xong, ngay cả nhân tộc căn cứ đều không có đi, trực tiếp bay lên không lên tràn ngập lôi quang phi thuyền, nhanh chóng rời đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, chờ kia mẹ á hoa phi thuyền đi xa, La Vân Dương mới từ trong đám người đi ra, trong con ngươi của hắn, chớp động chính là vẻ mặt ngưng trọng. Cái này mẹ á hoa tu vi, so với mình mạnh hơn nhiều lắm, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu này vẫn là, mẹ á hoa là tinh hệ cảnh cường giả. Chúng ta lúc nào, có thể giống lôi quang tộc mạnh như vậy? Đồ tượng trong thanh âm, mang theo một tia hâm mộ. La Vân Dương nhìn đồ tượng, trầm giọng mà nói, sẽ, luôn có một ngày, chúng ta sẽ siêu việt lôi quang tộc. Nói như vậy, mẹ á hoa bị đám kia vô sỉ nhân tộc lừa gạt. Vô tận lôi quang bên trong, lôi minh điện hạ thanh âm bên trong, tràn đầy băng lãnh. Đúng vậy đại nhân, trải qua chúng ta điều tra, có khả năng nhất ra tay với mạc hà tộc, chỉ có nhân tộc, cũng chỉ có nhân tộc. Một bóng đen quỷ gối lôi minh dưới chân, trầm giọng nói đến. Tốt tốt tốt. Một nho nhỏ tộc đàn, dám trêu đùa tại ta, ta nhất định phải để bọn họ biết biết, ngỗ nghịch ta đại giới. Lôi minh tự nói ở giữa, lạnh như băng nói, hiện tại ta đang lúc bế quan, không có thời gian để ý tới bọn họ, chờ ta xuất quan ngày, liền lấy bọn họ tế cờ, cũng nên là cho những vật kia, một cảnh cáo thời điểm. Chương 476, đại bàng một ngày theo gió lên. Trong tinh không, La Vân Dương đang lẳng lặng phiêu đãng, tu vi của hắn, vẫn không có đột phá tinh hệ cảnh, nhưng là hắn lúc này, khí tức lại trở nên càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm ổn định. Đột phá tinh hệ cảnh, La Vân Dương chỉ là một ý niệm sự tình, nhưng là 10 năm trôi qua, La Vân Dương vẫn không có đột phá. Không phải hắn không muốn đột phá, mà là cảm thấy mình tích lũy không sai biệt lắm hắn, không muốn một lần là xong, liền như vậy vội vã đột phá. Hắn lợi dụng kim giác tinh thạch, quan sát 9 đạo thiên thư, mặc dù đối trong thiên thư các hệ bản nguyên pháp tắc có quá sâu lĩnh ngộ, nhưng là dùng cho đột phá tinh hệ cảnh, lại cũng rất là sung túc, dư giả. Thậm chí có thể nói, hắn tích lũy, đã siêu việt phần lớn người, nhưng là La Vân Dương cảm thấy, hắn đối với mình tu luyện chi đạo, vẫn là có một tia chênh lệch. Viên mãn sao? La Vân Dương ánh mắt, nhìn ở ngoài ngàn dặm vị trí kia, có một lô đen, một rất nhỏ lô đen. Phát hiện cái lô đen này, đối với La Vân Dương tới nói, chính là một lần ngẫu nhiên thấy, mà kèm theo cái này lô đen phát hiện, La Vân Dương nhìn thấy, là một tinh hệ cấp tinh không mánh thú, bị lô đen trực tiếp thôn phệ. Loại này cường đại lô đen, liền xem như cao thủ, biện pháp tốt nhất, cũng là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, nhưng là hiện tại, La Vân Dương đã khó mà áp chế bản thân viên kia dục dịch tâm. Hắn muốn đi cẩn thận quan sát một chút lỗ đen hình thành, mặc dù loại này quan trắc rất nguy hiểm, nhưng là La Vân Dương nghĩa vô phản cố. Muốn quan trắc lô đen, là La Vân Dương tại mấy năm trước liền hưng khởi ý niệm, chỉ bất quá di vãng, mỗi lần ý nghĩ này hưng khởi sát na, liền bị La Vân Dương lý trí ép xuống. Cái này quan trắc lô đen thật sự là quá mức nguy hiểm. Nhưng là, người dục vọng là chịu không được trêu chọc, một khi toát ra hỏa tinh, rất nhanh liền có thể hiện lên liệu nguyên chi thế. Bởi vậy, cho dù La Vân Dương biết rõ nguy hiểm, nhưng cũng là muốn ngừng mà không được. Thậm chí, trong lòng của hắn còn xuất hiện một suy đoán, đó chính là hắn hiện tại, sở dĩ khó mà tại đột phá tinh hệ cảnh thời điểm đạt tới hoàn mỹ hoàn cảnh, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là đối lỗ đen khuyết thiếu quan sát. Mặc dù hắn nhìn không ít liên quan tới lỗ đen ghi chép, thậm chí còn có một ít nhân tộc đỉnh cấp cường giả đối với lỗ đen miêu tả, nhưng là những vật này, đều là hư. Đi. Cuối cùng, La Vân Dương hạ quyết tâm. Mặc dù lô đen mang ý nghĩa tử vong, nhưng là La Vân Dương trong lòng rõ ràng, lô đen với hắn mà nói, càng đại biểu cự đại cơ duyên. Chỉ cần nó có thể làm cho mình tu luyện chi đạo trở nên hoàn mỹ, như vậy về sau tiền đồ của hắn, sẽ không thể đo lường. Mà về phần nguy hiểm, không có thực lực tuyệt đối, tại phiến tinh không này bên trong, nói không chừng lúc nào, đều muốn đối mặt nguy hiểm, hơn nữa còn là đủ loại nguy hiểm. Tỷ như bản thân đối chớ rảnh tộc đánh giết, tỷ như kia giống như thần nữ, không nói hai lời liền chu sát chớ rảnh tộc cường giả lôi quang tộc nữ tử, lại tỷ như. La Vân Dương hướng đi lô đen vị trí, tốc độ của hắn rất chậm, nhưng khi hắn cách hắc động kia còn có hơn nghìn dặm thời điểm, liền rõ ràng cảm nhận được từ trong lô đen truyền đến, khiến người muốn ngừng mà không được trói buộc chi lực. Dĩ vãng tại cảm giác được loại lực lượng này thời điểm, cường giả trên cơ bản đều sẽ lựa chọn lùi bước, dù sao cùng một cái không có sinh mệnh lô đen, là không đáng phân cao thấp nhi. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương cũng không quay đầu lại hướng phía lỗ đen đi tới. 1.000 dặm, 500 dặm, 300 dặm. La Vân Dương cùng lỗ đen khoảng cách càng ngày càng gần, mặc dù thân thể của hắn nặng nề vô cùng, nhưng là càng là tiếp cận hắc động kia, La Vân Dương thì càng có một loại cảm giác. Đó chính là bản thân tại bị cái này lỗ đen lôi kéo bên trong, lại có một loại muốn phi tốc vùi đầu vào kia nho nhỏ trong lỗ đen xúc động. Đường La Vân Dương khoảng cách lỗ đen chỉ còn lại 50 dặm thời điểm, một tia vết máu đã bắt đầu xuất hiện ở La Vân Dương trong thân thể. Tại huyền cực giới bên trong, La Vân Dương thân thể so với kim thiết còn cứng rắn hơn vô số lần, liền coi như hàng tình cảnh cường giả một kích toàn lực, đều khó mà đối La Vân Dương tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương thân thể bắt đầu bước lên máu, thậm chí một chút cơ bắp bên trên còn xuất hiện kéo thương vết tích. Mặc dù tinh thần lực lúc này khó mà thả ra, nhưng là lá dụng như thế tinh thần lực vẫn là điên cuồng nhắc nhở La Vân Dương phía trước nguy hiểm, nếu như hắn lại tiếp tục tiến lên, rất có thể liền muốn thân tử đạo tiêu. 30 dặm, 10 dặm, 5 dặm. Ngay cả đứng đều khó mà đứng vững La Vân Dương, trên thân còn mặc kia thân tử huyền cực giới bên trong được đến chiến giáp. Lúc này cái này một thân chiến giáp nhìn qua đã đạt đến tiếp nhận cực hạn, thậm chí rất nhiều vị trí đều đã thay đổi hình. La Vân Dương tại tiếp tục tiến lên, hắn lúc này cảm giác được bản thân cách thành công đã càng ngày càng gần. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần mình tiếp cận hắc động kia, như vậy hắn chuẩn bị đột phá nói, liền sẽ hoàn chỉnh. Liền tựa như một sâu không thấy đáy vòng xoáy, ẩn tàng cự đại, có thể thu nạp hết thảy, thôn phệ hết thảy lực lượng. La Vân Dương hai chân, giống như cái đinh đứng cách lỗ đen xa 10 mét vị trí, khổng lồ hấp lực, để cả người hắn thân thể, đều đang phát ra két két thanh âm. Một khắc này, mỗi tiến lên trước một bước, liền sẽ tăng cường mấy lần hấp lực. Nhưng là ở thời điểm này, La Vân Dương tuyệt đối không cho phép bản thân lùi bước, trong lòng hắn máy điều chỉnh thuộc tính nhanh chóng mở ra, lúc đầu chỉ có hơn 200 thể lực, bị La Vân Dương lập tức điều chỉnh đến mạnh nhất vị trí. 10 mét, La Vân Dương tiếp tục đi tới, khi hắn đi đến thứ 5 gạo thời điểm, chân của hắn đã bày biện ra một loại dị dạng ngốn lượng. Mà khi hắn đi đến thứ 3 gạo thời điểm, La Vân Dương thân thể đã giống như một gốc bị cự lực lôi kéo thụ, hướng phía lô đen vị trí ngốn lượng. 1 mét, La Vân Dương tại kiên trì. Đường La Vân Dương lần nữa phóng ra một bước thời điểm, điên cuồng lực lượng, để xương cốt của hắn bên trong, chuyển ra rát rát ba ba thanh âm. Đây là một loại nước xương thanh âm, nhưng là, nhìn kia có thể đụng tay đến lỗ đen, nhìn vậy liền ở trước mắt, giống như cùng lỗ đen hòa làm một thể thu nạp chi lực, La Vân Dương đôi mắt bên trong, sinh ra mỉm cười. Cái này ý cười, là một loại hiểu ý ý cười, nhưng là đồng dạng, đây là một loại khúc mắc được giải, dung hội quán thông ý cười. Ha ha ha. La Vân Dương cũng không có lập tức lui lại, hắn mặc dù không có xông vào hắc động kia, nhưng lại bỗng nhiên hướng phía hắc động kia quét qua. Một cỗ khí tức từ trong lô đen bay ra, bị La Vân Dương đột nhiên nuốt vào thể nội, kèm theo một cỗ khí tức nhập thể, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên vẻ điên cuồng, cũng lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị, càng đã hiểu rõ bản thân nói, tinh hệ đang ở trước mắt. Chỉ bất quá hắn tinh hệ cùng những người khác tinh hệ không giống với. Cơ hồ trong nháy mắt, kia do hàng cơ chi nguyên chế tạo hàng tinh, liền bắt đầu sụp đổ, cái tốc độ này rất nhanh, mà liền tại cái này thể nội hàng tinh sụp đổ lập tức, La Vân Dương đã cảm thấy trong cơ thể mình vũ trụ, cũng bắt đầu sụp đổ. Hết thảy đều theo khẩu khí kia hơi thở, bắt đầu sụp đổ. Cự đại xé rách cảm giác, tràn ngập tại La Vân Dương trong lòng, giờ khắc này hắn, có một loại thân thể đều muốn sụp đổ cảm giác. Nhưng là một khắc này, hắn có thể làm, trừ thật chặt giữ vững bản thân trong lòng kia một tia thanh minh bên ngoài, chính là chống đỡ lấy thân thể của mình, không để cho mình bị hút vào kia cuồn cuộn trong lỗ đen. Thể nội hạo đãng xé rách chi lực, do thể nội không gian truyền đến, mà phía ngoài xé rách chi lực, thì từ trong lỗ đen truyền đến. Hai cỗ lực lượng, tại La Vân Dương trong thân thể, tạo thành một loại quỷ dị cân bằng. Sự cân bằng này rất yếu đuối, nhưng là muốn duy trì sự cân bằng này, càng cần hơn vô cùng kiên định nghị lực. La Vân Dương đứng tại quần quận lỗ đen bên cạnh, một bên thúc dục trong cơ thể mình hàng tinh phá diệt biến thiên, một bên duy trì lấy loại này quỷ dị cân bằng. Thời gian tại vô thanh vô tức bên trong lướt qua, kia lấy hàng cơ chi nguyên chế tạo hàng tinh, sụp đổ tốc độ nhanh vô cùng, cũng chính là trong nháy mắt, kia đưa cho La Vân Dương có thể so sánh với tinh hệ cấp cường giả lực lượng hàng tinh, liền vỡ nát thành một màu đen điểm. Mà cái này màu đen điểm, cũng không có bởi vì hàng tinh sụp đổ mà thỏa mãn, nó cũng liền đang điên cuồng xé rách La Vân Dương thể nội vũ trụ, bộ dáng kia, giống như là muốn đem toàn bộ thể nội vũ trụ thôn phệ xuống dưới. La Vân Dương rõ ràng, loại này sau khi thôn phệ, kế tiếp thôn phệ, chính là mình thân thể, cho nên không có chút nào do dự, La Vân Dương liền đem tâm thần của mình, dung nhập vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Các loại không biết lúc nào được đến trí bảo, các loại nổi danh vô danh bảo vật, đều bị La Vân Dương nhanh chóng đưa vào đến kia thể nội vũ trụ bên trong, bị kia thôn phệ lô đen, trực tiếp hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng, dung nhập vào kia nho nhỏ trong lô đen. Kiên trì, tại trong cơ thể của mình trong vũ trụ để vào các loại vật liệu. Những tài liệu này, đều là La Vân Dương vì chính mình đột phá tinh hệ cảnh chuẩn bị, dù sao tinh hệ cảnh, cần tái tạo tinh hệ, cần đại lượng tài liệu quý hiếm. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương từ một loại máy móc bên trong, thanh tỉnh lại, cái kia vốn là điên cuồng xé rách hắn lỗ đen hấp lực, lúc này giống như đã biến mất sạch sẽ, đứng tại lỗ đen bên trên hắn, liền tựa như đứng tại bình thường nhất tinh không bên trong. Lực lượng, La Vân Dương một ý niệm, đã cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông, từ trong cơ thể mình vũ trụ bên trong xông ra. Cỗ lực lượng này, bàng bạc vô cùng, chính là đối mặt nơi đây lô đen, La Vân Dương cũng sinh ra một loại một quyền đánh nổ cảm giác. Xong rồi. Tinh hệ cảnh, chỉ bất quá bản thân tinh hệ bên trong, cũng không có bất cứ tinh cầu, thậm chí ngay cả một điểm nho nhỏ bụi bặm đều không có. Có, chỉ là một ở vào tinh hệ ở giữa nhất lô đen, một đã có thể cho La Vân Dương cung cấp vô hạn lực lượng, đồng thời cũng có thể thu nạp vô tận lực lượng lô đen. Không có tại lô đen bên cạnh quá nhiều dừng lại, La Vân Dương đằng không mà lên. Hướng phía lô đen nơi xa bay lên. Tại đứng dậy sát na, La Vân Dương phát ra hét dài một tiếng rung động lòng người thét dài. Tút tút tút. Đường La Vân Dương xông ra ngàn dặm về sau, máy truyền tin của hắn vang lên, hắn lúc này cũng không tại Thương Vũ Tinh không bên trong, máy truyền tin tự nhiên có thể sử dụng. Vân Dương vừa mới nhận được Lôi Quang tộc tin tức, Lôi Quang tộc Lôi Minh điện hạ chuẩn bị một lần nữa phân chia an toàn lĩnh vực. Huyết sát đạo chủ thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền ra. Ngươi đại biểu chúng ta nhân tộc đi một chuyến đi. Một lần nữa phân chia an toàn lĩnh vực, La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, sảng khoái đáp ứng nói, tốt, ta cái này trở về. Chương 477, một đỉnh nấu thiên hạ. 10 năm thời gian, đối với Thương Nguyên Tinh Vũ tới nói, chính là một cái búng tay mà thôi. Đối với nhân tộc căn cứ mà nói, 10 năm này không có bất cứ biến hóa, không có gặp được cái gì sinh tử uy hiếp, nhưng là đồng dạng, cũng không có thu hoạch cái gì đại lượng kim giác tinh thạch. Nhân loại tại rất nhiều người trong mắt, vẫn như cũng là kia xếp hạng thứ 3 đẳng thủ vị tiểu tộc quần, một đại đa số thời điểm, chỉ có thể ở tại khu vực an toàn tiểu tộc quần. La Lão Đại, người tại La Vân Dương trở lại Thương Nguyên Tinh Vũ thời điểm, đồ tượng cấp tốc đón. Những năm này, đã quen thuộc La Vân Dương tính cách đồ tượng, cùng La Vân Dương lẫn vào rất quen, cho nên đi lên liền chuẩn bị cho La Vân Dương đến một gấu ôm. Nhưng là, ngay tại hắn mừng rỡ phóng tới La Vân Dương thời điểm, đồ tượng đột nhiên cảm giác được cái gì? Hắn có chút sợ hãi ngừng lại. La Vân Dương vẫn là kia La Vân Dương, biểu cảm vẫn như cũ bình tĩnh, nụ cười vẫn như cũ bình thản, nhưng là đồ tượng lại bản năng cảm thấy, hắn làm sao lại đáng sợ như vậy đâu. Hơn nữa, loại này đáng sợ vẫn là vỏn vẹn để ngươi liếc hắn một cái, đã cảm thấy trực chỉ bản tâm, sâu tận xương thủy. Ngươi, ngươi chuyện gì xảy ra? Tay chỉ La Vân Dương, đồ tượng lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. La Vân Dương nhếch miệng lên, cười xấu xa trêu chọc nói, đừng sung bai ca. Ca chỉ là truyền thuyết, không cẩn thận đem tinh hệ cảnh cho đột phá. Ngươi, ngươi dĩ vãng không phải tinh hệ cảnh sao? Một giống như kim cương trắng hán, từ trong căn cứ đi tới. Hắn là thứ 3 tiểu đội võ giả, đối cứu mình tính mệnh La Vân Dương tự nhiên là mang ơn. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, La Vân Dương mạnh như vậy, cái kia hẳn là tinh hệ cảnh cao giai nhân vật. Không nghĩ tới, La Vân Dương lại nói cho hắn biết, bản thân vừa mới đột phá tinh hệ cảnh. Nhìn kia giống như kim cương nam tử. La Vân Dương ha ha cười nói, ta vừa mới đột phá. Hoa ca ca, hảo biến thái A. Chuẩn. Của tôi VN tại mọi người vây quanh phía dưới, La Vân Dương tiến vào trong căn cứ, cùng 10 năm trước, căn cứ này cũng không có bất cứ biến hóa. Lão đại, ta bảo ngươi lão đại nhiều năm như vậy, vẫn luôn cho là ngươi là tinh hệ cảnh, lại không có nghĩ đến, ngươi lại là một văn bối. Một nhìn qua hơn 40 tuổi nam tử trung niên, tùy tiện nói. Nam tử trung niên chính là huyễn ảnh đạo cường giả, hắn bối phận cùng huyễn ảnh đạo chủ chênh lệch một đời, nhưng là La Vân Dương bọn họ một đời này trưởng bối. Chỉ bất quá, tại Thương Nguyên Tinh Vũ, cường giả vi tôn, cho nên đối La Vân Dương, vẫn luôn là lao đại tương xứng. La Vân Dương cười cùng Lê Hữu Mánh bọn người hàn huyên vài câu, liền hướng phía đồ tượng đạo, lôi quang tộc tại sao muốn một lần nữa phân chia địa bàn. Không biết, bất quá vị kia lôi quang tộc lôi minh điện hạ nếu ra lệnh, như vậy chúng ta nhất định phải phục tùng. Đồ tượng trầm ngâm lập tức, liền trịnh trọng vô cùng hướng phía La Vân Dương nói. Đối với đồ tượng tới nói, lôi quang tộc chính là không thể chống cự cơ trụ tộc đàn, mệnh lệnh của bọn hắn, tốt nhất ứng đối phương thức, chính là nghe theo. La Vân Dương hướng phía đồ tượng nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không biết lôi quang tộc muốn làm gì, nhưng là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đã đột phá tinh hệ cảnh La Vân Dương, ở đây khu vực bên trong, cũng không có cái gì quá lớn e ngại. Mặc dù lần này một lần nữa phân chia địa bàn rất trọng yếu, nhưng là dựa theo lôi quang tộc quyết định quy củ, nhân tộc chỉ có thể đi 10 người. Cuối cùng trải qua nghiên cứu, La Vân Dương dẫn theo đồ tượng, Lê Hữu Mánh 10 người đi lôi quang tộc lĩnh vực, đặt lô tư lại lưu lại trông coi lãnh địa, cũng tiếp tục đào móc kim giác tinh thạch. Mặc dù Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong tồn tại áp chế tinh hà cấp cường giả lực lượng, nhưng là có thể câu thông lưỡng địa trùng động, lại là vẫn tồn tại như cũ. Một đường đi tới, La Vân Dương bọn họ chỗ phi thuyền nhảy vọt bảy trùng động về sau, rốt cục đi tới lôi quang tộc khu vực an toàn. Đây là một tòa cự đại đại lục, cao lớn dãy núi, mênh mông vô bờ bình nguyên, mặc dù không có quá nhiều sinh cơ, nhưng là kia nồng đậm đến cực điểm số 6 nhân tử, lại mang ý nghĩa nơi đây cũng là một tu luyện bảo địa. Nhưng là chân chính khiến người đối với nơi này coi trọng, là kia từng khối chớp động lên kim sắc quang mang sơn phong. Dựa theo nhân tộc đào móc kim giác tinh thạch kinh nghiệm, chỉ cần có thể xuất hiện kim quang địa vực, trên cơ bản đều có kim giác tinh thạch, ít nhất cũng là có cái này một khối kim giác tinh thạch. Hiện tại, cái này từng tòa trên ngọn núi chớp động lên kim quang, nói rõ ở cái địa phương này, ít nhất có hơn vạn khối kim giác tinh thạch. Hơn vạn khối kim giác tinh thạch, đối với toàn bộ nhân tộc tới nói, đó chính là 100 lần tham diễn thiên thư cơ hội. Mà liền tại La Vân Dương phi thuyền của bọn hắn đi tới lôi quang tộc an toàn khu thời điểm, một thanh âm mang theo một tia ngạo nghễ mà nói, các ngươi là cái nào chủng tộc? Bẩm báo đại nhân, chúng ta là nhân tộc đại biểu. Phụ trách câu thông Lê Hữu Mánh, thái độ rất là cung kính. Mặc dù tra hỏi, căn bản không phải lôi quang tộc đại nhân vật gì, nhưng là lôi quang tộc từ trước đến nay cao cao tại thượng, nhân tộc cũng không dám trêu chọc. Nhân tộc, ha ha, các ngươi đi vào đi. Thanh âm kia truyền đến cười lạnh một tiếng về sau, liền không lại lên tiếng. Nhưng là tại tiếng cười này bên trong, Lê Hữu Mánh có một loại không tốt lắm cảm giác. La lão đại, ta thế nào cảm giác, lần này giống như có chút không đúng. Đồ tượng mặc dù tùy tiện, nhưng cũng là trải qua chiến trận người, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. La Vân Dương gật đầu, nhưng là hiện tại, hắn đã vượt qua tinh hệ cảnh, chính là lòng tin 10 phần thời điểm, liền coi như đã nhận ra không đúng, cũng không có quá nhiều lo lắng. Không sao cả. Nghe La Vân Dương nói như thế, đồ tượng cũng không nói thêm gì nữa, nhưng vào lúc này, một tòa khoảng chừng vạn dặm phương viên cự sơn xuất hiện ở La Vân Dương đám người trước mắt. Cự sơn như dựng, cao nhất vị trí là một tòa cự đại sơn phong, ngọn núi này cao có 9 vạn trượng, có thể nói xuyên thẳng vân tiêu phía trên. Lão đại, nơi này chính là Lôi Quang Phong. Đồ tượng nhìn kia ngọn núi to lớn, có chút ít hâm mộ cảm khái nói, nghe nói riêng này dưới ngọn núi mặt, liền chôn lấy 10 vạn khối kim giác tinh thạch. Một ngọn núi dưới có 10 vạn khối kim giác tinh thạch. La Vân Dương những năm này sưu tập hơn 700 khối kim giác tinh thạch, miễn cưỡng đem các đạo thiên thư nhìn một lần, lại không nghĩ rằng, cái này một ngọn núi phía dưới, lại có nhiều như vậy kim giác tinh thạch, lập tức đem La Vân Dương muốn chiếm làm của riêng tiểu tâm tư câu ra. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, La Vân Dương ánh mắt rơi vào kia trọn vẹn chiếm diện tích có 10 dặm phương viên trên đỉnh núi. Giờ phút này, trên đỉnh núi đã tụ tập đại lượng bộ tộc cao thủ, nhưng là chân chính gây nên La Vân Dương chú ý lại là một ngụm cự đỉnh. Một ngụm cao có 10 trượng, toàn thân xích hồng sắc cự đỉnh. Mặc dù cự đỉnh phía dưới cũng không có bất cứ nhiên liệu, nhưng là kia xích hồng sắc cự đỉnh lại giống như tùy thời đều có thể đem thiên địa đốt cháy như vậy. Nhìn cái này cự đỉnh, La Vân Dương ý niệm trong lòng nhanh chóng chớp động, hắn vậy mà ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác, đó chính là cái này cự đỉnh giống như là vì mình mà đến. Lão đại, kia là nhất đẳng chủng tộc bố giáp tộc, bọn họ cùng chúng ta luôn luôn thân mật, có thể tranh thủ ủng hộ của bọn hắn. Tại từ trong phi thuyền bay ra về sau, đồ tượng tay chỉ mấy bộ dáng giống như là hình người, nhưng là trên thân lại giống như khoác có ánh giáp trụ chủng tộc nói. Bố giáp tộc, thoạt nhìn thật buồn cười, nhưng là trên thực tế, cái chủng tộc này không tốt đẹp gì cười, bởi vì cái này chủng tộc thập phần cường đại. nhân tộc có thể cùng bố giáp tộc có quan hệ, trên thực tế cũng là ngàn năm trước đó một lần cơ duyên xảo hợp cơ hội mà thôi. Đường La Vân Dương hướng phía bố giáp tộc phương hướng đi qua thời điểm, bố giáp tộc mấy đang tại người nói chuyện, trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Nhưng là trừ không kiên nhẫn, La Vân Dương thậm chí từ một bố giáp tộc tộc nhân trong mắt, thấy được một tia vẻ kiêng dè. Bọn họ kiêng kỵ, tự nhiên không phải là bởi vì chính mình. Nơi này chính là nhất đẳng chủng tộc nơi tụ tập, các ngươi xông tới làm gì, còn không mau lui xuống cho ta. Một bố giáp tộc nam tử trung niên, nghiêm nghị trách cứ. Vài gặp đại nhân, chúng ta đồ tượng cùng bố giáp tộc một cái đầu lĩnh nhận biết, nhưng là nàng lời vừa mới nói ra miệng, liền bị người lạnh như băng quát lớn, ta bố giáp tộc không biết các ngươi. Bậc này mặt nóng rán mông lạnh cử động, tự nhiên đưa tới đông đảo chủng tộc chú ý, cả đám đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn La Vân Dương bọn người. Thậm chí có người cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh nói, vừa đến đã vội vã muốn leo lên, cũng phải nhìn một chút thực lực của mình, hát hát hát. Đồ tượng luôn luôn không tim không phổi, nhưng là lúc này cũng bị nhục nhã đỏ bừng cả khuôn mặt, dù sao, trước mắt bao người, bị người như vậy trách mắng, thực sự thật mất thể diện. La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia sát ý ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, liền thấy một thân ảnh, từ phương xa cất bước mà tới. Thân ảnh này một bước ở giữa, liền từ hư không đến kia ngọn núi to lớn ở giữa, tử bạch hai màu quan mang, ở đây người bên người hóa thành từng đạo thần liên. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng là một cỗ áp chế tứ phương lực lượng, nhưng từ trên người hắn, hướng phía bốn phương tám hướng phát tán ra ngoài. Ở đây cỗ lực lượng phía dưới, cơ hồ tất cả đến từ các đại tộc quần cường giả, đều cúi đầu. Thậm chí có cường giả ở thời điểm này, cũng nhịn không được phủ phục trên mặt đất. Ngươi chính là La Vân Dương. Kia dáng người cao có năm trượng lôi quang tộc nam tử, thanh âm bên trong ẩn hàm một loại không thể nghi ngờ hương vị. La Vân Dương đôi mắt bên trong quang mang chớp động, nam tử này biểu hiện ra lực lượng, để trong lòng của hắn dâng lên một cô ý chí chiến đấu dày đặc. Tại nhìn thấy nam tử này sát na, La Vân Dương cũng tiến một bước xác định, lựa chọn của mình cũng không có sai. Nếu như mình không phải tiến vào trong lỗ đen tu hành, nếu như không phải hắn gần như cố chấp nhất định để bản thân tu luyện chi đạo hướng tới hoàn mỹ, như vậy tại đối mặt cái này lôi quang tộc cường giả lúc, La Vân Dương tự nghĩ, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Ta là La Vân Dương. Ha ha ha, thật to gan, quả nhiên là gan to bằng trời. Người tới, đem La Vân Dương cho ta ném vào lôi thương chấn ngục đỉnh bên trong. Kia thân hình cao lớn lôi quang tộc người, thanh âm bên trong mang theo một loại không dung chống lại lực lượng, mà theo hắn phất tay, trên trăm tên thị vệ, từ bốn phương tám hướng hướng phía La Vân Dương bọn người vào tới. Bố giáp tộc mấy cường giả, nhìn về phía La Vân Dương trong ánh mắt, mang theo một tia thương tiếc, mà những người khác, thì phần lớn một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nhưng là cũng không ít người, thì dùng một loại e ngại ánh mắt, nhìn lôi minh, nhìn kia xích hồng sắc cự đỉnh. Chương 478, Lôi đình mẫn diệt. Thần minh, mặc dù quy củ không ít, nhưng là nói đến, nó chính là một liên minh, mà tại một trong liên minh trọng yếu nhất chính là cái gì? Sớm tại lôi minh mới vừa vặn lúc tu luyện, lão sư của hắn liền nói cho hắn hai chữ, thực lực. Có thực lực, ngươi mới có thể chủ đạo liên minh, không có thực lực, như vậy, liền coi như ngươi là thần minh bên trong cơ trụ tộc đàn, vậy cũng cẩu thí không phải. Bất quá những năm gần đây, theo tiến vào thương nguyên tinh vũ, theo các loại chém giết, để lôi minh hiểu được, trừ thực lực, hắn còn cần hy vọng. Mà cái này huy, thì là cần chém giết, mới có thể được đến. Hiện nay, đại sự sắp đến, hắn muốn để lôi quang tộc thuộc hạ các đại tộc quần tại chỉ huy của hắn phía dưới, có thể đạt tới nhất hô bách hướng trạng thái, vậy thì nhất định phải muốn lập huy. Nhân tộc La Vân Dương, không thể nghi ngờ là một rất tốt lập huy đối tượng. Nhân tộc chính là đệ tam đẳng tộc quần thủ vị, dùng đến lập huy, là không thể thích hợp hơn, huống chi hắn còn có đường hoàng lấy cớ. Lấy cơ chính là, cái này La Vân Dương đánh lén Mạc Hà tộc về sau, lại còn lừa bịp bọn họ lôi quang tộc, đến mức để lôi quang tộc mẹ Á Hoa phán đoán sai lầm, đây chính là tội ác tại trời. Các ngươi lôi quang tộc, dựa vào cái gì đem La Vân Dương ném vào lôi thương chấn ngục đỉnh bên trong? Đồ tượng hét lớn, thanh âm chấn tứ phương. Đối mặt đụng tới đồ tượng, lôi minh đôi mắt bên trong chỉ có cười lạnh, ngươi một thuộc hạ lấy lòng chủ tử tâm tình có thể lý giải, nhưng là cũng phải nhìn xem bản thân có bản lãnh này hay không. Lôi minh thân cao năm trượng, tại lôi quang tộc bên trong, cũng coi là cái đầu cao lớn. Mà đồ tượng tại trong nhân tộc mặc dù là một tên trắng hán, nhưng là cùng lôi minh so sánh, kém thực sự không phải một điểm nửa điểm. Dựa vào cái gì, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết dựa vào cái gì. Giống như lôi đỉnh cự nhân lôi minh, thanh âm bên trong mang theo một tia gào thét mà nói, thứ nhất, La Vân Dương ám sát Mạc Hà tộc người, tội lôi đáng chém. Câu nói này nói xong, lôi minh đe dọa nhìn La Vân Dương, nôn từ chuẩn xác nói, Mạc Hà tộc người là ngươi giết, điểm này, ngươi chối cãi không được. Nói đến chỗ này, trong âm thanh của hắn mang theo một tia lạnh lùng mà nói, La Vân Dương, ngươi dám không thừa nhận Mạc Hà tộc người là ngươi giết. La Vân Dương liếc xéo một chút Lôi Minh, điềm nhiên như không có việc gì gật đầu nói, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi à. Xem La Vân Dương một bộ bất cần đời dáng vẻ, Lôi Minh bụng hỏa cọ một chút liền xuất hiện, bất quá hắn cuối cùng không phải hữu dũng vô mưu hạng người lỗ mãng. Xem La Vân Dương lực lượng mười phần, lông mày chính là nhữ một cái, một khắc này, hắn thậm chí có một loại không tốt lắm cảm giác. La Vân Dương biểu hiện, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, tại hắn cảm giác bên trong, giờ khắc này La Vân Dương, làm sao cũng phải mặt dày mày dạn rào biện hai câu. Chỉ ít, một khắc này La Vân Dương phải cùng mặt khác bị bản thân nắm được cả người, liền coi như không dám phủ nhận, lại cũng không dám lên tiếng. Tốt, ngươi đã dám thừa nhận, như vậy ta liền nói điểm thứ hai, chỉ bằng ta là Lôi Minh. Đủ a rồi. Cơ hồ ngay tại Lôi Minh nói chuyện lập tức, mặt khác các đại tộc quần người gần như đồng thời lớn tiếng nói, đủ. Thần Minh lấy Á thần tộc làm chủ, lấy 18 cơ trụ tộc đàn làm nền tảng, mặc dù ở ngoài mặt, cũng không cùng thuộc quan hệ, nhưng là lớn tộc đàn áp chế tiểu tộc đàn, đó cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Lôi Minh muốn lập uy, người ở chỗ này cũng nhìn ra được, mà bởi vì không ai có thể ở thời điểm này cùng Lôi Minh đối kháng, cho nên liền sẽ không có người phản đối. Liền xem như bố giáp tộc cường giả. Lúc này cũng không có người hướng phía La Vân Dương nhìn một chút. Không đủ, Lôi Minh tính là thứ gì? Một thanh âm lạnh như băng, trong đám người vang lên. Nghe được thanh âm này lập tức, bốn phía lập tức tĩnh lặng xuống dưới. Một khắc này, cơ hồ mọi ánh mắt, đều rơi vào kia nói chuyện phương hướng. Lôi Minh đôi mắt bên trong, chớp động lên vẻ băng lãnh. Hắn Lôi Minh, chính là thiên chi tiêu tử, lúc nào, bị người như thế khinh thị qua. Sắp chết đến nơi, còn dám đối Lôi Minh điện hạ vô lễ, thật sự là hỗn đản. Cả người sau mọc ra một đôi trắng non cánh chim nam tử, nói chuyện liền hướng La Vân Dương một cước đá tới. Chân của hắn tại đá ra lập tức, liền tựa như ẩn hàm một loại cường tuyệt lực lượng, ở đây loại sức mạnh phía dưới, bốn phía hư không đều bắt đầu sinh ra từng đạo vết rạn. La Cẩm Phạm Thiên, nhất đẳng tộc đàn dược tộc Cẩm Phạm Thiên. Có người kinh hô một tiếng nói, rõ ràng, cái này Cẩm Phạm Thiên, để người nói chuyện có không ít kiêng kỵ. Cũng liền ở đây người nói chuyện hô lên người xuất thủ thân phận thời điểm, La Vân Dương trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền này, La Vân Dương cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng pháp tắc, hắn sử dụng là hắn trong thân thể có lực lượng. Cho nên, tại La Vân Dương oanh ra một quyền này thời điểm, cũng không có hiển lộ ra chút nào uy thế, cùng Cẩm Phạm Thiên kia giống như có được thiên uy một cước so sánh, kém thực sự không phải một điểm nửa điểm. Nhưng là, liền ở này một cước cùng La Vân Dương nắm đấm ở trong hư không va chạm lập tức, Cẩm Phạm Thiên cả người đều đỉnh trệ tại hư không bên trong. Cẩm Phạm Thiên trên mặt mặc dù vẫn như cũ treo mấy phần kiêu ngạo, nhưng là cả người hắn, cũng đã bị ổn định ở giữa không trung. Chân, thân thể. Liên tựa như vỡ vụn như đồ sứ, Cẩm Phạm Thiên cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu lâu lưu tại giữa không trung, mà hắn trợn mắt tròn xoe, còn mang theo một tia biểu tình không dám tin tưởng. Cẩm Phạm Thiên cũng chưa chết, bởi vì hắn thần hồn, cũng không có bị La Vân Dương đánh vỡ, nhưng là liền coi như thế, hắn người này lại là đã phế đi. Lôi Minh tại Cẩm Phạm Thiên xuất thủ thời điểm, vẫn đang ngó chừng La Vân Dương, hắn cũng không phải là sợ Cẩm Phạm Thiên xảy ra chuyện, mà là sợ Cẩm Phạm Thiên sơ ý một chút, xuất thủ liền đem La Vân Dương giết đi, dạng này liền không đạt được hắn đốt cháy La Vân Dương tại trong đỉnh mục đích. Nhưng không có nghĩ đến, La Vân Dương chỉ là một quyền, liền phá đi Cẩm Phạm Thiên thân thể. Loại này lực lượng cuồng bạo, để Lôi Minh trong lòng, bản năng có chút rụt rè. Bất đắc dĩ, lúc này Lôi Minh đã không có lựa chọn nào khác, hắn đã đem chiếc đỉnh lớn kia đứng lên, không có đường lui. Hoặc là, đem La Vân Dương nấu vào trong đỉnh, hoàn thành hắn lập uy mục đích, hoặc là cũng chỉ có trở thành người khác cho cười. Đối với Lôi Minh tới nói, hắn đương nhiên không muốn trở thành người khác cho cười, cho nên hắn chỉ có đem La Vân Dương nấu vào trong đỉnh. Về phần những cái kia lúc đầu muốn dục dịch các tộc cường giả, lúc này cũng đều bình tĩnh lại, bọn họ nhìn về phía La Vân Dương sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như nói trước đó, La Vân Dương chính là một bị Lôi Minh lập uy công cụ, vậy bây giờ La Vân Dương liền thành một có thể cùng Lôi Minh chống lại tồn tại. Lôi Minh mặc dù mạnh, nhưng là La Vân Dương biểu hiện ra thủ đoạn, cũng là không phải bình thường. Tối thiểu nhất, La Vân Dương vừa mới vậy đơn giản một quyền, để không ít người xem đau lòng, thậm chí để không ít người cảm thấy, bản thân cùng La Vân Dương, tồn tại chênh lệch cực lớn. Thương Nguyên Tinh Vũ, cường giả là vua. Đây là thần minh đối với Thương Nguyên Tinh Vũ hứa hẹn, mặc dù loại này hứa hẹn, tại rất nhiều tộc đàn xem ra, cũng không có không sai biệt lắm. Bởi vì đi tới Thương Nguyên Tinh Vũ tộc đàn, mạnh nhất chính là Á thần tộc tộc đàn, trừ Á thần tộc, đó chính là 18 cơ trụ tộc đàn. Bọn họ nắm trong tay mạnh nhất vũ lực, bọn họ có được nhiều nhất nhân thủ, cho nên bọn họ chính là vương giả. Nhưng là hiện bây giờ, cái này bị Lôi Minh dùng đến lập uy người, lại cho thấy để Lôi Minh đều cảm thấy khiếp sợ lực lượng. Còn có ai muốn đem lão tử đầu nhập trong đỉnh? La Vân Dương hướng băn khoăn một tuần, ánh mắt rơi vào Lôi Quang tộc đám người trên thân. Lôi Quang tộc ở đây Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong, hết thể có hơn vạn nhân thủ, nói cách khác, bọn hắn thực lực, quang tử số lượng bên trên, cũng đã là nhân tộc gấp trăm lần chi trọng, càng đừng nói, những phương diện khác. Mà bọn họ, phần lớn đều biết, bọn họ người mạnh nhất Lôi Minh Điện Hạ, chuẩn bị đun nấu một nhân tộc võ giả lập uy. Đối với chuyện này, bọn họ chẳng những rõ ràng, thậm chí còn có người tham gia mưu đồ, có người càng là đối với chuyện này, xuất tấn ý tưởng. Theo bọn hắn nghĩ, nhân tộc mặc dù là minh hiếu, nhưng là tàn sát một dám đối bọn hắn lá mặt lá trái ra hỏa, liền cùng giết một nô tỳ, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Liên quan tới lần này nấu giết La Vân Dương tin tức, là bọn họ truyền bá ra ngoài, thậm chí bọn họ rất nhiều người đều nhớ lại, tại truyền bá tin tức này thời điểm, loại kia cao cao tại thượng, loại kia không ai bị nổi tư thái. Nhưng là bây giờ, bọn họ cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Hừ, đánh bại một dực tộc võ giả, đã cảm thấy bản thân vô địch. Ha ha, hôm nay, ta muốn để ngươi biết, trên đời này, đích xác có người có thể hoành hành bá đạo, nhưng là kêu hoành hành bá đạo người, tuyệt đối không bao gồm ngươi. Hôm nay, ta Lôi Nguyên, liền để ngươi táng thân ở nơi này. Một cái vóc người so Lôi Minh muốn thấp ba thước, nhưng là dáng người lại giống như càng cường tráng hơn nam tử, chậm rãi đi ra. Lôi Nguyên đi ra, để Lôi Minh sắc mặt dễ nhìn không ít, bởi vì cái này Lôi Nguyên, chính là bọn họ Lôi Quang tộc ở đây Thương Nguyên Tinh Vũ đệ nhị cường giả. La Vân Dương đối với cất bước đi ra Lôi Nguyên, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng, khóe miệng của hắn trồi lên một tia cười lạnh, nghiêm túc nói, nếu không, hai người các ngươi một khối lên. Bị La Vân Dương tay chỉ, là Lôi Minh. Để Lôi Minh cùng Lôi Nguyên một khối lên, đây quả thực là tại Lôi Quang tộc trên mặt, tầng tầng đánh vô số bàn tay. Lôi Minh đôi mắt bắt đầu đỏ lên, hắn lúc nào, nhận qua loại này miệt thị, nhận qua như thế vũ nhục. Muốn chết. Lôi Nguyên giống to, hắn dạo bước ở giữa. Trong lòng bàn tay liền đã xuất hiện một màu tím lôi cầu. Lôi cầu mặc dù không lớn, nhưng là ở đây lôi cầu hình thành lập tức, bốn phía trăm trượng thiên địa, đều như cùng cái này lôi cầu liên hệ đến cùng một chỗ. Vân Dương, là Lôi Quang tộc Lôi Đình Mẫn Diệt. Đồ tượng lớn tiếng nhắc nhở. Lôi Đình Mẫn Diệt, là Vân Dương trong óc xuất hiện Lôi Quang tộc các loại tuyệt kỹ tên. Cái này Lôi Đình Mẫn Diệt chính là lấy các loại thần lôi làm cơ sở, cuối cùng hình thành một loại đỉnh cấp thủ đoạn. Mặc dù tạo thành pháp tắc cũng không phải là quá cao cấp, nhưng là hắn muốn cầu lực khống chế, lại là vô cùng cường đại. Bình thường Lôi Quang tộc cường giả, căn bản là khó mà thi triển loại này thủ đoạn. Lôi cầu mặc dù nhỏ, nhưng là lôi cầu lực lượng, lại phong tỏa hư không, khiến người căn bản cũng không có thể tránh né. Đi chết. Lôi Nguyên quát chói tai, lôi cầu hướng phía La Vân Dương phương hướng, bay thẳng tới. Lôi cầu tốc độ rất nhanh, cũng chính là sát na, cái này lôi cầu liền đã đến La Vân Dương phụ cận. Các đại tộc quần người thật nhanh lui lại, từng cái trong mắt đều lộ ra ý sợ hãi, sợ cái này Lôi Đình Mẫn Diệt lực lượng lan đến gần bọn họ. La Vân Dương nhìn lôi cầu, cũng không có tránh né, liền ở này lôi cầu hướng phía bản thân vọt tới lập tức, hắn hướng phía lôi cầu nhẹ nhàng đưa tay ra. Lôi Minh nhìn thò tay chụp vào lôi cầu La Vân Dương, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cái này không biết sống chết cẩu vật, ngươi thật đúng là không biết lượng sức, đây không phải muốn chết ta. Chương 479, thương lượng không bằng cường đoạn. Đến. La Vân Dương quát nhẹ ở giữa, kia lao vùn vụt lôi cầu, liền đã bị hắn nắm ở trong tay, bất quá tại đem lôi cầu nắm trong tay sát na, nơi lòng bàn tay của hắn, sinh ra một đạo tối đen quang điểm. Điểm sáng chẳng những ẩn hàm lỗ đen chi lực, càng ẩn chứa đại hỗn động chi đạo, cho nên chỉ là sát na công phu, kia lôi cầu liền tiến vào La Vân Dương trong lòng bàn tay. Biến mất sạch sẽ, biến mất không có nửa điểm âm thanh. Lôi Nguyên có chút không thể tin được nhìn đây hết thảy, cái kia uy lực 10 phần một kích, lúc này ở La Vân Dương trong lòng bàn tay. Vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng. Chẳng lẽ tu vi của hắn là tinh hà cảnh không thành? Một đường tu hành, Lôi Nguyên từ hành tinh cảnh, đến hàng tinh cảnh, lại đến hiện tại tinh hệ cảnh. Hắn thi triển Lôi Đình lực lượng pháp tắc, cũng không phải là không có bị người bài trừ qua, nhưng là như vậy bài trừ, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp được. Cái này khiến hắn có một loại không chân thật cảm giác. Còn gì nữa không? Đến nha, có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a. La Vân Dương nhìn Lôi Nguyên, một mặt trêu tức. Giống như là nói đùa Lôi Nguyên, chỉ là, La Vân Dương càng là không đứng đắn, Lôi Nguyên càng là kiêng kỵ, thậm chí, hắn không tự chủ được lui về sau một bước. Vừa mới khí thế như hồng, đã biến mất sạch sẽ. Lôi Minh song mâu, đồng dạng tràn ngập vẻ khiếp sợ, La Vân Dương ở đây trên đại hội, chỉ xuất một quyền, còn có vừa mới một chảo. Nhưng là một quyền này một chảo, đã có một loại uy lăng tứ phương chi ý, đến mức hắn vất vả tạo nên tới khí thế, cũng cũng tại La Vân Dương khí thế phía dưới, giảm bớt xuống tới. Nếu như biết kết quả là dạng này, hắn tuyệt đối sẽ không đem cái này không thể khinh thường La Vân Dương, xem như bản thân lập uy đối tượng. Mặc dù Mạc Hạ tộc đối với hắn cung kính có thừa, cho hắn không ít chỗ tốt, nhưng là cùng một kẻ địch như vậy so ra, lại coi là cái gì? Dựa theo thần minh quy củ, cường giả chủ minh. La Vân Dương mắt thấy Lôi Minh, lạnh lùng nói, ngươi, có dám đánh với ta một trận? Lôi Nguyên trên mặt, lộ ra vẻ lúng túng, hắn cùng La Vân Dương giao đấu, còn không có tiến hành xong, nhưng là La Vân Dương đã đem chiến đấu đối tượng, đặt ở Lôi Minh trên thân. Cái này khiến hắn phát ra từ phế phủ có một loại nhục nhã quá lớn cảm giác, nhưng là, mặc hắn trong lòng lại thế nào biệt khuất, hắn cũng không dám nhảy ra. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn biết, bản thân không có tư cách nhảy ra. La Vân Dương, ngươi là rất mạnh, ta thừa nhận, ta vừa rồi có mắt không tròng, có chút xem thường ngươi. Nhưng là, ngươi muốn thay thế ta Lôi Quang nhất tộc chủ trì lần này kết minh, không khỏi đánh giá quá cao bản thân. Lôi Minh thân hình cao lớn, giống như một tôn thần minh. Ngón tay hắn kia lôi thương chấn ngục đỉnh, lạnh như băng nói, hôm nay, ngươi chắc chắn nhốt vào lôi thương chấn ngục đỉnh bên trong, hóa thành cho bụi. Đang khi nói chuyện, Lôi Minh thân thể chậm rãi bay lên trăm trượng, cũng liền tại hắn bay lên sát na, từng đạo màu tím quang ảnh, từ đỉnh đầu của hắn bay thẳng mà ra. Này mấy quang ảnh, ở trong hư không, hóa thành từng cái Lôi Minh bộ dáng. Chỉ bất quá, này mấy quang ảnh cùng Lôi Minh so sánh, mặc dù hình dạng vô cùng tương tự, nhưng là bọn họ lại khuyết thiếu Lôi Minh tinh khí thần. La Vân Dương, chết. Giống như lôi đỉnh tiếng giống, đồng thời từ từng cái Lôi Minh trong miệng quát ra, ở đây hô quát ở giữa, hư không bên trong, tạo thành từng đạo lôi đỉnh tụ tập mà thành lôi long. Là thật, Lôi Minh thật được đến Lôi Linh phân thân. Lôi Nguyên nhìn kia từng cái đứng ở hư không bên trong, giống như thần linh thân thể, run giọng nói. Lôi Linh, sinh tại lôi đỉnh bên trong tinh linh, mặc dù không có ý thức, nhưng lại là luyện chế phân thân vô thượng vật liệu. Chỉ bất quá, liền xem như lôi quang tộc, cũng khó có thể từ vô tận trong biển lôi, bắt giữ bậc này lôi linh luyện thành phân thân. Nhưng là một khi thành tựu lôi linh phân thân, chỗ tốt kia quả thực liền không có biện pháp hình dung, không nói những cái khác, cái này lôi linh phân thân không những có thể dùng đến đối địch, cũng có thể dùng đến chứa đựng năng lượng. Biến thái nhất chính là, lôi linh phân thân thậm chí có thể cùng bản thể cùng một chỗ, thi triển bất đồng pháp quyết, từ đó lại xuất hiện lôi đỉnh nhất tộc đỉnh cấp trận pháp. Hôm nay, ngươi có thể nhìn thấy ta 18 tôn lôi đỉnh phân thân, cũng coi là vinh hạnh của ngươi, vạn khoảnh lôi chỉ, đi. Lôi Minh đang khi nói chuyện, bàn tay nhẹ hợp, kia từng đạo du tẩu ở trong hư không lôi long, hóa thành một tòa cự đại lôi chỉ. Một tòa lôi quang vô tận, uy thế chấn áp thiên địa lôi chỉ. Mặc dù cái này lôi chỉ cùng chân chính, có thể đem tinh không vỡ vụn lôi chỉ so ra, kém thật sự là quá nhiều, nhưng là nó dù sao cũng là lôi chỉ. Lôi chỉ xuất hiện, vạn khoảnh lôi đỉnh chi lực, giống như quần quận sóng biển, cuộn trào mãnh liệt mà ra, hướng phía La Vân Dương, ầm vang nện xuống. Đây là một mảnh lôi hải, nó khuynh đảo chi lực, có thể đem một mảnh tinh hệ trực tiếp tổn hại trở thành nát bấy. Lôi Minh tại thôi động kia vô tận lôi thủy, từ cửu thiên phía dưới hướng phía La Vân Dương bay tới sát na, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia mỏi mệt. 18 lôi linh phân thân, chính là hắn bí mật lớn nhất, cái này ngự sử lôi chỉ thủ đoạn đối địch, càng là hắn chuẩn bị tại thần minh thế hệ tuổi trẻ tranh phong thời điểm, chuẩn bị sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Hiện tại, bởi vì La Vân Dương, đều bạo lộ ra. Nhưng là, có thể đem La Vân Dương tru sát, cái này đã đủ. Quần quận lôi thủy hướng phía La Vân Dương điên cuồng quyển hạ xuống, nhìn kia cuộn trào mãnh liệt mà xuống lôi thủy, vô số người ý niệm chỉ có một, đó chính là tránh né. Nhưng là, bao trùm thiên địa lôi thủy, muốn tránh cũng không được, mỗi một giọt lôi thủy đều ẩn chứa cự đại phá hư chi lực, cường đại như thế uy lực, liền xem như tinh hà cảnh chúa tể, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát. La Vân Dương đối mặt quần quận mà đến lôi hải, cũng không có bối rối, trong tay hắn thiên hỏa tòa thôi động bên trong, liền đã ở trong hư không, tạo thành một mảnh nhanh chóng xoay tròn hỗn động. Chỉ bất quá cái này thôi động hỗn động, là lô đen chi lực. Cuộn trào mãnh liệt lôi thủy, nhanh chóng chui vào đến trong lô đen, trong chốc lát, này mấy lôi thủy, liền biến mất vô tung vô ảnh. Lôi thủy cuộn trào mãnh liệt, giống như vô cùng vô tận, nhưng là kia xuất hiện tại La Vân Dương đỉnh đầu hỗn động, càng là không có chút nào bị phá hủy dáng vẻ. Lôi thủy tại La Vân Dương đỉnh đầu, cấp tốc biến ít, mà La Vân Dương đỉnh đầu màu đen hỗn động, thì tại nhanh chóng biến lớn. Cũng chính là một khắc đồng hồ, cuộn trào mãnh liệt lôi thủy liền đã bày biện ra mềm nhũn chi thế. Lôi Minh sắc mặt vô cùng khó coi, hắn mặc dù còn có vài lực lượng, nhưng là lại dùng những lực lượng kia thôi động lôi chỉ sợ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngay tại hắn chuẩn bị sử dụng thủ đoạn khác thời điểm, liền nghe La Vân Dương cười hướng về phía hắn hô, "Uy, Hỏa Kế, ngươi cũng tiếp ta một kích." Cái này nhân tộc quá khó chơi, nhất định có hắn không tầm thường thủ đoạn. Gặp La Vân Dương như vậy cực nhả, Lôi Minh liền có một loại dự cảm không tốt, mà khi hắn cơ hồ bản năng huy quyền lúc, La Vân Dương nằm đấm, đã tầng tầng đánh vào trên người hắn. Trong chốc lát, Lôi Minh đã cảm thấy một cỗ cự lực, để cả người hắn cũng bay lên, cùng cỗ này cự lực so sánh, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, một cỗ thôn phệ lực lượng, xông vào hắn tràn đầy lôi đỉnh thể nội tinh hệ bên trong. Thể nội tinh hệ, chính là Lôi Minh lực lượng chi nguyên, nếu như bị cỗ lực lượng này làm hỏng, như vậy hắn Lôi Minh đó là một con đường chết. Không có chút do dự nào, Lôi Minh liền thôi động trong cơ thể mình lực lượng, muốn chấn áp cái này xông vào thôn phệ chi lực. Nhưng là kia thôn phệ chi lực thật sự là quá quỷ dị, quá hung mãnh, liền coi như hắn liều mạng chấn áp, trong cơ thể hắn tinh hệ mấy ngôi sao thần, vẫn là bị cái này cuồng bạo thôn phệ chi lực, trực tiếp cho đánh nát ra. Đối với tinh hệ cấp cường giả mà nói, thể nội tinh hệ chính là lực lượng chi nguyên, nếu như thể nội tinh hệ xảy ra vấn đề, vậy đơn giản chính là muốn mệnh vấn đề. Phúc! Mày may không lo được bản thân mặt mũi, Lôi Minh khoanh chân ngồi trên mặt đất, thôi động hắn tu hành pháp quyết, toàn lực chấn áp kia cỗ xông vào trong cơ thể hắn lực lượng. Hắn đã bất chấp gì khác, càng không lo được bản thân vừa mới nói lời, nếu như mình lần này chấn áp thất bại, nhiều năm tu luyện, thậm chí liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lôi Minh thể nội rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, người ở chỗ này không rõ, nhưng là Lôi Minh động tác, lại đủ để cho thấy Lôi Minh tình huống lúc này, vô cùng không tốt. Lôi Minh là ai? Hắn chính là Lôi Quang nhất tộc tại toàn bộ Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong người chủ trì, hiện tại rơi xuống như vậy tình trạng, thật sự là khiến người e ngại. Mễ Á Hoa đẳng Lôi Quang tộc người, mặc dù rất kiêu ngạo, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, bọn họ làm sao kiêu ngạo lên? Tại Lôi Minh khoanh chân chấn áp trong cơ thể mình thương thế thời điểm, bọn họ từng cái nhanh chóng tụ tập tại Lôi Minh bên người. La Vân Dương, ngươi muốn làm gì? Ngươi phải biết, giết Lôi Minh, ngươi chính là cùng toàn bộ Lôi Quang tộc khai chiến. Lôi Nguyên nhìn hướng Lôi Minh đi tới La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy nói. La Vân Dương nhìn Lôi Nguyên, lạnh lùng đến cực điểm hỏi ngược lại, ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. La Vân Dương, lần này Lôi Minh sư huynh là làm không đúng, nhưng là hắn chính là Lôi Quang thần điện trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Ngươi nếu là đánh chết hắn, đối với các ngươi nhân tộc, chỉ sợ không phải quá tốt, ngươi hẳn phải biết, Lôi Quang thần điện tại chúng ta Lôi Quang tộc bên trong địa vị. Lôi Nguyên lại nói tiếp như thế mấy câu về sau, triệt để chấn định lại. Đúng vậy à, Lôi Minh phía sau, là Lôi Quang thần điện, là toàn bộ Lôi Quang tộc, La Vân Dương phía sau nhân tộc, chỉ là một tam đẳng tiểu tộc. La Vân Dương nhìn như chút được gánh nặng Lôi Nguyên, cả người lại hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía Lôi Minh vọt tới. Lôi Nguyên bọn người mặc dù cũng tại đề phòng, nhưng là La Vân Dương tốc độ, thật sự là quá nhanh, đến mức Lôi Nguyên bọn họ, căn bản là không kịp phản ứng. Vâng! La Vân Dương bàn tay, tầng tầng rơi vào khoanh chân Lôi Minh trên đầu, cũng chính là một sát na, quần quận lô đen chi lực, liền đã rót vào Lôi Minh trong thân thể. Lôi Minh vốn là tại trấn áp xông vào trong cơ thể hắn lôi đỉnh chi lực, lúc này La Vân Dương đột nhiên đánh vào đại lượng thôn vệ lỗ đen chi lực, trực tiếp vênh phá hắn thân thể. A! Đang phát ra một tiếng thê lương tiếng giống về sau, Lôi Minh cả người liền đã ở trong hư không nổ tung ra. Thân hồn của hắn hóa thành một đạo tử quang, muốn chạy trốn, nhưng là nơi nào đến được đến. Kia vênh phá hắn thân thể thôn vệ lực lượng, đã đem thần hồn của hắn thôn vệ xuống dưới. Lôi Minh, chết! Lôi Nguyên, Mễ Á Hoa, còn có vô số Lôi Quang tộc cao thủ, đều kinh ngạc nhìn đây hết thảy, bọn hắn lúc này, bị hết thảy trước mắt khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Lôi Quang tộc tại Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong người mạnh nhất, muốn một lần nữa chế định Thương Nguyên Tinh Vũ quy củ Lôi Minh, cứ như vậy chết. Chết để cho bọn họ căn bản là nghĩ không ra. Cái này một mảnh, ta muốn. La Vân Dương đang khi nói chuyện, trực tiếp tại kia Lôi Thương Chấn Ngục đỉnh bên cạnh tinh đồ bên trên vạch một cái, không thể nghi ngờ nói. Vùng này, ngay tại an toàn khu chính trung tâm, trong đó hơn phân nửa, đều là Lôi Quang tộc khu vực hạch tâm. Chương 480, Thần Vũ Điện. Mặc dù La Vân Dương sở vạch bộ phận, chiếm Lôi Quang tộc tại an toàn khu đại bộ phận vị trí, nhưng là Lôi Quang tộc cứng, giả, nhưng không ai dám nhiều lời. Lôi Minh đã chết. Bọn họ người ở chỗ này, tu vi cũng không bằng Lôi Minh, cứ việc bọn họ không ít người tới, nhưng là người đông thế mạnh là không có cái dám dùng. La Vân Dương giá hỏa này quá cứng hãn, có người nào nguyện ý trêu chọc như thế một sát tinh đâu. Mặc dù có mấy cái như vậy trong lòng người tức giận bất bình, lại cũng không dám lên tiếng, bằng không thì, một lời không hợp, đem mạng nhỏ nhi giao phó trong tay hắn, vậy coi như phiền toái. Bởi vậy, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Nếu không có người phản đối, như vậy chư vị đều đừng ở đây ngây ngốc, ta liền không tiễn, các ngươi Lôi Quang tộc tiếp tục tìm địa phương họp. Nơi này đã là nhân tộc ta lĩnh vực, địa bàn của ta ta làm chủ, cũng đừng ở trên địa bàn của ta lãng phí nước bọt nha. La Vân Dương một mặt trêu tức nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Lôi Quang tộc cường giả. Lôi Quang tộc người luôn luôn táo bạo, nhưng là La Vân Dương vừa rồi xuất thủ uy thế, còn có Lôi Minh bị giết chấn nhiếp, để không ít Lôi Quang tộc người đối La Vân Dương kính sợ không thôi. Đi. Sa Á Hoa nghĩ nghĩ, hung tợn nhìn La Vân Dương một chút, trên mặt tất cả đều là vẻ hoán độc. Cái này Sa Á Hoa tâm trí cũng không là bình thường kiên định, bất đắc dĩ lưu tại nơi này, cũng là công dã tràng, không cùng La Vân Dương đối kháng thực lực, làm gì ở chỗ này mất mặt xấu hổ đâu. Bởi vậy, trong lòng mặc dù lòng căm phẫn khó bình, lại cũng quyết tuyệt dẫn người rời đi. Nơi này chính là chúng ta Lôi Quang tộc kinh doanh nhiều năm căn cứ A. Một Lôi Quang tộc võ giả, không cam lòng gầm nhẹ nói. Bất quá, hắn dây rủa chỉ đổi đến một chút ánh mắt trào phúng, đều đến lúc này, ngươi còn ở đây nói là ngươi kinh doanh nhiều năm đồ vật, có bản lĩnh ngươi ngược lại là đem nó lấy về A, bằng không, chỉ nói có cái dám dùng. Lôi Quang tộc đi, mặt khác các đại chủng tộc, cũng lần lượt rời đi, kia bố giáp tộc tộc nhân tại rời đi thời điểm, muốn cùng La Vân Dương nói cái gì, nhưng là cuối cùng, bọn họ cũng không nói gì liền đi. Vân Dương, phiến thiên địa này, đều là chúng ta. Đồ tượng mắt thấy một mảnh chớp động lên kim quang đại địa, mừng rỡ kêu lên. Nơi này là khu vực an toàn, ở chỗ này, còn không biết có thể thu hoạch được bao nhiêu kim giác tinh thạch. Hơn nữa loại này thu hoạch, còn không cần đối mặt những cái kia tại thương nguyên tinh vũ du đáng hung thú uy hiếp. La Vân Dương nhìn vẻ mặt vẻ mừng như điên đồ tượng, khẽ gật đầu, nhưng là hắn biết rõ, chuyện này, cũng không có đơn giản như vậy. Lần này hắn đến, chẳng qua là muốn đem Mạc Hà tộc địa bàn chiếm, căn bản cũng không có nghĩ tới cùng Lôi Quang tộc là địch. Dù sao, Lôi Quang tộc chính là 18 cơ trụ tộc đàn một trong, hùng hồn thực lực, tuyệt đối không phải tam đẳng tộc đàn nhân tộc có thể so sánh được. Bất đắc dĩ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mặc dù hắn La Vân Dương không muốn gây chuyện, lại đụng tới cái kia đáng chết Lôi Minh. Cái này không muốn mặt ra hỏa, thế mà nghĩ bởi vì Mạc Hà tộc sự tình, muốn đem hắn cho nấu giết tại Lôi Thương trấn ngục đỉnh bên trong. Đây là Lôi Minh lập uy. Ngay trước mấy trăm bộ tộc cường giả, Lôi Minh cái này vô não ra hỏa, đem hắn cùng La Vân Dương ở giữa có thể hòa bình giải quyết con đường, hoàn toàn cho phá hỏng. Hoặc là, giết chết La Vân Dương, hoặc là chính là Lôi Minh thanh danh thất bại thảm hại, sau đó lại vì tìm về mặt mũi, nghĩ biện pháp giết chết La Vân Dương. Trừ hai biện pháp này, Lôi Minh không có mặt khác con đường có thể đi. Đương nhiên, cái này cũng đem không muốn gây chuyện La Vân Dương bước đến góc chết, liền coi như đào tẩu, hắn cùng Lôi Minh cũng sẽ kết làm tử thủ, chỉ sợ sau đó phải đối mặt, chính là Lôi Minh truy sát. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta còn một châm, người tái phạm ta, chỉ có thể chạm thảo trừ căn. Giết Lôi Minh lại nói, mặc dù Lôi Quang tộc vô cùng cường đại, nhưng đó là sự tình phía sau, hiện tại trọng yếu nhất, chính là mình muốn sống sót. Cái này một mảnh là chúng ta, bây giờ nghĩ biện pháp liên hệ trong tộc, ta có chuyện phải hướng trong tộc báo cáo. Tại Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong liên hệ tộc đàn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cái này muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương không lo được nhiều như vậy, hắn đã giết Lôi Minh, hiện tại liền muốn nhìn xem, huyết sát đạo chủ đám người ý kiến. Đương huyết sát đạo chủ nhận được La Vân Dương đem Lôi Minh chẳng giết, đánh ngã Lôi Quang tộc thời điểm, huyết sát đạo chủ cả kinh trận mắt hốt mồm, nửa ngày không nói nên lời. Để La Vân Dương tiến vào Thương Nguyên Tinh Vũ, là vì cái gì? Vì La Vân Dương tại cùng Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong cự thú chiến đấu bên trong, tăng lên tu vi của mình, tăng cường tôi luyện. Đương nhiên, cũng có mượn nhờ La Vân Dương lực lượng, đem nhân tộc tại Thương Nguyên Tinh Vũ bên trong xu hướng suy tàn ngăn chặn một chút. La Vân Dương làm được, chẳng những ngăn chặn loại này trượt tình thế, hơn nữa còn để nhân tộc chiếm Mạc Hà tộc không ít địa bàn. Đối với Mạc Hà tộc, huyết sát đạo chủ đám người cũng không e ngại. Vấn đề là hiện tại, cái này La Vân Dương rất có thể làm, hắn thế mà không nói hai lời, trực tiếp đem Lôi Quang tộc Lôi Minh làm thịt rồi. Mặc dù cùng ở tại thần minh, nhưng là Lôi Quang tộc là cơ trụ tộc đàn, nhưng là nhân tộc, chỉ là một đệ tam đẳng tiểu tộc. Nó cùng Lôi Quang tộc ở giữa chênh lệch, không là bình thường lớn. Ngươi trước hết để cho ta ngẫm lại. Huyết sát đạo chủ ý niệm trong lòng thiên chuyển, sau đó có chút nói nghiêm túc. La Vân Dương đối huyết sát đạo chủ loại phản ứng này, cũng không có cảm thấy bất ngờ, dù sao chuyện này, thật sự là quá lớn. Thậm chí, nó đã siêu việt chính huyết sát đạo chủ xử lý phạm vi. Vân Dương, chuyện này, ngươi không có làm sai. Trầm ngâm một lát, huyết sát đạo chủ nhanh chóng khẳng định nói. Huyết sát đạo chủ thái độ, để La Vân Dương đối với hắn tăng thêm mấy phần hảo cảm. Dù sao, cái này huyết sát đạo chủ có thể ở thời điểm này, nói ra như vậy mà nói đến, vẫn là rất không dễ dàng. Tại các đại tộc quân bên trong, một khi vạn bối trêu chọc sự tình, dễ dàng nhất thu nhận hậu quả, chính là bị hưng sư vấn tội, hoặc là bị một chầu thoá mạ về sau, dùng đến đền tội. Đến lúc đó, dù cho ngươi vì mình tộc đàn làm ra lớn lao cống hiến, cũng là hết đường chối cãi, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Mặt khác nhân tộc ngươi cũng không cần quá lo lắng, mặc dù chúng ta cùng Lôi Quang tộc so sánh, kém rất xa, nhưng là chúng ta dù sao cũng là thần minh hạ bộ tộc một trong, mặc dù chúng ta không có thực lực đối kháng Lôi Quang tộc, nhưng là bọn họ cũng không thể trắng trợn tiến công chúng ta. Huyết Sát đạo chủ câu nói này nói xong, trên người hắn khẩn trương khí tức giảm bất không ít. Bất quá từ Huyết Sát đạo chủ lời nói bên trong, La Vân Dương vẫn cảm giác được Huyết Sát đạo chủ trấn an chi ý. Làm thần minh hạ tam đẳng bộ tộc, mặc dù Lôi Quang tộc khó mà trực tiếp chu diệt, dù sao cái này rất dễ dàng gây nên mặt khác tiểu bộ tộc cùng Á Thần tộc hỏi đến. Nhưng là Lôi Quang tộc muốn chèn ép nhân tộc, lại cũng không là cái gì chuyện quá khó khăn. Dù sao, Lôi Quang tộc nhưng là cường đại nhất cơ trụ tộc đàn một trong, trong tay của bọn hắn trưởng quản tài nguyên, không phải nhân tộc có thể so sánh được. Liền coi như nhân tộc một chút minh hiếu, cũng sẽ bởi vì Lôi Quang tộc mà chậm rãi xa lánh nhân tộc, chỉ cần kinh lịch một quãng thời gian, chờ nhân tộc thực lực càng ngày càng yếu, cuối cùng bị thần minh đá ra đi thời điểm, đó chính là nhân tộc diệt vong thời điểm. Chỉ bất quá, quá trình này rất dài. Bởi vậy, Huyết Sát đạo chủ có thể nói ra lời nói này, vẫn là để La Vân Dương hết sức vui mừng. Nói tiếp, đạo chủ, tiếp xuống, ta nên làm như thế nào? Ý của ta là, chúng ta có phải hay không có biện pháp có thể ngăn cản được Lôi Quang tộc chèn ép? Huyết Sát đạo chủ tỏ vẻ có chút bất đắc dĩ, Vân Dương, ta cảm thấy loại chuyện này, Á Thần tộc cũng không nguyện ý lội loại này vũng nước đủ. Á Thần tộc chủ đạo thần minh, nhưng là đối với thần minh 18 cơ trụ tộc đàn, bọn họ nhiều nhất, cũng chính là lôi kéo, muốn để bọn họ vì nhân tộc cùng Lôi Quang tộc đối đầu, khả năng này, thật sự là quá nhỏ. Tốt, xe đến trước núi át có đường, chuyện này, còn không phải ngươi quan tâm thời điểm, ta cùng mấy vị khác đạo chủ liên lạc một chút, nhìn xem còn có thể thương lượng ra cái gì biện pháp có thể giải quyết. Huyết Sát đạo chủ tại cùng La Vân Dương nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền dập máy thông tin. La Vân Dương đối với Chu Sát Lôi Minh, không có chút nào hối hận, nếu như sự tình một lần nữa hiện ra ở trước mặt của hắn, lựa chọn của hắn vẫn như cũ là sẽ không cải biến. Nhưng là Huyết Sát đạo chủ lòng dạ cùng đảm đương, ngưng trọng cùng suy nghĩ, đột nhiên để La Vân Dương có một loại cảm giác, đó chính là bản thân, thật cần vì nhân tộc làm chút gì. Chỉ bất quá, hắn tu vi hiện tại trong nhân tộc, mặc dù cũng coi là cường giả, nhưng là tại to lớn thần minh bên trong, hắn lại coi là cái gì? Hành tinh cảnh, hàng tinh cảnh, tinh hệ cảnh, tinh hà cảnh, tinh vực cảnh, còn có truyền thuyết kia bên trong vũ trụ cảnh. Mỗi một cảnh giới, đều tồn tại chênh lệch cực lớn, mà càng là đến đằng sau, loại này chênh lệch, liền sẽ càng lớn. Hắn mới vừa tiến vào tinh hệ cấp, mặc dù tại về mặt chiến lực, có thể so sánh với phổ thông tinh hà cảnh, nhưng là tại tộc quần vấn đề bên trên, tinh hà cảnh tác dụng, đồng dạng là yếu ớt. Nhưng là dù vậy, La Vân Dương cũng cảm thấy bản thân phải làm chút gì. Chủ nhân, ngài không cần phiền não, loại chuyện này nhường đường chủ bọn họ giải quyết đi, mặc dù không phải quá tốt giải quyết, nhưng là ngài phải tin tưởng đạo chủ. Ba đức bố thanh âm, đột nhiên tại La Vân Dương vang lên bên tai. Lần này, La Vân Dương mặc dù đem ba đức bố đưa vào thương nguyên tinh vũ, nhưng là ba đức bố chỉ có thể ở trong căn cứ hoạt động một chút, không nghĩ tới, ở đây Lôi Quang tộc địa bàn bên trên, ba đức bố lại có thể mở miệng. La Vân Dương cũng biết, đụng tới đây quả thực là hai tộc đàn va chạm sự tình, hắn có thể giúp bận rộn, thật rất nhỏ. Nhưng là, hắn không cam tâm. Chẳng lẽ liền thật không có một điểm biện pháp nào, có thể giúp một chút đạo chủ sao? La Vân Dương hỏi ba đức bố nói. Cũng là không phải là không có, chỉ bất quá như thế, thật sự là quá nguy hiểm. Nguy hiểm, La Vân Dương đôi mắt bên trong quang mang lóe lên nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, rốt cuộc là biện pháp gì? Chủ nhân, biện pháp này đi. Kỳ thật nó cũng không phải là biện pháp, ngài vẫn là không cần quản hắn, trời sắp xuống, có đạo chủ khiêng, liền coi như đạo chủ không chống được, trong nhân tộc, còn có những lao bất tử kia ra hòa đâu. Ba đức bố không giữ mồm giữ miệng nói đến lao bất tử, nhanh chóng bịt kín miệng của mình, bất quá lập tức liền bản thân đánh trống lảng nói, rất sợ hại à, quên nơi này là thương nguyên tinh vũ, mấy cái lao bất tử kia ra hỏa liền coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không biết ba đức bố phía sau nói cái gì. Lao bất tử. Thật sự chính là thống khoái a. La Vân Dương nhìn vẻ mặt buông lòng ba đức bố, kỳ quái hỏi, nghe ngươi ý tứ này, chúng ta trong nhân tộc, còn có siêu việt tinh hà cảnh tồn tại. Cái này hiển nhiên, bằng không cũng sẽ không ở thần minh bên trong, có được chút địa vị. Ba đức bố vỗ một cái bộ ngực nói, bất quá chuyện này muốn áp chế, trả ra đại giới, chỉ sợ không nhỏ. Đương nhiên, đây là đám kia lão bất tử muốn suy nghĩ sự tình. Ba đức bố, ngươi mới vừa nói có những biện pháp khác, vậy ngươi nói cho ta, biện pháp là cái gì? Lão đại, vẫn là đừng nói nữa. Ba đức bố vô cùng đáng thương đường. Bất quá khi hắn nhìn La Vân Dương âm trầm ánh mắt lúc này mới cẩn thận mà nói, lão đại, ta nói biện pháp là thần vũ điện, nghe nói bên trong có một kiện đồ vật, là một cự phách cần có, kia cự phách vì cái này đồ vật, nhưng là mở ra giá trên trời đâu. Chương 481, Giới Thiên Tôn Chủ. Vẫn là hư nghĩ không gian cung điện kia, chỉ bất quá đại điện bên trong bầu không khí, lại so dị vãng ngưng trọng rất nhiều, liền ngay cả dị vãng thích nói giỡn vài câu liệt dương đạo đạo chủ, lúc này cũng mặt lạnh lấy. Chỉ bất quá lúc này, không có một người tùy tiện mở miệng, không khí có chút làm người ta hít thở không thông trầm mặc. La Vân Dương, bản sự ngược lại là có một ít, chỉ là, hắn thật đúng là không muốn để cho chúng ta qua sống yên ổn ngày nha. Ám ảnh đạo nói chủ rốt cục nhịn không nổi, một mặt bất đắc dĩ. Chỉ là, hắn lời nói mặc dù khen chê nửa này nửa kia, đánh giá 10 phần đúng trọng tâm, cũng coi như chú ý sách lược, nhưng vẫn là bị hậu thổ đạo chủ không chút nào khách khí phản bác, hắn lại không làm gì sai. Nếu là ta, đang bị người nấu đến trên đỉnh thời điểm, nào quản hắn thiên vương lão tử trước hết giết hắn lại nói. Nhẹ nhàng gõ một cái trước mặt mình hư nghị cái bàn, Duệ Kim đạo chủ đạo, hai người các ngươi cũng không cần cái nữa, hiện tại lửa xém lông mày chính là, chúng ta muốn thế nào ứng đối lôi quang tộc. Thương Nguyên Tinh Vũ, cường giả là vua, thế hệ tuổi trẻ, ở bên trong càng là chết vô ích. Thu Thủy đạo chủ thanh âm không cao, lại mang theo một loại quyết tuyệt chi ý. Nghe Thu Thủy đạo chủ, bao quát huyết sát đạo chủ ở bên trong sở hữu nhân, đều dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Mặc dù mọi người đều biết, hắn nói là Thương Nguyên Tinh Vũ quý củ, nhưng là có một số việc, kia là căn bản cũng không có thể theo quy củ tới. Lôi quang tộc là không thể lấy lôi minh bị giết làm lý do đối phó nhân tộc, nhưng là các loại chèn ép, lại tùy theo mà đến. Chẳng lẽ ở thời điểm này, ngươi còn muốn cùng lôi quang tộc giảng cái quy củ này sao? Chúng ta chính là Hạo Hãn liên minh thành viên, có thể thông qua liên minh, cùng lôi quang tộc thương lượng một hai. Ám ảnh đạo chủ nhẹ nhàng đường. Ám ảnh đạo chủ ý kiến, trên thực tế người ở chỗ này đều đã nghĩ đến, nhân tộc một tộc không phải là đối thủ của lôi quang tộc, nhưng là ở vào thần minh phía dưới tộc yếu, vì mình lợi ích, đồng dạng hợp thành liên minh. Tỷ như kia Hạo Hãn liên minh, chính là do hơn 40 tiểu tộc tạo thành liên minh, mặc dù này mấy tiểu tộc cũng không lớn, nhưng là bọn họ tụ lại lực lượng, lại cũng không kém gì lôi quang tộc. Cái này hiển nhiên có thể, nhưng là xác thực muốn trả giá cái giá không nhỏ. Duệ Kim đạo chủ trầm giọng nói. Đại điện bên trong, một mảnh trầm mặc. Nếu như lôi quang tộc đưa ra phải dùng La Vân Dương cho lôi minh đền mạng, chúng ta nên làm cái gì? Ám ảnh đạo chủ phá vỡ bình tĩnh. Đánh rắm. Hậu thổ đạo chủ bàn tay tầng tầng đập vào trên mặt bàn. La Vân Dương cùng lôi minh là công bằng giao đấu, hai người ai chết đều là đáng đời. Chúng ta nếu là cái dám lớn một chút sự tình cũng không dám vì La Vân Dương chỗ rửa tăng thêm lòng dũng cảm, đem La Vân Dương giao ra, hắc hắc, vậy chúng ta nhân tộc, chỉ sợ sớm muộn gì cũng phải bị người ta diệt đi, còn nói cái gì quật khởi, còn nói cái gì trở thành thần minh bên trong cường tộc. Đây không phải nói xuông khẩu hiệu A. Duệ Kim đạo chủ gật đầu nói, điểm này rất đúng, La Vân Dương chính là nhân tộc ta trong lịch sử xuất sắc nhất nhân vật. Liền coi như trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng tuyệt đối không thể để La Vân Dương bạch bạch hy sinh hết. Mấy vị khác đạo chủ mặc dù đều không nói gì, nhưng là từ ánh mắt của bọn hắn bên trong, đó có thể thấy được, bọn họ đồng dạng không nguyện ý. Nhân tộc chín đạo, tại bình thường thời điểm mặc dù ma sát không ít, nhưng là tại quan hệ đến nhân tộc cơ bản nhất lợi ích thời điểm, vẫn có thể ôm đoàn sưởi ấm, đồng khí liên chi. Huyết sát đạo chủ mặc dù lúc trước, liền đối với lần này hội nghị kết quả có một dự tính, nhưng là lúc này loại tình huống này, vẫn là để hắn gấp níu lấy một trái tim buông xuống không ít. Chỉ cần nhân tộc nội bộ bất loạn, như vậy cùng lôi quang tộc ở giữa thương lượng, liền không ra được vấn đề gì lớn. Nhân tộc mặc dù yếu, nhưng cũng không phải người cô đơn. Huyết sát, ngươi cảnh cáo một chút La Vân Dương tiểu tử kia, loại chuyện này, về sau vẫn là ít gây điểm cho thỏa đáng, bằng không, ta cái này cẩn thận bẩn, thật sự là chịu không được nha. Huyết sát đạo chủ gật đầu. Nhưng là ngay tại huyết sát đạo chủ chuẩn bị lúc nói chuyện, máy truyền tin của hắn đột nhiên vang lên. Tại trong thế giới giả lập, tiếp nhận tin tức càng thêm phương tiện, huyết sát đạo chủ nhìn thấy bản thân máy truyền tin đẩy đưa tới nội dung, sắc mặt chính là biến đổi. Thế nào, lôi quang tộc không giữ thể diện đối mặt La Vân Dương động thủ sao? Liệt Dương đạo chủ thứ nhất lớn tiếng hỏi. Không phải, là La Vân Dương, hắn xin thần vũ điện khiêu chiến. Huyết sát đạo chủ trong thần sắc, mang theo một tia yên lặng. Thần vũ điện. Nghe được ba chữ này, mấy vị khác đạo chủ thần sắc, cũng đều sinh ra một tiếng ngạc nhiên. Bất quá lập tức, liền nghe Duệ Kim đạo chủ đạo, cái này, đây không phải làm loạn sao. Hắn đây là tại muốn chết. Nói đến, Duệ Kim đạo cùng La Vân Dương, còn có không nhỏ tranh chấp, dù sao ngũ hành quân chủ chết tại La Vân Dương trong tay. Nhưng là, từ toàn bộ nhân tộc lợi ích xuất phát, Duệ Kim đạo chủ trạm vị vẫn là rất cao, tại thời khắc mấu chốt, vẫn là lòng dạ đại cục, kiên định đứng ở La Vân Dương bên này. Thần Vũ Điện khiêu chiến, đây chính là cựu tử nhất sinh. Thần Vũ Điện là thế nào tới, liền ngay cả toàn bộ thần minh, cũng không biết. Dựa theo thần minh đối Thần Vũ Điện ghi chép, cái này Thần Vũ Điện tại thần minh tổ kiến trước đó, liền đã xuất hiện ở vô tận hư không bên trong. Cùng này nói Thần Vũ Điện là một tòa cung điện, còn không bằng nói, Thần Vũ Điện chính là một mảnh đại địa, bởi vì Thần Vũ Điện bên trong diện tích, thật sự là quá lớn. Dựa theo thần minh nhiều năm như vậy thăm dò, Thần Vũ Điện tổng cộng chia làm tam giai 13 điện. Cái này 13 điện, phía trước lục điện là nhất giai, trung tứ điện là nhất giai, sau ba điện là nhất giai. Tại phát hiện cái này Thần Vũ Điện thời điểm, đã từng có kinh thiên động địa cường giả, phát hiện cái này Thần Vũ Điện chính là một kiện kinh thiên động địa chí bảo, muốn đem Thần Vũ Điện thu nhập trong lòng bàn tay của mình. Nhưng là rất đáng tiếc, vị này tồn tại mặc dù tu vi cao cường, nhưng là mới vừa vận thu lấy Thần Vũ Điện, liền bị Thần Vũ Điện phản vệ. Mặc dù tại phát hiện không đúng về sau, vị đại nhân vật này liền nhanh chóng muốn thu tay lại. Nhưng, vẫn là chậm, cuối cùng vị này kinh thiên động địa tồn tại Thần Vũ Điện phản vệ dưới, thần hồn câu diệt. Vị kia đỉnh cấp cường giả truy lạc, giống một chậu nước lạnh, tới tắt vô số người kích động, muốn khống chế Thần Vũ Điện xúc động, nhưng là muốn đi vào Thần Vũ Điện người, cũng không có giảm bớt. Bởi vì, tại Thần Vũ Điện bên trong, không những có thể tôi luyện tu vi, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, chỉ cần có thể thông qua đệ nhất giai phía trước lục điện, như vậy thì có thể thu hoạch phần thưởng cực lớn. Đệ nhất giai ban thưởng, đỉnh cấp thiên tài địa bảo, hơn nữa mỗi một người, đều có thể căn cứ từ mình cần tiến hành lựa chọn. Tỷ như, đã từng có người lựa chọn một kiện thái cổ nguyên long máu, để cho mình huyết mạch gần hàm thái cổ nguyên long huyết mạch, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hiện tại càng là trở thành thần minh cự phách một trong. Chỉ bất quá, kèm theo Thần Vũ Điện cự đại ban thưởng mà đến, là một loại không cách nào dự báo nguy hiểm, Thần Vũ Điện khó xông, đồng dạng là công nhận. Không nói những cái khác, liền nói Thần Vũ Điện đối đãi bất đồng tu vi võ giả, liền có khác biệt phân cấp. Đồng dạng là Thần Vũ Điện đệ nhất điện, hàng tinh cảnh cường giả đi vào, gặp phải là hàng tinh cảnh đối thủ. Mà tinh hà cảnh chúa tể đi vào, gặp phải đồng dạng là tinh hà cảnh chúa tể. Cái này cũng liền xuất hiện, hàng tinh cảnh võ giả, cũng có thể xông qua đệ nhất giai, mà tinh hà cảnh chúa tể, rất có thể ngay cả đệ nhất điện đều xông không qua, cuối cùng trực tiếp truy lạc tại Thần Vũ Điện tình hình. Lúc bắt đầu, thậm chí có vô thượng cường giả đi xông Thần Vũ Điện, nhưng là chậm rãi, liền ngay cả tinh hà cảnh chúa tể, đều rất ít tiến vào Thần Vũ Điện. Bởi vì Thần Vũ Điện, càng là tu vi mạnh võ giả, càng khó tiến vào. Cùng chính thần minh làm ra một chút thí luyện chi địa so sánh, Thần Vũ Điện càng thêm biến thái, muốn đi ra Thần Vũ Điện, chỉ có 3 loại phương pháp, loại thứ nhất, chính là xông xong đệ nhất giai 6 điện, nhận lấy ban thưởng, có thể chọn rời đi. Loại thứ hai, thì là xông qua đệ nhị giai 4 tòa cung điện, chọn rời đi. Loại thứ ba, đây chỉ là một loại truyền thuyết, bởi vì tại thần minh trong lịch sử, vẫn chưa có người nào đạt tới qua. Đó chính là xông qua cuối cùng 3 tòa cung điện, sau đó rời đi. Tại Thần Vũ Điện trong lịch sử, có thể xông qua thập điện người, có thể đếm được trên đầu ngón tay mà táng thân tại Thần Vũ Điện bên trong người, lại là nhiều vô số kể. Thần Vũ Điện mỗi một giai xông qua, đều có phần thưởng phong phú, nhưng là đồng dạng, một khi vượt quan thất bại, vậy lưu hạ, chính là mình tính mệnh. Cho nên mỗi một lựa chọn tiến vào Thần Vũ Điện, đều không ngoại lệ, đều là một phương thiên kiêu nhân vật, nhưng là liền coi như thế, có thể từ Thần Vũ Điện bên trong toàn thân trở ra người, vẫn như cũ lắc đắc không có mấy. La Vân Dương đánh chết Lôi Minh về sau, cũng đã là thần minh bên trong anh tài, nhưng là hắn có thể xông qua Thần Vũ Điện trước 6 con sao. Nắm chặt liên hệ La Vân Dương, để hắn hủy bỏ cái này khiêu chiến. Thu Thủy đạo chủ vô cùng kiên quyết phân phó nói. Huyết Sát đạo chủ khoát tay hào nói, La Vân Dương tại xin Thần Vũ Điện khiêu chiến thời điểm, đã nhận giới thiên tôn chủ nhiệm vụ. Đồng thời đổi lấy giới thiên tôn chủ hứa hẹn, Lôi Quang tộc tại hắn nhiệm vụ thành công hoặc là thất bại trước đó, không được đối nhân tộc động thủ. Tiểu tử này, Ám Ảnh đạo chủ thở dài nói, xem ra hắn lần này mục đích hết sức rõ ràng, hắn là không muốn liên lụy chúng ta na. Ám Ảnh đạo chủ, để Huyết Sát đạo chủ trong lòng ngũ vị tạp trần. Cùng La Vân Dương tiếp xúc nhiều hơn, càng ngày càng nhận thức đến, người này có thể kết giao, không nói đến khác, vỏn vẹn hướng về phía hắn phần này đảm đương, ngươi liền không thể không bội phục hắn. Giới thiên tôn chủ chính là thần minh cự phách một trong, vị này cự phách cần Thần Vũ Điện bên trong một kiện bảo vật, bản thân hắn tự nhiên không thể tiến vào, mà bồi dưỡng đệ tử, tại Thần Vũ Điện bên trong càng là thất bại nhiều lần, vẫn luôn không có đạt được đối vị này cự phách rất trọng yếu bảo vật. Cho nên, giới thiên tôn chủ vị này thần minh cự phách cấp tồn tại, liền phát ra treo thưởng, cái này khen thưởng, là có thể làm một kiện giới thiên tôn chủ đủ khả năng sự tình. Cự phách danh dự, có thể nghĩ, không có người sẽ hoài nghi cự phách. Lôi Quang tộc, đang tại bởi vì Lôi Minh cái chết mà tiến hành thương nghị. Một thân cao 9 trượng, toàn thân đều bị màu tím lôi quang bao khỏa, như có vô số lôi long gào thét cường giả, lớn tiếng mà nói, nhân tộc muốn trả giá đắt. Bọn họ Hạo Hãn liên minh, chính là một lỏng lẻo liên minh mà thôi, chúng ta chỉ cần liên hợp cự quang tộc, lại phái ra sứ giả đối Hạo Hãn liên minh tiến hành tạo áp lực, tin tưởng bọn họ đại đa số, cũng sẽ không cùng chúng ta Lôi Quang tộc đối nghịch. Cùng lắm thì, chúng ta sử dụng một lần cơ trụ lệnh. Tán thành, tán thành, tán thành. Liên tiếp vang lên thanh âm, làm cho cả Lôi Quang tộc đằng đằng sát khí, càng có người lớn tiếng gầm thét lên, muốn liên hợp cùng một chỗ chống cự chúng ta cường tộc lửa giận, đó chính là si tâm vọng tưởng, liền coi như không diệt được nhân tộc, chúng ta cũng muốn để địa bàn của bọn hắn giảm bớt một nửa, để lãnh địa của bọn hắn. Liên ở này Lôi Quang tộc cường giả lớn tiếng gào thét thời điểm, một Lôi Quang tộc cường giả phất phất tay nói, kia đáng chết nhân tộc, đã hướng Thần Vũ Điện phát khởi khiêu chiến. Bốn phía lúc đầu gào thét thanh âm, lập tức ngưng lại, một hồi lâu mới có người nói, cái này nhân tộc, hẳn là muốn dùng loại phương thức này chịu chết, từ đó để chúng ta đánh tan mối hận trong lòng sao. Làm sao có thể? Hắn khi tiến vào Thần Vũ Điện trước đó, đã tiếp nhận giới thiên tôn chủ ban bố nhiệm vụ, tại hắn bỏ mình trước đó, tộc ta không thể đối nhân tộc có bất kỳ khiêu khích. Bằng không thì, đó chính là khiêu khích tôn chủ. Hai câu này, để gào thét Lôi Quang tộc cường giả bình tĩnh lại, bọn họ mặc dù là cơ trụ cường tộc, lại cũng không dám khiêu chiến một tôn chủ. Không cần thất vọng, giới thiên tôn chủ ban thưởng chi vật tại đệ nhị giai, hắn căn bản là lấy không đến. Có người trầm giọng mà nói, huống chi, hắn rất có thể chết tại đệ nhất giai tòa nào đó cung điện, chúng ta chỉ bất quá chính là đẳng mấy ngày thời gian mà thôi. Chương 482, không phụ thiếu niên đầu. Thần Võ Điện, mênh mông giống như thiên. Khi nhìn đến cái này Thần Võ Điện thời điểm, La Vân Dương thứ nhất phản ứng chính là lớn, chỗ này trong tinh không Thần Võ Điện, liền tựa như một khỏa cự đại hành tinh, đứng vững ở trong hư không. Nhìn cái này Thần Võ Điện, La Vân Dương liền nghĩ đến huyền cực giới bên trong tòa kia truyền thừa chi tháp, tòa kia bảo tháp, không phải là không to lớn vô cùng. Chủ nhân, đây chính là Thần Võ Điện. Ba đức bố thanh âm có chút sợ hãi, nghe nói cái này Thần Võ Điện tường ngoài vật liệu, đều là dùng một loại huyễn văn lạc đinh thép đúc tạo mà thành, chật chược, ba đức bố lúc nào, có thể làm một khối dạng này thần cương, cho mình làm một thân y phục đâu. Đối với ba đức bố tiểu tâm tư, La Vân Dương chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Chủ nhân, huyết sát đạo chủ cho ngài tới tin tức, hắn để chính ngài hành sự cẩn thận. Ba đức bố nói đến đây, khó hiểu nói, chủ nhân, giết một Lôi Quang tộc, mặc dù rất phiền phức, nhưng là, nếu huyết sát đạo chủ nói hắn có thể giải quyết, ngài cần gì phải nhất định phải tới này loại tuyệt địa đâu. Ba đức bố thông minh hơn người, nhưng vẫn là không hiểu. La Vân Dương nghe tiểu ác ma ba đức bố lại bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi, âm thầm buồn cười, nghiêm túc nói, xong cái này Thần Võ Điện mặc dù nguy hiểm, nhưng là ta đối với mình, vẫn rất có lòng tin. Nếu như là một con đường chết, ta đương nhiên sẽ không bước lên loại này phong hiểm, thể hiện cũng phải dựa vào thực lực A Hung Chi, nếu như chính rõ ràng có nắm chắc giải quyết, cũng là bởi vì gặp nguy hiểm, liền đem tất cả phiền phức đều đẩy lên trên thân người khác, ngươi cảm thấy như vậy được không? Hung Chi, võ giả quật khởi, đương không sợ hãi, bao táp tiến mạnh, gặp được nguy hiểm liền tránh, nhìn như có thể tránh hại xu lợi, sống rất thoải mái, trên thực tế, lại chẳng khác gì là đem sinh tử của mình giao cho trong tay người khác. Giết Lôi Minh, ta không hối hận, lựa chọn cái này Thần Võ Điện, ta đồng dạng không hối hận. Ba đức bố thân ảnh, tại La Vân Dương trên máy truyền tin hiện ra một loại đờ đẫn trạng thái, mặc dù La Vân Dương, để hắn cái hiểu cái không, nhưng là hắn có một loại cảm giác, đó chính là chủ nhân của mình, nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vô lý cũng có thể giảng ba phần. Ngươi là cùng ta cùng một chỗ tiến vào Thần Võ Điện bên trong, vẫn là chờ ta ở bên ngoài đâu. La Vân Dương cất bước đi tới một mảnh cự đại cây cột trước, nhẹ giọng hỏi. Ba đức bố do dự lập tức nói, chủ nhân vĩ đại, ba đức bố nghĩ một tấc cũng không rời ngài tả hữu, chỉ là, ta lo lắng nơi đó bên áp lực quá lớn, ba đức bố sợ bản thân hỏng mất, ta còn là chờ ngài ở bên ngoài đi. La Vân Dương lập tức liền đem máy truyền tin của mình, còn có một chút không cần đồ vật, toàn bộ gửi ở trụ lớn phía dưới sắp xếp từng cái ô vương nhỏ bên trong. Này mấy ô vương nhỏ, là để tiến vào Thần Võ Điện võ giả gửi lại đồ vật, trừ ra võ giả, không ai có thể mở ra ô vương bên trong không gian. Thần Võ Điện môn rất lớn, lớn khiến người khó mà tin được, nó là một cánh cửa. Chỉ bất quá cái này cửa mở ra bên trong, giống như bao phủ tại một tầng hưởng thọ đều chưa từng hóa giải trong sương khói, khiến người căn bản là thấy không rõ bên trong rốt cuộc là cái gì. 36 bậc thang, toàn bộ đều là dùng một loại thanh ngọc làm thành, loại này thanh ngọc nhìn qua liền tựa như một vũng thanh thủy, nhưng là đạp ở phía trên, lại cho người ta một loại đầu não vô cùng cảm giác rõ rệt. Thanh tâm ngọc. Một loại chỉ cần cỡ ngón tay như vậy một khối, liền cần hơn vạn tinh tệ thanh tâm ngọc, bị người trải tại đại điện này đường bậc thang. Tại La Vân Dương chân đạp tại thanh ngọc bên trên lập tức, liền có người không kiên nhẫn mà nói, cách ta xa một chút, đừng ảnh hưởng ta sử dụng thanh tâm ngọc hiệu quả. La Vân Dương hướng phía nói chuyện phương hướng nhìn lại, liền thấy tại bản thân hơn một dặm vị trí, một thân người đầu voi nam tử, chính khoanh chân ngồi tại thanh tâm ngọc làm thành trên bậc thang, xem bộ dáng kia, là tại tu luyện. Cái này thân người đầu voi nam tử tu vi, cùng La Vân Dương không sai biệt lắm, chính là tinh hệ cảnh đệ nhị giai. Tại La Vân Dương ánh mắt nhìn qua thời điểm, cái này thân người đầu voi nam tử càng là dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn La Vân Dương, rất có một bộ lại nhìn ta liền đem ngươi ăn hết bộ dáng. Mượn nhờ nơi này tu luyện, La Vân Dương trên mặt dâng lên mỉm cười, thật đúng là sẽ tìm chỗ tu luyện, hắn phóng nhãn hướng bản thân hai bên trái phải nhìn lại, liền thấy mọc ra ngàn dặm trên bậc thang, thật sự có mấy trăm người tại tu luyện. Ta chỉ là từ nơi này qua một chút. La Vân Dương nhìn kia thân người đầu voi nam tử, phí hoài bản thân mình nói. Ách, nguyên lai là thổ hào à, bất quá huynh đệ ta nói cho ngươi, phía trên bậc thang mặc dù hiệu quả càng tốt một chút, nhưng là giá thật sự là quá mắc, chúng ta này mấy tinh hệ cảnh, tại thứ nhất bậc thang tu luyện rất tốt. Thân người đầu voi nam tử, trong lời nói mang theo như vậy một tia khuyên cáo ý tứ. Thổ hào, La Vân Dương nhìn thân người đầu voi nam tử một mặt bộ dáng trịnh trọng, không khỏi lắc đầu. Ta là tới sông thần võ điện. Ngươi nói cái gì? Sông thần võ điện. Kia thân người đầu voi nam tử sửng sốt một chút, lập tức lớn tiếng hô, các huynh đệ, mau đến xem a, có người sông thần võ điện. Cơ hồ liền ở này đầu voi người vừa hô sát na, hơn ngàn đạo thân ảnh, từ kia từng đầu thành tâm ngọc làm thành trên bậc thang vọt lên, bọn họ hình dạng không đồng nhất, lại phân phân chừng to mắt nhìn La Vân Dương. Bộ dáng kia, liền tựa như xem một kiện hiếm thấy chân bảo. Nhân tộc, cũng dám sông thần võ điện, ha ha ha. Ta có phải hay không mắt có bệnh? Một cái thân thể bày biện ra ba cạnh bộ dáng nam tử, thanh âm giống như đao kiếm giao thoa. Nam tử này chủng tộc, La Vân Dương nhận không ra, bất quá nam tử trên thân chấp động khí tức, rõ ràng là tinh hệ cảnh đỉnh phong. Mà những người khác lúc này cũng cười vang lên, càng có người chỉ vào đầu voi có người nói, đồ đần, ngươi chừng nào thì, nhìn thấy qua một nhân tộc, có can đảm xông thần võ điện. Hắn tới đây, tối đa cũng là thăm một chút mà thôi. Đầu voi người bị nói mặt đỏ tới mang thai. Ở chỗ này, thực lực của hắn chính là thấp nhất một tầng, cho nên đối mặt những cường giả kia dễ cận, không có chút nào sức chống cự. Ngươi thật là tới chơi. Đầu voi người nộ trừng La Vân Dương nói. Ta là sông thần võ điện. La Vân Dương đối với này mấy tiếng cười cũng không để ý tới, hướng phía đầu voi người nói câu về sau, liền tiếp tục đi tới. Xác thực, hắn là sông thần võ điện, hơn nữa mục tiêu của hắn là thần võ điện đệ nhị giai, bởi vì chỉ có nơi đó mới có hư không lượng giới thạch. Mang theo một tia băng lãnh thanh âm, từ trong đám người vang lên. Nói chuyện, là một lôi quang tộc người, hắn thân hình cao lớn, cao hơn 7 trượng dáng người, để hắn hùng vĩ giống như một tòa núi nhỏ. Màu tím lôi quang, tại chung quanh hắn hội tụ thành từng đoàn lôi long, để hắn uy nghiêm so với di vãng, không biết tăng lên bao nhiêu. Nghe cái này lôi quang tộc người, đầu voi người đẳng đều sợ ngây người, lúc đầu một nhân tộc đến sông thần võ điện, đã để bọn họ cảm thấy, người này là chịu chết đến rồi. Thẳng đến nghe cái này lôi quang tộc võ giả, bọn họ cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. Cái này nhân tộc, vậy mà đem mục tiêu ổn định ở đệ nhị giai. Từ thần võ điện xuất hiện về sau, không thể nói không có người thông qua đệ nhị giai, nhưng là thông qua người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi một thông qua, đều đã trưởng thành là thần minh bên trong cự phách cấp nhân vật. Nếu như á thần tộc nhân vật thiên tài muốn xông thần võ điện đệ nhị giai, bọn họ nhất định sẽ góp phần trợ uy, nhưng là người này là nhân tộc, vậy thì có điểm. Lao lôi. Ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượn cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết hắn là ai? Có người hướng phía kia lôi quang tộc cường giả hô. Lôi quang tộc võ giả cười hát hát nói, biết, làm sao không biết, tiểu tử này giết chúng ta lôi quang tộc thiên tài, hiện tại đến thần võ điện, chỉ bất quá cũng chính là một muốn chết mà thôi. Nói đến chỗ này, hắn vung lên tay háo, về tới chính mình tu luyện địa phương nói, cũng chính là một người chết, có gì đáng xem. Đối với cái này lôi quang tộc người, La Vân Dương không thèm để ý, hắn hiện tại tinh lực chủ yếu đều đặt ở tiến vào thần võ điện bên trên. La Vân Dương tự nghĩ bản thân cũng không phải là khoan dung độ lượng người, tương phản, hắn cảm thấy đối với loại kia không hữu hảo người, biện pháp tốt nhất chính là tính toán chi ly, có thủ tất báo. Chỉ là, hắn lúc này không có tâm tư cùng một không liên hệ người lãng phí thời gian, hắn mục đích không ở chỗ này. Đầu voi người đẳng mặc dù ở đây cự đại trên bậc thang tu luyện, nhưng là bọn họ tại thần minh bên trong, nhưng là có chính con đường. Cũng chính là mấy phút, các loại hồi phục đã xuất hiện ở trong tay của bọn hắn. Kia đầu voi người càng lớn tiếng mà nói, lợi hại, lại là cùng giai bên trong, chém giết lôi quang tộc nhân vật thiên tài. Chậc chậc, đáng tiếc, cái này nếu là sinh ở chúng ta thánh ý tộc, liền coi như giết hai lôi quang tộc thiên tài, cũng coi như không là cái gì. Tiểu tộc quần, muốn quật khởi thật sự là quá khó khăn. Ha ha, các vị, đánh cược một lần như thế nào, chúng ta liền lấy đệ nhất giai 6 điện đánh cược một lần, nhìn xem tiểu tử này có thể qua mấy điện. Các loại ầm ĩ thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Hắn cũng không để ý đám người ồn ào, chân của hắn đã leo lên thần võ điện cuối cùng một bậc thang. Mà vừa lúc này, một đạo quang trụ từ đại điện bên ngoài trong hư không bay thẳng mà lên, màu đen có sáng, tại cung điện to lớn dưới, có vẻ vô cùng nặng nề. Đây là thần võ trụ, tất cả tiến vào thần võ điện người, danh tự đều sẽ ở đây thần võ trụ lên. Đầu voi người hướng phía La Vân Dương lớn tiếng hô. La Vân Dương hướng phía đầu voi người khoát tay áo, vừa bước một bước vào thần võ điện bên trong. Thần võ điện treo cao tinh không, giống như một tòa cự đại tinh cầu, mà khi La Vân Dương bước vào cửa điện một sát na, hắn phát hiện trước mắt của mình sáng lên, sau đó liền xuất hiện ở một tòa kim hoàng trong cung điện. Cung điện cao có vạn trượng, vô số đèn cung đỉnh, giống như đầy trời tinh thần, để cái này cung điện to lớn, có vẻ vô cùng sáng tỏ. Người khiêu chiến, mời lựa chọn người khiêu chiến đối tượng. Máy móc thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai, mà đang nghe thanh âm này lập tức, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia tinh quang. Thanh âm này, cùng huyền cực giới thanh âm, đồng dạng cứng nhắc, đồng dạng chói tai, đồng dạng cứng nhắc. Vô số thẻ số, tại La Vân Dương trước người thoáng hiện, tại trầm ngâm một chút về sau, La Vân Dương nói, có thể hay không đổi thành thanh âm nhu hòa. Tích tích, người khiêu chiến, trước mắt ngươi còn không có cái này quyền hạn, mời lựa chọn ngài muốn khiêu chiến đối tượng, ngài còn có 30 giây thời gian, thật sự nếu không lựa chọn, vậy liền bị coi là thất bại. La Vân Dương biết cái này máy móc cũng không phải cùng chính mình nói đùa, coi là thất bại, vậy liền mang ý nghĩa bản thân muốn mất mạng. Số 15. Cái này tuyển hảo, La Vân Dương rất tùy ý, mà liền tại La Vân Dương nói ra dãy số thời điểm, đại điện bên trong, từng đạo quang mang nhanh chóng tại La Vân Dương trước mắt hội tụ, cũng chính là lập tức công phu. Tại La Vân Dương đối diện, đã xuất hiện một đầu cao có 10 trượng, hình thể như vượn, lại mọc ra 6 đầu cánh tay quái thú. Chương 483, Vạn Pháp Quý Nhất. Đại đao. Trường kiếm, cự phủ, kim truy, đoạn côn, cự thuẫn. Ở đây vượn hình cự thú xuất hiện một sát na, trong tay của hắn, liền nhiều hơn 6 loại binh khí, mỗi một cánh tay bên trong, đều có một loại binh khí. Giết! Giết lên một tiếng, từ vượn hình cự thú trong miệng quát ra, theo tiếng quát của hắn, thân hình của hắn như điện, hướng phía La Vân Dương bay thẳng mà tới. Nhanh, cái này 6 chảo cự viên tốc độ chẳng những nhanh, hơn nữa xuất thủ càng nhanh, một công kích, chính là phô thiên cái địa. Đao kiếm dịu truy côn thuẫn 6 cái binh khí dài ngắn không đồng nhất, nhưng là đang xuất thủ lập tức, cũng đã đem La Vân Dương 4 phía trăm trượng bên trong không gian, toàn bộ cho phong tỏa. Có thể nói, cái này một xuất thủ, liền đã phong kín La Vân Dương tất cả có thể tránh né. Bất quá cùng cái này phô thiên cái địa xuất thủ so sánh, tối nhượng La Vân Dương cảm thấy kinh ngạc, là 6 chảo cự viên mỗi một loại binh khí phía trên bản nguyên pháp tắc chi lực. Trên đại đao bản nguyên pháp tắc vô cùng sắc bén, trên trường kiếm pháp tắc về không phiêu dật. Trọng truy bên trên pháp tắc thế như vạn quân, mà kia lợi phủ bên trên pháp tắc thì là không gì không phá. Các loại pháp tắc nhìn như tán loạn, kỳ thực hòa làm một thể, so với chính La Vân Dương đại hỗn động chi đạo, giống như đều không kém mấy phần. Mới vừa vặn xuất thủ, La Vân Dương liền đã cho ra một cái kết luận, đó chính là cái này cự viên thủ đoạn, tuyệt đối không kém gì chết tại trong tay mình Lôi Minh, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Làm Lôi Quang tộc thiên tài bên trong xếp hạng thứ nhất nhân vật, Lôi Minh là ai? Hắn ở đây thần võ điện bên trong, ngay cả tầng thứ nhất đều xông không qua, có thể nghĩ toàn bộ thần võ điện gian nan. Trong lòng mặc dù ý niệm chấp loạn, nhưng là La Vân Dương xuất thủ, lại là không chậm chút nào, cũng chính là sát na, La Vân Dương một quyền hướng phía kia phô thiên cái địa mà đến công kích đánh tới. Lô đen chi lực, có thể thôn phệ vạn vật, nhưng là nó chất lượng, đồng dạng là cường ngạnh vô cùng, mà La Vân Dương một quyền này hoành ra lập tức, càng là bày biện ra một cỗ cường đại hấp lực, đem đao kiếm dịu truy thuẫn côn. Toàn bộ hướng chính nắm đấm thu nạp quá khứ. Một quyền, đao nát, kiếm gãy, truy bay. Kia 6 chảo cự viên, vạn vạn không nghĩ tới bản thân vậy mà gặp một cường đại như thế đối thủ, chố mắt phía dưới, trong lúc nhất thời lại có điểm quên xuất thủ. Đáng tiếc, La Vân Dương sao có thể cho hắn ở chỗ này chậm trễ thời gian. Vẫn như cũng là một quyền, hướng phía kia 6 chảo cự viên tầng tầng oanh kích ra ngoài. Quyền qua, 6 chảo cự viên chấp liên tục mở đều trở nên vô cùng gian nan. Ở đây một quyền quá khứ lập tức, liền trực tiếp bị hoành thành mảnh vỡ. Nhìn tại từng mảnh quang mang bên trong tiêu tán 6 chảo cự viên, La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên vẻ khác lạ. Mặc dù chiến thắng cái này 6 chảo cự viên rất đơn giản, nhưng là loáng thoáng, La Vân Dương cảm thấy mình giống như chạm đến cái gì. Ngươi khiêu chiến, ngươi chiến thắng số 15, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là tiếp tục lựa chọn, hai là tiến vào tầng thứ cao hơn. La Vân Dương đang nghe lựa chọn về sau, lập tức làm ra quyết đoán, hắn muốn tiếp tục khiêu chiến. Cái này thần võ điện, La Vân Dương trong mơ hồ, đã cảm thấy hắn cùng huyền cực giới chỗ tương thông. Mà tại thần võ điện bên trong mỗi một loại khiêu chiến, La Vân Dương đồng dạng cảm nhận được bên trong một loại kỳ ngộ. Cái này chẳng những là cùng các loại cao thủ giao chiến cơ hội, đồng dạng là một loại tôi luyện bản thân đối lực lượng pháp tắc vận dụng kỳ ngộ. Không phải ở đây thần võ điện bên trong, lại thế nào tìm kiếm các loại bất đồng đối thủ. Số 1. La Vân Dương lựa chọn thanh âm vừa mới rơi xuống, bên trong tòa đại điện kia, liền xuất hiện một toàn thân đều là lân phiến, thân thể lại cùng người không sai biệt lắm thân ảnh. Thân ảnh này thân cao 6 trượng, ở đây thân ảnh trong tay, xách theo một cây mọc ra 10 trượng trường thương. Hắn khi nhìn đến La Vân Dương sát na, hơn một thước thô trường thương huy động, hóa thành một tòa thương sơn, hướng phía La Vân Dương bọc qua. Trường thương kín không kẽ hở, kia huy động bên trong ẩn hàm nồng đậm vô cùng lệ khí, càng là trực trùng vân tiêu bên trong. Đối mặt với phô thiên cái địa thương sơn, La Vân Dương cũng không có ý như dị vãng đấm ra một quyền, mà là cả người giống như quỷ mị, nhanh chóng ở đây trường thương hoành kích bên trong, nhanh chóng xuyên qua. Đương thân ảnh này đem tất cả thương pháp thi triển hai lần về sau, La Vân Dương cũng không do dự nữa, đấm ra một quyền, không biết tên thân thể, liền trực tiếp bị chu sát. Số 3, số 4, số 5. Từ số 1 giết tới 1.008 hào, La Vân Dương trọn vẹn dùng 5 ngày thời gian, khi hắn cuối cùng một quyền đem một vị cầm trong tay song đao, cả người giống như đao vòng cổ minh tộc người đánh chết thời điểm, trong con ngươi của hắn, liền có thêm một tia hiểu. Mặc dù này mấy đối thủ, cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng là trong lòng của hắn, lại sinh ra một tia minh ngộ. Một tia đối với chính mình sắp sáng tạo bí kỹ minh ngộ. Thần võ điện bên ngoài trên bậc thang, mặc dù đại đa số người đã bắt đầu tu luyện, nhưng là đồng dạng có người nhìn chằm chằm kia đen nhánh thần võ trụ. Hắc hắc, cái này đều thời gian dài bao lâu, còn không có tiến vào tầng thứ hai. Đầu voi người gật gù đắc ý mà nói, xem ra, hắn còn sống ra hy vọng không lớn. Không phải không lớn, mà là căn bản cũng không có hy vọng, hắn tiến vào thần võ điện, trên thực tế chính là muốn chịu chết. Lôi quang tộc võ giả khinh thường mà nói, hắn chính là muốn dùng loại này tự ngược tự mình hại mình phương thức, cho ta lôi quang tộc một cái công đạo, hy vọng tộc ta không muốn đem giết chết tộc ta lôi minh điện hạ sự tình thượng kế so sánh. Nhưng là, ti tiện bọn họ, làm sao biết bọn họ chọc cái đại sự gì, lôi minh điện hạ, đây chính là. Lôi quang tộc rất bá đạo, nhưng là đồng dạng có không quang bọn họ, ngay tại kia lôi quang tộc cường giả phát ngôn bừa bãi thời điểm, liền nghe có người nói, lôi minh lại không. Không phải là chết tại một tiểu tộc quần tiểu nhân vật trong tay rồi. Chuyện của tôi nét. Không cần nhìn không nổi người ta, chí ít người ta hiện tại còn sống được thật tốt sao. Nhìn xem, còn tại trong tầng thứ nhất, sống thật tốt. Lôi quang tộc cường giả căm tức nhìn kêu nghĩa mai hắn người, cuối cùng lại cũng không biết làm thế nào, dù sao người nói chuyện kia đồng dạng thuộc về thần minh 18 cơ trụ tộc đàn. Tốt, các ngươi có nhớ hay không, ở đây thần võ tầng thứ nhất lợi dụng thời gian ngắn nhất chính là nào một vị. Có người chuyển hướng chủ đề. Đầu voi người đồng dạng không nguyện ý hai cơ trụ tộc quần cường giả cãi lộn, như thế, sẽ để cho hắn thật không tốt làm. Ta nhớ được, giống như là á thần tộc đỉnh cấp thần tử, tại cửa thứ nhất thời điểm, trực tiếp miểu sát mà qua. Đầu voi người, để mấy á thần tộc cường giả khuôn mặt bên trên lộ ra đắc ý chi sắc, kia dẫn đầu á thần tộc cường giả nhàn nhạt cười nói, là Tô Ma đại nhân, hiện tại hắn lao nhân ra, nhưng là ta á thần tộc lao tổ một trong. Cái này nhân tộc, có thể sẽ đánh vỡ tốn thời gian dài nhất ghi chép đi. Có người tranh chua nói. Đầu voi người không nói lời nào, mặc dù hắn đối với kia gọi La Vân Dương nhân tộc, vẫn là có như vậy một kia hảo cảm. Nhưng là vậy thì thế nào? Không ra được thần võ điện, cũng chỉ có một con đường chết.